Chương 3801, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta Giang Trần còn chẳng lẽ lại sợ ngươi. Giang Trần lạnh rên một tiếng, kiếm 24 lại nổi sóng gió, bao phủ tới, một kiếm lấy ra, cùng hắc cấp phù đồ trọng quyền xung kích, len ken chói tai. Giang Trần tâm thần chấn động, này hắc vô cùng phù đồ thật sự là quá kinh khủng, quả thực làm cho người kinh hãi sợ hãi, không hổ là bát bộ phù đồ một trong, Phật Tông chiến thần, uy danh không giảm năm đó. Giang Trần cũng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, kiếm 24 nhưng cần cực kỳ không quen, vào lúc này tái chiến hắc vô cùng phù đồ, đã có vẻ hơi giật gấu vá vai, không cách nào đem kiếm 24 hoàn toàn dung hợp, triển khai đến mức tận cùng, chung quy vô pháp trọng thương hắc yểm phù đồ. Ta nhìn ngươi làm sao cùng ta tranh đấu, mặc dù là hỗn nguyên bảo khí, cũng không cách nào tổn thương ta hắc vô cùng phù đồ, chết đi cho ta. Hắc yểm phù đồ điên cuồng gào thét mà tới. Hắc vô cùng phù đồ dời núi tháo lĩnh, một quyền đánh ra, không hề xinh đẹp, nhưng để người không thể nào chống lại, Giang Trần giá trị được tránh né mũi nhọn, kiếm 24 vẫn còn đang lục lọi bên trong, Giang Trần lại lần nữa triển khai Long Biến, cùng hắc vô cùng phù đồ cộng đồng va chạm, Long Biến dưới Giang Trần, cũng là cường độ thân thể đạt đến tới được đỉnh phong, một quyền tiếp một quyền, hai cái ai cũng không chịu lui về phía sau mà đi, Giang Trần thân thể lực lượng, có thể so với hắc vô cùng phù đồ. Thế nhưng hắc yểm phù đồ thủ đoạn, nhưng là càng hơn một bậc, để Giang Trần không thể không chấn động theo. Ma yểm biến dùng được chung quanh hắn trong vòng ngàn dặm bên trong ma khí quy hết về này, ma khí hội tụ càng nhiều, hắc vô cùng phù đồ cũng là càng ngày càng khủng bố, uy thế của hắn ngày càng cường hãn, mà Giang Trần Long Biến, nhưng thì không cách nào hoàn toàn tiếp nhận được hắc vô cùng phù đồ tuyệt đỉnh thế tiến công. Ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, lão tử nhất định phải với ngươi ăn thua đủ. Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, trọng quyền nắm chắc, cấp tốc xuất kích, từng quyền theo nhau mà tới, cùng hắc vô cùng phù đồ nhất định chính là hai cái kinh khủng binh khí hình người, ai cũng chưa từng lui về phía sau một bước. Hắc vô cùng phù đồ, hắc yểm ngàn tầng, hắc yểm phù đồ ngàn tầng đánh mạnh, điệp sóng mà lên, Giang Trần ấn quyết trong tay liên động, dung hợp đạo uẩn lực xích thiên ấn, ra tay bá đạo, cùng hắc vô cùng phù đồ đối oanh cùng nhau, một khắc đó, xích thiên ấn tuyệt thế vô song. Đạo uẩn oai, lăng thiên địa mà xuống, lăng vạn vật trò đùa a, hầu như nháy mắt tạo thành áp chế, đem hắc vô cùng phù đồ bàn tay, trực tiếp phá hủy, hắc yểm phù đồ sắc mặt nhợt nhạt, rút lui mà đi, tâm sinh bi thương, mắt lộ ra kinh hãi vẻ. Đạo uẩn pháp ấn, diễn thiên ấn, hắc yểm phù đồ trước còn không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên sẽ nắm giữ diễn thiên ấn cường thế như vậy thủ đoạn, thế nhưng lần này, vô cùng đạo uẩn triệt để đưa hắn vô kiên bất tồi hắc vô cùng phù đồ. Trực tiếp cắt đứt cánh tay của hắn, trọng thương mà đi, triệt để thua trận, muốn chạy. Không có cửa, hắc yểm phù đồ cảm thấy Giang Trần đạo uẩn lực lượng khủng bố cỡ nào, cả người rung lên, giá trị được mệt mỏi. Thế nhưng Giang Trần nhưng là vạn vạn sẽ không cho hắn cơ hội như vậy, chân đạp thương long cực kỳ, triển khai đại hư không thuật, hoàn toàn đem hắc yểm phù đồ chăm chú nhìn chăm chú chết, lên trời không đường xuống đất không cửa, tha mạng a. Phật tổ cứu ta. Một tiếng kinh khủng không tên la lên tiếng vang lên, một tiếng này Phật tổ, để bá giả hòa thượng đều là cả người chấn động, danh xưng này, là hắn căn bản không dám đi đáp lại, nhưng vào giờ phút này, hắc yểm phù đồ cầu cứu, nhưng để hắn không thể không vì là tâm thần đều run rẩy. Đến cùng, từng là ngã Phật tông đệ tử, A-di-đà Phật, bá giả hòa thượng lắc lắc đầu, bước ra một bước, chắn ngang ở Giang Trần trước mặt, thấp giọng nói, A-di-đà Phật, Giang thí chủ. Giờ khắc này ta là lấy Phật tông chi chủ thân phận, khẩn cầu ngươi, buông tha một con đường sống đi. Giang Trần cho mày, người này để bá giả hòa thượng suýt nữa hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, tự ngay cả mình, cũng là tương đối nguy cơ, mệnh ở sáng chiều tối trong đó, nhiều lần bị phù đồ tháp truy sát, trong lòng tràn đầy oán hận, vào giờ phút này, bá giả hòa thượng thân vì là huynh đệ của chính mình, nhưng mở miệng khuyên bảo, để Giang Trần một thời gian cũng là lâm vào bị động bên trong, đáp ứng hắn. Như vậy bị phù đồ tháp chém giết, chết đi vạn ngàn oan hồn, lại nên làm như thế nào? Không đáp ứng, thân vì là huynh đệ sinh tử, Giang Trần vô luận như thế nào, rồi lại là không mở được cái này khẩu. A-di-đà Phật, cứu một mạng người, còn hơn xây bảy cấp phù đồ, Giang thí chủ, kính xin hạ thủ lưu tình đi. Bá giả hòa thượng lòng mang từ bi, nhưng là đối với Giang Trần tới nói, nhưng là trên người chịu vô tận thù hận, này phù đồ tháp hắc yểm phù đồ, Giang Trần tuyệt không muốn để lại. Hắc yểm phù đồ làm nhiều việc ác, lưu chi nhất định vì là họa lớn, Phật tổ, loại này cuồng đồ, lưu chi không được a. Một linh tôn giả cũng là cắn chặt hàm răng, đối với này hắc yểm phù đồ, ghét cay ghét đắng, chính mình cùng Phật tổ đều là suýt nửa ngã ở trong tay của hắn, bây giờ Phật tổ còn muốn tha cho hắn một mạng. Quét rác sợ tổn thương sâu kiến mệnh, yêu quý phi nga các chiếu đèn, ta Giang Trần đã từng giết người vô số, nhưng chỉ giết người đáng chết, huynh đệ của ta Bá Giả Hòa Thượng, cùng ta cũng như thế, người giết người, nhất định vì là cùng hung cực ác đồ đệ, hôm nay Phật tổ cùng ta luận đạo, ta trong lòng biết không bằng, Phật Tông lấy lòng dạ từ bi, ta Giang Trần cả đời khó đạt đến, ta chỉ biết là, uy hiếp bạn ta người, giết không tha, làm Bá Giả Hòa Thượng bằng hữu, người này, ta phải giết không thể nghi ngờ. Mong rằng Phật tổ thứ lỗi, Giang Trần trong ánh mắt tinh quang thổ lộ, sát khí tung hoành, hắc yểm phù đồ sắc mặt nhợt nhạt, lại lần nữa kêu cứu, Phật tổ, cứu ta a à Phật tổ, lời còn chưa dứt, Giang Trần đã là tay lên kiếm rơi, trực tiếp là đem hắc yểm phù đồ triệt để cắn giết, đại vũ kết hồn đang nháy mắt cắn nuốt linh hồn của hắn, như bẻ cành khô, không chút nào kéo bùn mang nước, liền một linh tôn giả đều là có chút nhìn sững sờ, còn có loại này thao tác, bất quá một linh tôn giả biết, bây giờ Phật tổ nhất định đã là không nói gì lấy đúng, Giang Trần là hắn nhất không có cách nào giải quyết một người trong, hơn nữa Giang Trần vừa cứu bọn họ mệnh, tình nghĩa huynh đệ, thâm căn cố đế, thân là vạn Phật chi tổ, cũng không thể cứu vớt thiên hạ thương sinh, đối với hắc yểm phù đồ mà nói, đây cũng là vận mệnh, đây cũng là kiếp số, hắn cả đời làm nhiều việc ác, chính là bát bộ phù đồ bên trong, nhất là hung tàn sắc bén tồn tại, Giang Trần thực lực lên cấp, công phu thâm hậu tạo hóa, đệ nhất chém, chính là chém xuống hắc yểm phù đồ, cũng coi như là thời gian cũng mệnh vậy, bất quá một khắc đó, hắc yểm phù đồ bị Giang Trần giết chết, Bá Giả Hòa Thượng cũng là than nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút thay đổi sắc mặt, lắc lắc đầu, cảm ơn ngươi, tiểu Trần tử, Bá Giả Hòa Thượng trong lòng cảm niệm, là Giang Trần vì mình, đau giết hắc yểm phù đồ, thế nhưng làm Phật Tông chí tôn, dù sao hắc yểm phù đồ từng là hắn Phật Tông đệ tử, bây giờ thần hình toàn diệt, để hắn chính là tràn đầy cảm khái, làm Phật Tông chi chủ, vạn Phật chi tổ, không thể ràng buộc hảo thủ hạ, dẫn đến Phật Tông hủy diệt, hắn khó từ tội lỗi, bây giờ Phật Tông đệ tử bị chém giết ở đây, tuy là kẻ phản bội, nhưng cũng là chính mình đời trước đệ tử, càng là một cái sống sờ sờ sinh mệnh, Phật môn lấy lòng dạ từ bi, nếu có thể cảm hóa, tuyệt không động sát niệm, cắt thịt nuôi chim ưng cũng có thể vì đó. Chẳng qua hiện nay Giang Trần giết phá luân hồi, làm người hai đời, ký ức trùng điệp Bá Giả Hòa Thượng, cũng chỉ có thể mang lòng cảm kích, dù sao, Giang Trần là vì tốt cho hắn, giữa huynh đệ, không tạ, Giang Trần tầng tầng gật đầu, sau một khắc, thoải mái cười to, cùng Bá Giả Hòa Thượng thật chặt ôm nhau cùng nhau, huynh đệ gặp lại, giết chết tên vô lại, bản chính là nên ăn mừng, thật là không có nghĩ đến, hồi lâu không gặp, thực lực của ngươi dĩ nhiên cường hãn như thế. Cũng thật là khiến người thổn thức a, à, xem ra ta thì không bằng ngươi, Giang Trần tên, bây giờ ở toàn bộ thần giới bên trong, cũng đều là như sấm bên tai a. À. Bá Giả Hòa Thượng cười nói, tuy rằng hắn cuối cùng không thể lưu lại hắc yểm phù đồ một cái mạng, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hai cái người trong đó huynh đệ quan hệ, đứng ở Phật Đà góc độ mà nói, hắn vì chúng sinh bình đẳng, Phật Tông chí lý, không gì đáng trách, thế nhưng làm Giang Trần bằng hữu, huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Cứu vớt hắn ở trong nước lửa, càng là để Bá Giả Hòa Thượng cảm thấy rất lớn vui mừng. Ngươi cũng đừng nói móc ta, có thể trốn tới nơi này, cũng coi như là nhặt lấy trở về một cái mạng, trong chết trốn sinh, tuyệt sử gặp sinh mà thôi. Giết này hắc yểm phù đồ, ta ngược lại thật ra tâm tình sung sướng, không ít, làm Phật Tông chi chủ, ta có thể cũng có chút xin lỗi, Hòa Thượng. Giang Trần khẽ mỉm cười, đùa giỡn nói ra, Bá Giả Hòa Thượng phất tay một cái, ra hiệu không quan trọng. A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Đúng rồi, trước ngươi gặp khó khăn gì sao? Làm sao sẽ như vậy Giang Nguy, tiểu vũ lẽ nào không có với ngươi cùng đi? Ai, một lời khó nói hết a, thâm hải nơi, ta cũng là gặp phiền phức rất lớn, cửu tử nhất sinh, cuối cùng là hoàn thành sau cùng tuyệt địa trọng sinh, bất quá tiểu vũ nhưng là rời đi, không biết lúc nào có thể gặp lại được nàng, thực lực của nàng, mạnh hơn ta, càng thêm khủng bố. Thiên địa đại kiếp nạn, ngươi nên so với ta càng rõ ràng đi, nàng tự hồ muốn đi ngăn cản thiên địa đại kiếp nạn. Giang Trần lắc lắc đầu, khuôn mặt cay đắng, Bá Giả Hòa Thượng cả người chấn động, cực kỳ nghiêm túc nhìn Giang Trần, thấp giọng nói, tiểu vũ dĩ nhiên có thể so với thực lực của ngươi càng mạnh hơn nữa tâm hệ thiên địa đại kiếp nạn, rất có thể, nàng cũng là thời kỳ thượng cổ thái cổ thần vương chuyển thế, chỉ là không biết rốt cuộc ai, Giang Trần hơi nhướng mày, bất luận làm sao, không bất kể nàng kiếp trước là ai, coi như là 10 đời kẻ ác, kiếp này, nàng cũng chỉ có thể là thê tử của chính mình. Xem ra ngươi đã biết rồi thiên địa đại kiếp sự tình, không cần ta với ngươi nhiều lời, bất quá hiện tại mà nói, toàn bộ Tây Cực Thần Châu đều là rung chuyển bất an, hơn nữa thập đại chùa chiền người, tất cả đều đang tìm ta, phù đồ tháp hắc yểm phù đồ, cũng là không cam lòng yếu thế, không chỉ là ta, ngươi cũng giống vậy. Phù đồ tháp thậm chí đã đem hai người chúng ta liệt vào cao nhất tội phạm truy nã, nghĩ muốn giết giết chúng ta. Kế trước mắt, ta nhưng không cách nào ly khai Tây Cực Thần Châu. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, ta nhất định muốn chấn chỉnh lại Phật Tông. Đây là ta căn, càng là của ta ngã xuống địa phương, có câu nói thật tốt, từ nơi nào hạ ngã, liền muốn từ nơi đó đứng lên. Bá Giả Hòa Thượng thần sắc nghiêm túc nói ra, vì lẽ đó, ngươi muốn thề sống chết cắm rễ ở Tây Cực Thần Châu. Giang Trần sững sờ, này Bá Giả Hòa Thượng bây giờ dung hợp trí nhớ kiếp trước phía sau, tự hồ biến được càng thêm cố chấp. Vì lẽ đó, ta muốn đi lần lượt từng cái giữ vang thập đại tự viện môn đình, thậm chí trăm đại tự viện môn đình, ta tin tưởng, Phật Tổ từ bi, Phật Tông bất diệt, như vậy liền có chống lại thiên địa đại kiếp tư bản. Bá Giả Hòa Thượng gương mặt hờ hững, nhìn Giang Trần đều thay hắn sốt ruột, thế nhưng Giang Trần biết, Bá Giả Hòa Thượng bây giờ đã không còn là lúc trước Bá Giả Hòa Thượng, tâm của hắn, không còn là cái kia bản ích kỷ, hắn còn sống, là vì toàn bộ Phật Tông, thân là vạn Phật chi tổ, Phật đà thân, hắn cũng là khó từ tội lỗi, Tây Cực Thần Châu cần hắn, Phật Tông cần hắn, nhưng là Giang Trần biết, đối với bây giờ Bá Giả Hòa Thượng tới nói, bước đi này có bao nhiêu gian nan, không thể nghi ngờ, điều này cũng làm cho bằng hướng về toàn thế giới đều tuyên bố, vạn Phật chi tổ tự ở Tây Cực Thần Châu, phù đồ tháp làm sao sẽ giảng hòa đây, còn lại đối với Phật đà nhìn chằm chằm người, cũng nhất định chen lấn tràn vào Tây Cực Thần Châu, này sẽ là một hồi rất lớn mang tính tan nạn nguy cơ. Bá Giả Hòa Thượng bây giờ thực lực chỉ có đế cảnh trung kỳ, nếu như ở lúc trước cái kia thần hoàng cảnh cường giả đều có thể tung hoành một vực thời đại, tự nhiên không râu lo lắng, thế nhưng hiện tại Bắc Lương Thần Châu, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thông Thần Châu, Tây Cực Thần Châu, Trung Châu Thần Thổ, tất cả đều là cường giả tập hợp, năng nhân bối xuất, cái kia chút ẩn thế không ra đế cảnh cường giả, tất cả đều là bắt đầu trồi lên mặt nước, hiện tại bọn họ cần phải đối mặt, rất có thể không chỉ là một hai cái thế lực xung kích, thân ở tại vị, không được không lo việc đó, hơn nửa năm đó Phật đà phạm vào sai lầm ngất trời, thậm chí dẫn đến toàn bộ thiên địa đại kiếp nạn đều là có nghiêng, tuy rằng không thể nói tất cả nguyên do đều là của hắn, thế nhưng hắn nhưng khó từ tội lỗi, trách nhiệm trọng đại, bây giờ chuyển thế làm lại, Phật đà càng thêm phải sâu sâu rõ ràng trách nhiệm của chính mình nơi, mình tâm chi sở hướng, Giang Trần không biết nên khuyên nhủ thế nào Bá Giả Hòa Thượng, hơn nữa mặc dù là hắn nói nhiều hơn nữa, dư thừa Bá Giả Hòa Thượng mà nói, cũng là không làm nên chuyện gì, nhưng vì là thân phận của hắn đã quyết định tất cả những thứ này, ngươi có thể nói Bá Giả Hòa Thượng cổ hủ, thế nhưng thân là Phật Tông chi chủ, cứ việc bây giờ Phật Tông sớm đã là sụp đổ, thế nhưng hiện tại như cũ có cực kỳ to lớn trách nhiệm, ở trong mắt Bá Giả Hòa Thượng, Phật Tông còn không có hủy diệt, Phật diệt chỉ là Phật Tông kiến trúc mà thôi, linh sơn như cũ ở, Phật Tông nhất định có thể một lần nữa khai sơn lập phái, trở thành toàn bộ thần giới cường đại nhất tông phái, sắp tới có thể chờ, đây cũng là niềm tin của hắn, tuy không làm vạn ngàn vinh quang, thế nhưng hắn nhất định muốn vạn ngàn Phật vận gia thân, mới có thể lại bước lên đỉnh cao, tốt, ta cùng ngươi, Giang Trần trầm giọng nói ra, cùng Bá Giả Hòa Thượng liếc mắt nhìn nhau, Bá Giả Hòa Thượng cũng là hơi run run, không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên như vậy quyết tuyệt, ngươi nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Thế nhưng nghĩ để ta Giang Trần vào địa ngục người, còn không có ra sinh đây, ta ngược lại muốn xem, này Tây Cực Thần Châu, đến tột cùng sẽ ra cái gì yêu ma quỷ quái, ta Giang Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua, cái kia chút người nhất định đều sẽ hướng ta mà đến, ngươi ở nơi này, quá nguy hiểm, Bá Giả Hòa Thượng phất tay một cái nói ra, ngươi biết nguy hiểm, lẽ nào ta liền không biết nguy hiểm không, ha ha, thế nhưng ta tuyệt đối không thể bỏ mặc huynh đệ của ta, bị người chèn ép, bây giờ Tiểu Vũ đã không ở bên cạnh ta, ta còn có cái gì lo lắng đây, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, thân là Phật Tông chí tôn, ta liền muốn nhìn một chút, ngươi làm sao một lần nữa đem Phật Tông tạo dựng lên, Phật Tông hủy diệt, trách nhiệm cũng không ở ngươi, thiên địa đại kiếp nạn sắp xảy ra, ta tin tưởng ngươi cũng là tâm có tương ứng, mục tiêu chính là vì ngăn cản thiên địa đại kiếp nạn, tuy rằng ta cùng Tiểu Vũ cũng không cùng nhau, thế nhưng là cũng là vì cùng một cái mộng tưởng mà nỗ lực, vì đó phấn đấu. Ta liền muốn ngồi ở đây bên trong, nhìn này bát phương khách tới, đến tột cùng đều là gì đó đầu trâu mặt ngựa. Giang Trần vung kiếm mà đứng, dương đao cưỡi ngựa, khẽ mỉm cười, cùng Bá Giả Hòa Thượng lại lần nữa liên thủ, cũng không tính rời đi luôn. Bá Giả Hòa Thượng thật là cảm động, Giang Trần thực lực mạnh mẽ, so với chính mình càng hơn một bậc, có hắn ở, thập đại chùa chiền có lẽ cũng sẽ không lớn lối như vậy, chỉ là phù đồ tháp lại lần nữa xâm lấn, có lẽ thì sẽ không như trước như vậy, hắc yểm phù đồ chẳng qua là tiền trạm bộ đội mà thôi, phù đồ tháp, võ đan điện, thần châu bên trên thế lực, còn có cái kia chút cùng Phật tông có quan hệ tông phái thậm chí là cường giả, đều nhất định sẽ theo nhau tới, biết rõ núi có hổ biến tướng hổ sơn hành, Bá Giả Hòa Thượng theo Giang Trần, mới thật sự là địa ngục hành giả, huynh đệ đồng lòng, sắc bén có thể chặt sắt. Ngàn vạn đừng nói cái gì lời lẽ khách khí, ta không vì ngươi, cũng không phải là thiên hạ thương sinh, ta vì chính là Tiểu Vũ, vì chính là của chúng ta một đời hạnh phúc. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ung dung không vội. Bá Giả Hòa Thượng gật gật đầu, Giang Trần chuyện quyết định, đó là 10 con ngựa cũng kéo không trở lại. Bá Giả Hòa Thượng bây giờ chỉ có thể cấp tốc khôi phục thương thế, này Tây Cực Thần Châu, chính là chân chính Phật vận nơi, ở vùng đất này bên trên, từng có vô cùng vô tận Phật vận, truyền vang ở hư vô trong đó, chỉ chẳng qua hiện nay, cái kia ngâm tụng kinh Phật, đầy trời Phật vận, sớm đã là không còn sót lại chút gì. Thế nhưng Bá Giả Hòa Thượng tin chắc, tổng có một ngày, hắn sẽ để giữa thiên địa này Phật quang, lại lần nữa dội ở Tây Cực Thần Châu trên đất, tái hiện thượng cổ huy hoàng, Trung Châu Thần Thổ, Phù Đồ Tháp, Phù Đồ Sơn, làm Trung Châu bên trên cao nhất ngọn núi. Phù Đồ Sơn càng là cả Phù Đồ Tháp đại bản doanh, ở Trung Châu Thần Thổ bên trên, vô số cường giả, đều là đổ xô tới, sợ như sợ cọp, ngoại trừ Võ Đan Điện ở ngoài, Phù Đồ Tháp tựu là cả Trung Châu Thần Thổ chí cao tồn tại. Tuy rằng bây giờ vô số đế cảnh cường giả xuất hiện nhiều lần, năng nhân bối xuất, thế nhưng Phù Đồ Tháp tồn tại, vẫn là khiến người tướng làm kiên kỵ, địa vị, càng là không thể rung chuyển, ở tại thần giới bên trên, có thể để Phù Đồ Tháp khổ sở người hoặc là thế lực. Còn rất xa không tồn tại, tự thái cổ cuộc chiến sau, thế lực khắp nơi chính là liên tiếp bị thương nặng, càng ngày càng nhiều cường giả ngã xuống, tuyệt tích, cuối cùng tan đi trong trời đất, vô số cao thủ dần dần ngừng chiến tranh, vô số thế lực tung hoành luân phiên, cuối cùng Phù Đồ Tháp thay thế năm đó thế lực lớn nhất Phật Tông, trở thành cùng Võ Đan Điện cùng tồn tại siêu cấp thế lực, đứng ở Trung Châu Thần Thổ chi đỉnh, người thống trị sở hữu cường giả vận mệnh, Phù Đồ Tháp tình thế quỷ dị, bị vô số thế lực không cho. Thế nhưng như cũ khó có thể thay đổi bọn họ ở Trung Châu Thần Thổ thậm chí toàn bộ thần giới địa vị bá chủ. Vào giờ phút này, Phù Đồ Sơn nơi sâu xa, Phù Đồ Tháp cổ địa bên trong, một mảnh hoang vu đại địa bên trên, đứng thẳng 10 tấm bia đá, tầng tầng vì là tháp, nên tên là viết tháp bài. Cổ địa bên trong, bốn bề toàn núi, cảnh tuyết quanh quẩn, xung quanh sương mù mông lung khí bao hàm dài lâu, giống như là một mảnh hỗn độn. 10 khối tháp bài, đã là loang lỗ thô, năm tháng xa xôi. Thời gian thấm thoát, giải dầu sương gió, tự hồ viết ngàn tỷ năm tới vô tận lịch sử, trăng rắc, trăng rắc, trăng rắc, một khối trong đó màu đen tháp bài, vào lúc này, chia năm xẻ bảy, từng tấc đổ nát, hóa thành một mảnh vôi, tan đi trong trời đất, không xong, tháp bài nát, bảo vệ cổ địa hai cái thần hoàng cảnh tột cùng cao thủ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt bỗng nhiên mà biến, kinh ngạc thốt lên một tiếng, nội tâm càng là nhấc lên vạn trượng sóng lớn, cùng lúc đó, Phù Đồ Sơn bên trong, bốn bóng người, cũng là lao nhanh mà ra, đi thẳng đến mây xanh chi đỉnh, bốn đại cường giả, thực lực tất cả đều là có thêm đế tôn cảnh giới, thực lực mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, ngất trời tức giận, ở mây xanh bên trên, xoay quanh bất định, toàn bộ Trung Châu Thần Thổ, tự hồ đều cảm giác được bốn đại đế tôn cấp những khác cường giả siêu cấp kinh thiên nộ hống, xảy ra chuyện gì? Hắc yểm chết như thế nào? Sao có thể có chuyện đó, ở tại thần giới, còn có người dám động hắn? Mặc dù là nghĩ động, cũng được ước lượng một chút thực lực của mình nói sau đi, xem ra, có người là ở hướng về chúng ta Phù Đồ Tháp khởi xướng khiêu chiến. Bất luận làm sao, hắc yểm Phù Đồ đã chết, hắn tháp bài cũng là triệt để tan thành mây khói. Chúng ta hiện tại tuyệt đối không thể xem thường, dĩ nhiên có loại này kinh khủng cường giả, ở của chúng ta phát hiện ở ngoài. Bát bộ Phù Đồ, thiếu một thứ cũng không được, bây giờ hắc yểm Phù Đồ đã viên tịch, đối với chúng ta mà nói, cũng là tướng làm khó giải quyết. Kế trước mắt, nhất định muốn đem giết chết hắc yểm Phù Đồ người tìm ra, nếu không thì, ta Phù Đồ Tháp uy nghiêm gì tồn. Bốn người hai mặt nhìn nhau, trên mặt của mỗi người đều là hiện đầy vẻ nghiêm túc, hắc yểm Phù Đồ cái chết, đối với phù đồ tháp ảnh hưởng vô cùng lớn, đặc biệt là đối với Bắc Bộ phù đồ mà nói. Bắc Bộ phù đồ nghĩ đến cộng cùng tiến lùi, thế nhưng hiện tại Hắc Yểm phù đồ nhưng chính mình về cõi tiên, đối với bọn hắn tới nói, bất kể là phù đồ tháp công nghiêm còn là thực lực của bọn họ, đều là đã kích thật lớn, dám khiêu khích chúng ta phù đồ tháp uy nghiêm, cái này người, nhất định là không có khả năng bỏ qua, nhất định phải nghiêm trị không tha. Một đời phù đồ trầm giọng nói, nắm chặt song quyền, sát cơ phun trào, ai biết Hắc Yểm phù đồ rốt cuộc chết như thế nào. Kim Cương phù đồ cau mày, đối với Hắc Yểm phù đồ cái chết, cũng là một đầu sương mù nước. Ta trước nghe nói Hắc Yểm phù đồ phải đi Tây Cực Thần Châu, tìm kiếm Phật Đà, nghĩ muốn đem Phật Đà mang về. Hắn hẳn là ở Tây Cực Thần Châu gặp độc thủ. Long Tượng phù đồ khẽ vuốt cằm, một mặt bình tĩnh nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại tự xuất phát, tiến về phía trước Tây Cực Thần Châu, nhất định muốn dò ra kết quả đến, xem kết quả một chút là ai giết Hắc Yểm phù đồ. Cửu Long phù đồ cũng đã là tất cả chuẩn bị ổn thỏa, bất cứ lúc nào dự định giết vào Tây Cực Thần Châu, vì là Hắc Yểm phù đồ báo thù rửa hận. Hắc Yểm phù đồ chết ở Tây Cực Thần Châu, thực tại là có chút để người không tìm được manh mối a. Phải biết, lúc trước chúng ta cũng đều là từ Tây Cực Thần Châu bên trong đi ra, Phật Đà chỗ tọa hóa, cũng là ở Tây Cực Thần Châu. Bây giờ Hắc Yểm phù đồ nghĩ muốn đi Tây Cực Thần Châu lùng bắt Phật Đà chuyển thế kim thân, lại bị lưu ở nơi đó. Rất khó tưởng tượng, Phật Đà chuyển thế kim thân, rốt cuộc là đạt tới bực nào hung hăng mức độ, lần này đi Tây Cực Thần Châu, thế tất yếu tương đối cẩn thận. Hắc Yểm phù đồ thực lực, chúng ta mọi người cũng đều là biết đến, đừng vội lật thuyền trong mương. Phật Đà chuyển thế kim thân một ngày chưa trừ diệt, đối với chúng ta, trước sau đều là uy hiếp. Một đời phù đồ yên lặng nói ra, lo âu trong lòng, cũng là dần dần bay lên. Một đời nói đúng, chúng ta lần này tiến về phía trước Tây Cực Thần Châu, nhất định muốn làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, hơn nữa không thể chút nào xem thường. Đế tôn cấp bậc Hắc Yểm phù đồ, cũng có thể ngã xuống, chúng ta cũng là bụng làm dạ chịu. Lần này đi Tây Cực Thần Châu, ghi nhớ kỹ phải cẩn thận nhiều hơn. Cửu Long phù đồ gật gật đầu, khá là tán thành một đời phù đồ. Con sâu 100 chân, chết cũng không hàng, mặc dù là chuyển thế kim thân, còn muốn bốc lên bao nhiêu sóng gió. Cái này Phật Đà, thật là đáng chết. Kim Cương phù đồ cắn răng nghiến lợi nói ra, trong lòng hết sức tức giận, thế nhưng lần này đi Tây Cực Thần Châu đã là lửa xém lông mày. Hắc Yểm phù đồ cái chết cùng với phù đồ tháp uy nghiêm, còn nữa chính là Phật Đà cái này uy hiếp bọn họ vô tận năm tháng tồn tại, nhất định phải chết, hồn phi phách tán, bọn họ mới có thể an tâm. Ba người các ngươi đi trước, ta đi tìm Đế Thích Thiên Tôn giả thương lượng một phen, bất luận làm sao, Tây Cực Thần Châu biến hóa, cũng đã đủ để gây nên chúng ta coi trọng, thiên địa đại kiếp nạn sắp tới, Tây Cực Thần Châu nhưng biến được khó giải quyết như vậy, đối với chúng ta mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Phật Đà có thể hay không mượn Tây Cực Thần Châu Đông Sơn tái khởi, ai cũng không nói chắc được. Một đời phù đồ nhìn ba người một chút, ước định xong, chính là đi trước một bước, đi tìm Đế Thích Thiên Tôn giả tìm tòi hư thực. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng mau lên đường đi, bất kể là ai, đều được ở phù đồ tháp vinh quang bên dưới run rẩy, Phật Tông tịch diệt, như vậy thì vĩnh viễn không thể lại lần nữa tái hiện ánh sáng. Long Tượng phù đồ hung hãn nói, đã làm xong tất cả chuẩn bị. Chỉ chờ đại chiến sinh tử, ba đại đế tôn cường giả, vút trời mà đi, hóa thành ba đạo thanh quang, biến mất ở thời gian tận đầu. Một đời phù đồ nhìn ba vị phù đồ thân ảnh đi xa, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, trong tay không ngừng bấm quyết, tự hồ ở bấm đốt ngón tay Tây Cực Thần Châu biến cố. Mộ Nhiên, sắc mặt của hắn bỗng nhiên mà biến, lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Phật Tông di tích, chẳng lẽ còn có chuyện trọng đại phát sinh sao? Xem ra Tây Cực Thần Châu thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi, không đi một chuyến là không được rồi. Ta phải mau đi tìm Đế Thích Thiên Tôn giả. Một đời phù đồ xoay người mà đi, thẳng đến Đế Thích Thiên Tôn giả động phủ mà đi, ánh mắt vô cùng sầu lo. Một đời phù đồ có thể biết bấm độn, có thể có tiên đoán tiên tri bản lĩnh, lần này Hắc Yểm phù đồ cái chết, chính là để hắn cảm thấy một tia mùi không giống tầm thường. Đúng như dự đoán, Tây Cực Thần Châu, tự hồ muốn có động đất phát sinh. Loại này rung chuyển, thậm chí sẽ quan hệ đến không lâu phía sau thiên địa đại kiếp nạn. Phù đồ sơn phía đông, Tu Di hẻm núi, chính là Đế Thích Thiên Tôn giả đạo trường. Đế Thích Thiên Tôn giả vẫn đều đang bế quan, qua nhiều năm như vậy, phù đồ tháp cơ bản đều là nắm giữ ở Bắc Bộ phù đồ trong tay, nhưng là lần này liền Hắc Yểm phù đồ đều là khó thoát vận rủi. Vì lẽ đó một đời phù đồ không thể không đi tìm Đế Thích Thiên Tôn giả, bởi vì chỉ có hắn mới có thể đi ra chủ trì đại cuộc. Dù sao Phật Đà chuyển thế kim thân tái hiện xuất hiện ở Tây Cực Thần Châu đại địa bên trên, để vô số người đều là đổ xô tới, bọn họ Phù Đồ Tháp nếu như không đi, nhất định sẽ mất đi khá nhiều đồ vật. Đế Thích Thiên Tôn giả, một đời Phù Đồ cầu kiến. Một đời Phù Đồ trầm giọng nói ra, vang vọng tu di hẻm núi, trong nháy mắt, trong thung lũng hai cánh cửa nhà, lặng yên mở ra. Phù Đồ Tôn giả, đi vào ôm lại. Đế Thích Thiên thanh âm vang vọng ở hẻm núi trong đó, để một đời Phù Đồ ánh mắt sáng ngời, tầng tầng gật đầu, bay về phía hẻm núi trong đó. Trong động đất, đừng có động thiên, linh khí hội tụ, toàn bộ tu di hẻm núi giống như là linh khí vòng xoáy giống như vậy, một đạo đen kịt như mực thân ảnh, ngồi khoanh chân, đưa lưng về phía một đời Phù Đồ. Tôn giả, Hắc Yểm Phù Đồ đã chết, Tây Cực Thần Châu xuất hiện trọng rung chuyển lớn, Cửu Long Phù Đồ, Kim Cương Hình Minh Họa cùng Long Tượng Phù Đồ đã tiến về phía trước, trong lòng ta sầu lo, bấm quyết dự đoán một phen, phát hiện Tây Cực Thần Châu Phật Tông chốn cũ, rất có thể sẽ có một hồi rất lớn biến cố, dẫn đến toàn bộ Tây Cực Thần Châu, đều là hoắc hỗn loạn. Một đời Phù Đồ đi thẳng vào vấn đề nói, ta đã hiểu, thêm nửa năm nữa, ta liền có thể xuất quan, đến thời điểm bất luận Phật Đà thay đổi mạnh hơn, không có khả năng lại từ trong tay của ta chạy đi. Đế Thích Thiên lạnh lùng nói ra, đối với Phật Đà cùng Giang Trần từ mình thần niệm trong tay chạy trốn, hắn trước sau đều là canh cánh trong lòng, bây giờ càng là bế quan đột phá thời kỳ mấu chốt, hắn tự nhiên là không thể xuất quan mà đi, thế nhưng hắn đã liệu định Tây Cực Thần Châu nhất định sẽ có biến cố lớn, đã từng là hắn để Phật Đà cùng Giang Trần trốn, lần này, bọn họ nhất định chắp cánh khó thoát, có chân thân của mình, mặt hắn ba đầu sáu tay, không có khả năng chạy ra sinh thiên, cái kia bây giờ, ta liền đi trước một bước, một đời Phù Đồ hỏi, cũng tốt, không lâu phía sau, ta nhất định sẽ đuổi theo các ngươi, hy vọng các ngươi ở ta đi hướng về Tây Cực Thần Châu thời điểm, Phật Đà đã bị các ngươi bắt, nhớ kỹ, nhất định không thể giết Phật Đà, hắn đối với chúng ta Phù Đồ Tháp mà nói, ý nghĩa trọng đại. Đế Thích Thiên luôn mãi căn dặn, lập tức lại lần nữa nhắm hai mắt lại, tiến nhập tu luyện bên trong, lĩnh pháp chỉ, một đời Phù Đồ thối lui ra khỏi tu di hẻm núi, vẻ mặt nghiêm cẩn, nhìn phía trên hư không, xin chỉ thị Đế Thích Thiên phía sau. Một đời Phù Đồ cũng là không ngừng không nghỉ, thẳng đến Tây Cực Thần Châu mà đi. Nhưng mà, tự ở Trung Châu Thần Thổ bên trên một chỗ khác trong khu vực, từng đạo đế cảnh cường giả khí tức, cũng là tầng tầng lớp lớp, cùng Phù Đồ Tháp duy nhất có thể chống lại, cũng là chỉ có Võ Đan Điện. Võ Đan Điện đại điện bên trong, đứng hơn 10 người, tất cả đều là nghiêm trận lấy chờ, mỗi người vẻ mặt, đều vô cùng nghiêm nghị, người cầm đầu, một bộ bạch y, mắt lạnh bể nghễ, khí định thần nhàn. Không nghĩ tới, ta Võ Đan Điện qua nhiều năm như vậy, đầu nếm bại trận, dĩ nhiên là ở một tiểu tử chưa ráo máu đầu trong tay, các ngươi đúng là nói một chút coi, ta muốn các ngươi còn để làm gì. Bạch y trung niên lạnh rên một tiếng, tất cả mọi người là câm như hàng thiền, không dám nhiều lời, 10 người này, tất cả đều là đế cảnh cường giả, thậm chí có 4 người, đều là đạt tới đế cảnh đỉnh cao, cự ly đế tôn cấp bậc cường giả, cũng chẳng qua là kém một đường. Xích Nguyệt Thiên Tôn, cái kia Giang Trần thật sự là quá kinh khủng, chúng ta Võ Đan Điện lúc trước mấy đế cảnh cường giả, đều là thua ở trong tay hắn, nhất định chính là tên biến thái. Đúng đấy, Thiên Tôn, lần này xin ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Thiên Tôn ra tay, nhất định tay đến bắt giữ, chúng ta Võ Đan Điện tuyệt đối không thể gặp to lớn như thế vô cùng nhục nhã. Mời Thiên Tôn vì ta nhóm Võ Đan Điện bảo vệ vinh quang. Đoàn người tất cả đều là đối với Xích Nguyệt Thiên Tôn cực điểm khen tặng, khuôn mặt nghiêm cẩn. Ai cũng không dám xem thường, hừ, một đám thùng cơm, các ngươi còn có cái gì dùng? Để một cái nửa bước đế cảnh tiểu tử vắt mũi chưa sạch, đem bọn ngươi làm như vậy câm như hàng thiền, thực sự là mất hết chúng ta Võ Đan Điện bộ mặt. Xích Nguyệt Thiên Tôn sắc mặt âm trầm ngủ, phất tay áo mà lên, Tuy Phong, Thiểm Điện, Yêu Nguyệt, Bích Mây, đi với ta Tây Cực Thần Châu, ta ngược lại muốn xem, cái này cái gọi là Trung Châu Thiên Tài số 1, đến tột cùng có bao nhiêu biến thái, là... Thiên Tôn, bốn đại đế tôn tột cùng cao thủ, toàn bộ đều là vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, theo Xích Nguyệt Thiên Tôn, thẳng đến Tây Cực Thần Châu mà đi. Vào giờ phút này, Tây Cực Thần Châu bên trên, Giang Trần theo Bá Giả Hòa Thượng liên tiếp thăm viếng thập đại chùa chiền, tất cả đều là bị cự tuyệt ở ngoài cửa, để Giang Trần đều là không nói gì lấy đúng, Bá Giả Hòa Thượng muốn dùng mình kinh Phật luận đạo, thay đổi Tây Cực Thần Châu, thay đổi Phật Tông, đem đã từng Phật Tông tìm trở về. Cơ hồ là nói mơ giữa ban ngày, thập đại chùa chiền tất cả đều là đóng cửa không ra, vào giờ phút này, ai đều biết, Phật Đà đã biến thành Phù Đồ Tháp truy kích đối tượng, toàn bộ Tây Cực Thần Châu, người người cảm thấy bất an, tự ngay cả này tiểu chùa chiền, cũng tất cả đều là đóng cửa không ra, phong núi phong thiện, Bá Giả Hòa Thượng cũng là gương mặt khổ não, không nói gì lấy đúng, thế nhưng hắn như cũng muốn tiễn hành Phật Tông nghĩa gốc, chỉ có như vậy, mới có thể có cơ hội một lần nữa đắp nặng Phật Tông, tiếp tục như vậy, chỉ sợ không phải biện pháp a, Hòa Thượng, ngay cả ta đều cảm thấy được ngươi này bế môn canh ăn thật sự là nhiều lắm, bọn họ cũng sớm đã quên mất, đã từng Phật Tông, là ngươi một tay nâng đỡ lên. Giang Trần thở dài một tiếng, A-di-đà Phật, ta tin tưởng, trả giá tóm lại là sẽ có hồi báo, Bá Giả Hòa Thượng thấp giọng nói ra, thế nhưng như cũ khó nén thất vọng, thế nhưng vừa lúc đó, bầu trời xa xăm bên trên, một đạo không có gì sánh kịp kinh thiên vòng xoáy, từ trên trời giáng xuống, tiếp ngày mà lên, vắt ngang ở bên trong đất trời, cùng phong quyển tịch, hắc sóng cuồn cuộn, tiếng sấm lóng lánh, thiên địa biến sắc, cái kia trên bầu trời, triệt để đã biến thành tro đen vẽ. Để Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng tất cả đều là biến sắc mặt, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng khó nén khiếp sợ, cùng phong quyển tịch, lớn sóng cuồn cuộn ngất trời, mây mù bao phủ ở xa xa trên đường chân trời, chính là lúc trước Phật Tông Linh Sơn vị trí, đại đạo di tích cổ địa, một luồng cực mạnh bão gió, từ trên trời giáng xuống, hầu như hấp dẫn toàn bộ Tây Cực Thần Châu tất cả mọi người ánh mắt, cái kia chờ chấn động, khiến người tột đỉnh, phong vân dũng động thời khắc, trên chín tầng trời, sắc thái biến ảo. Để người không thể nào dự đoán, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, giống như là thế giới tận thế, biển cát luân hãm, thần hồn nát thần tính, toàn bộ Tây Cực Thần Châu bên trên, người người đều là tâm như hàng thiền giống như vậy, đặc biệt là đã từng Phật Tông người, phát hiện tiếng kia xu thế hùng vĩ, nguy cơ tứ phía nơi, dĩ nhiên là Phật Tông chốn cũ, vì lẽ đó bọn họ tất cả đều là biến được khẩn trương, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Phật Tông chốn cũ, có yêu ma đản sinh sao? Qua nhiều năm như vậy, ta nhưng là chưa từng nghe nói, ở Phật Tông chốn cũ, dĩ nhiên sẽ có to lớn như thế náo loạn a. Khó nói, bây giờ Tây Cực Thần Châu tiếng gió biến hóa, trước đây không lâu ta còn nghe nói Phật Đà chuyển thế kim thân, đã tới Tây Cực Thần Châu, rất có thể sẽ là hắn gây ra đó, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, mặc dù là Phật Tông vạn Phật chi tổ, sợ là cũng không có lớn như vậy năng lực chứ. Các ngươi nhìn, chu vi thiên lý bên trong, Phật Tông chốn cũ đã toàn bộ trở thành bão cát bao phủ nơi, khiến người đáng lo a. Xem ra hiện tại cái kia chút lão hòa thượng có thể ra ngoài nhìn một chút. Phật Tông chốn cũ xuất hiện loại này biến cố, ta nghĩ bọn họ ai cũng không thể ngồi chờ chết đi. Ngươi sai rồi, ta nhưng là nghe nói, thập đại chùa chiền thủ lĩnh vô số Phật Tông đệ tử, hiện tại đã toàn bộ là bế tự phong viện, chuyên tâm tu hành. Một lần này Phật Tông chốn cũ, tình cảnh này, không hẳn tựu sẽ để cho bọn họ đổ xô tới. Vô số người đều là cảm giác cảm khái, Phật Tông đệ tử, sớm ở ngàn vạn năm trước cũng đã triệt để phân tán ở Tây Cực Thần Châu, thậm chí còn lại mấy đại châu, đều có lưu ở, Phật Tông chốn cũ tuy rằng đã sớm hủy diệt, không còn nữa tồn tại, thế nhưng vô số tín ngưỡng người, vẫn như cũ đối với Phật Tông vô cùng thành kính, thế nhưng lần này Phật Tông chốn cũ náo loạn, nhưng là để rất nhiều người đều lâm vào trong hốt hoảng, không biết như thế nào cho phải, Phật Đà chuyển thế kim thân tái hiện. Phù đồ tháp cường giả ngã xuống Tây Cực Thần Châu, đều là khiến người rung động sự tình, lòng người bàng hoàng, cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, Tây Cực Thần Châu gió êm sóng lặng, thật sự là quá mức an tĩnh. Không được, ta nhất định muốn trở lại nhìn, Bá Giả Hòa Thượng trầm giọng nói ra, đi, cùng đi. Giang Trần trầm giọng nói ra, tình cảnh này, hắn biết Bá Giả Hòa Thượng nghĩ phải trở về Phật Tông chốn cũ, nhất định là có nguyên nhân của chính hắn. Ngươi phát hiện cái gì? Giang Trần không nhịn được hỏi, một luồng hơi thở quen thuộc, Bá Giả Hòa Thượng ý vị thâm trường nhìn Giang Trần, có lẽ sẽ đối với ta có trợ giúp, vậy thì tốt, đi thôi, ở đây Tây Cực Thần Châu, 800 chùa chiền, ngươi liên tiếp tao cự tuyệt, thì nhìn này Phật Tông chốn cũ có thể hay không tái hiện ngày xưa huy hoàng, ha ha, Giang Trần cười lớn nói, từng. Rất nhiều chùa chiền người, cũng đều là cỏ đầu tường, đang ở quan sát, không ít La Hán tôn giả nơi thập đại chùa chiền. Đều là chưa từng ra mặt, cái kia một ít chùa chiền, càng thêm sẽ không tùy tiện ra tay, bọn họ nếu như tỏ thái độ lời, rất có thể tựu sẽ trở thành bia đỡ đạn. Có một chút ta trước sau tin chắc, bọn họ nhất định đang đợi Phật Tông trở về, từng có lúc, vạn Phật chi tổ, cũng không phải là một loại tín ngưỡng, chân chính tín ngưỡng, là bọn hắn tự tin tâm. Bá Giả Hòa Thượng cực kỳ nghiêm túc, cùng Giang Trần liếc mắt nhìn nhau, hai cái người thẳng đến Phật Tông chốn cũ mà đi. Một linh tôn giả cũng sớm đã đóng giữ trong đó, bởi vì trước đó, Bá Giả Hòa Thượng cũng đã có dự liệu. Không lâu lắm, hai cái người chính là xuất hiện ở Phật Tông chốn cũ bên trong. Một khắc đó, thiên địa biến đổi, tối tăm vô quang, tự hồ đã là thế giới tận thế giống như vậy. Không có người rõ ràng Bá Giả Hòa Thượng tâm tình, này Phật Tông chốn cũ kinh thế biến hóa, chính là chân chính tạo hóa. Chung quanh bão cát càng lúc càng lớn, bão gió cùng thiên tướng tiếp, Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng nơi sâu xa nơi đầu sóng ngọn gió chi đỉnh, nếu như không phải đế cảnh cường giả, cũng sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Dù vậy, một linh tôn giả cũng chỉ có thể ở bên ngoài vây bên trong, yên lặng chú ý, Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng từng bước một tiến nhập phúc địa bên trong, Phật Tông chốn cũ, đã là một vùng phế tích, bây giờ đã biến thành hiện tại dáng dấp này, kinh thiên biến đổi lớn, dẫn được bát phương cường giả, ánh mắt tất cả đều là ngưng tụ ở nơi này, các ngươi nhìn, trên bầu trời, thậm chí có 6 cột sáng, toàn bộ đều rơi vào Phật Tông chốn cũ bên trên, không sai. Này 6 cột sáng, đến tột cùng là vật gì? Ai biết, ta nghĩ chỉ có chân chính Phật Tông đại có thể biết, này chút cột sáng năng lượng đến tột cùng là vật gì không? Nhìn dáng dấp Phật Tông quật khởi, thậm chí cũng không phải là huyệt trống đến gió a. Nếu như thần uy vạn Phật chi tổ Phật Đà, thật sự chuyển thế trở về, như vậy có lẽ hắn thật sự có thể dẫn dắt một hồi Tây Cực Thần Châu cùng triều, cũng nói không chừng đấy chứ. Tây Cực Thần Châu bên trên, tuy rằng nhìn như bình tĩnh, thế nhưng vô số thế lực, vô số cường giả, đều là cuồn cuộn sóng ngầm, đều ở xem chừng, này Phật Tông chốn cũ biến cố, đến tột cùng là duyên cớ nào, khiến người lo lắng, là hắn, đúng là hắn, Bá Giả Hòa Thượng cực kỳ nghiêm nghị nói ra, là ai, Giang Trần đúng là khá là không hiểu hỏi, địa ngục không không, thề không thành Phật, Bá Giả Hòa Thượng kích động nói, cái kia hơi thở quen thuộc, tuy rằng tràn đầy u ám mùi vị, tuy rằng hắc ma khí tung hoành bên trong đất trời. Thế nhưng cái kia nhưng là để hắn nhất là hơi thở quen thuộc, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Giang Trần rốt cục biết rồi Bá Giả Hòa Thượng nói tới ai, lẽ nào to lớn như thế động tĩnh, dĩ nhiên là Địa Tạng Vương Bồ Tát cái gọi là A-di-đà Phật. Không sai, Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là ngã Phật Tông chân chính tiên tri, cùng nhiên đăng Phật Tổ, ngang tài ngang sức, chỉ có điều địa ngục luân hồi, ma đạo trọng sinh, Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là lập xuống hồng nguyên, địa ngục không không, thề không thành Phật. Làm Phật Tông tiên tri, tiểu tăng cũng là khó cùng đại tăng đánh đồng với nhau. Bá Giả Hòa Thượng một mặt dáng vóc tiều tụy nói ra, trong hai mắt lập lòe tinh quang, vô cùng mong đợi, Địa Tạng Vương Bồ Tát giáng lâm, đem sẽ làm cho cả Phật Tông đều là biến được dị thải liên tục. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không ở Tây Cực Thần Châu, mà ở địa ngục bên dưới, chính là Phật Tông người kính đệ nhất cổ lão tiên tri, mặc dù không thành Phật, lại không phải là bởi vì địa vị cùng thực lực không đủ. Chỉ là bởi vì hắn lập được ý nguyện vĩ đại, muốn để thế gian lại không khó khăn, địa ngục lại không luân hồi, hắn có thể đủ thành Phật, xem ra vị này Địa Tạng Vương Bồ Tát, cũng thật là đại từ đại bi, trách trời thương người a. Giang Trần nói ra, liền Bá Giả Hòa Thượng cái này Phật Đà chuyển thế, đều là ở trước mặt tự xưng tiểu tăng, đủ để thấy trước, Địa Tạng Vương Bồ Tát đối với khắp cả Phật Tông, đối với Phật Đà ý nghĩa, có bao nhiêu sâu sắc, biết bao sâu xa, lần này Địa Tạng Vương Bồ Tát hiển thánh. Nhất định có nguyên do, đối với Bá Giả Hòa Thượng mà nói, chính là một lần Phật Tông trở về, Phật Tông chốn cũ, trên bầu trời bão táp đã dần dần biến mất, tầng tầng màu đen quang ảnh tràn ngập mà qua, hắc khí lượn lờ, bầu trời chi đỉnh, một tòa màu đen cửa đá, chậm rãi mở ra, cả người vải thô áo gai nam tử, từ từ đi tới, quanh thân quanh quẩn từng vòng vô hình ánh sáng, bảy màu lưu quang, Bá Giả Hòa Thượng ánh mắt biến được ngưng trọng, chắp tay hành lễ, một mặt nghiêm túc. A-di-đà Phật, tiểu tăng cung kính chờ đợi đã lâu, đại tăng trở về, không có từ xa tiếp đón. Bá Giả Hòa Thượng mặc dù là Phật Tông chí tôn, vạn Phật chi tổ, nhưng là đối với này Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng là cực kỳ tôn trọng, có thể tưởng tượng, Địa Tạng Vương Bồ Tát thân phận cùng địa vị, thậm chí là Phật Đà đều không dám cùng tranh đấu, đặc biệt là Địa Tạng Vương Bồ Tát vì thiên hạ thương sinh, có thể nói là bỏ thành Phật cơ hội, bị thiên hạ vạn người hương hỏa. Bây giờ ngàn tỷ năm trôi qua, hắn trước sau kiên thủ niềm tin của chính mình, địa ngục không không, thề không thành Phật. Lần này trở về, Bá Giả Hòa Thượng có thể nói là tương đối kích động, Địa Tạng Vương Bồ Tát thực lực cùng địa vị, ở toàn bộ Phật Tông, đều là có một không hai, chỉ có nhiên đăng cổ Phật có thể cùng tướng luận. Lão Tăng bảo tướng, thần sắc ung dung, giữa hai lông mày nhưng là lo lắng, tâm hệ thiên hạ. A-di-đà Phật, Phật Tổ nói quá lời, tam giới luân hồi, bát phương cường giả ngã xuống. Ta tuy là vì đứng đầu địa ngục, nhưng vô lực xoay chuyển, quả thật xấu hổ. Địa ngục bây giờ vẫn như cũ trống trơn như vậy, nhưng là ức vạn năm trước kịch biến gây nên, cũng không phải là thiên hạ thương sinh quy y, mà là thiên địa đại kiếp nạn dùng được địa ngục luân hãm, vô số cường giả, hồn du bên trong đất trời. Địa Tạng Vương Bồ Tát đầy mặt ngưng trọng nói ra, nhìn dáng dấp, Đại Tăng cũng là biết lần này thiên địa đại kiếp nạn sắp xảy ra, trở về Phật Tông, chuẩn bị giúp ta một chút sức lực, chấn chỉnh lại Phật Tông sao. Bá Giả Hòa Thượng mừng tít mắt, cười nói, không phải vậy, tiểu tăng thực lực có hạn, không cách nào thành Phật, tự nhiên cũng là có nguyên nhân, địa ngục đã không, ta khó từ tội lỗi, chân chính có thể đến giúp Phật Tổ, là ngươi bằng hữu bên cạnh. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn về phía Giang Trần, khẽ vuốt cằm, Giang Trần cũng là khẽ vuốt cằm, cười nói, A-di-đà Phật, Đại Tăng lễ độ, A-di-đà Phật, công tử thiên phú dị bẩm, là thật để tiểu tăng không dám vọng ngôn. Địa Tạng Vương Bồ Tát đối với Giang Trần hết sức kính trọng, để Bá Giả Hòa Thượng cũng là hơi có chút kinh ngạc, Địa Tạng Vương Bồ Tát nhưng là chưa bao giờ sẽ nịnh nọt, thế nhưng hắn đối với Giang Trần nhưng là như thế coi trọng, để hắn trăm bề bất đắc kỳ giải. Đại Tăng nói quá lời, ta có tài cán gì, có thể đám Hòa Thượng chấn chỉnh lại Phật Tông đây, còn cần các ngươi này chút Phật Tông đại năng, mới có thể để Phật Tông lại về đỉnh cao. Giang Trần cười lắc đầu, A-di-đà Phật, lẽ nào Đại Tăng có đoán nói sao? Bá Giả Hòa Thượng mười phần ngưng trọng nhìn về phía Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật viết, không thể nói, không thể nói. Thiên địa vô cực, vui vẻ sung sướng, đại kiếp nạn sắp tới, vạn vật, cũng khó thoát luân hồi nỗi khổ, chân chính luân hồi cánh cửa, đã sớm bị ma tổ nắm giữ trong tay, sau đó lão tăng chỉ có thể lấy này tiểu luân hồi chi môn, đem đưa chư vị thí chủ, lại về thiên địa. Địa Tạng Vương Bồ Tát bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay lực động, đẩy ra tiểu luân hồi chi môn. Đó là chân chính luân hồi cánh cửa khuôn, cũng có thể nói là luân hồi cánh cửa lưu lại hàng nhái dỏm, xưng là tiểu luân hồi chi môn. A-di-đà Phật, luân hồi cánh cửa bị ma tổ cướp đoạt, ta vô lực bảo vệ, mới để địa ngục luân hãm, mong Phật Tổ trách phạt. Địa Tạng Vương Bồ Tát đầy mặt bi thương nói ra, Bá Giả Hòa Thượng lắc đầu nói, Đại Tăng không nên tự trách, nếu không có ta năm xưa một lòng có hai, chuyển thế ma thân tàn phá Linh Sơn, dẫn đến Phật Tông hủy diệt, lần đó thiên địa đại kiếp nạn. Có lẽ chúng ta cũng sẽ không bại được cái kia ngựa thê thảm. Ngày xưa các loại, không cần nhắc lại, ta bây giờ lấy thân hộ pháp, bảo vệ tiểu luân hồi chi môn, đã là không có bao nhiêu khí lực, nghĩ muốn khôi phục, cũng không là một chốc có thể làm được. Chỉ có bảo vệ chư vị không bị luân hồi tiêu diệt, hy vọng có thể lấy chục năm xưa thất trách tội. Địa Tạng Vương Bồ Tát trong miệng lẩm bẩm, khuôn mặt xấu hổ, đổ nát tiểu luân hồi chi môn, vào lúc này lặng yên mở ra, một khắc đó. Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng tất cả đều là vì đó chú ý, chốc lát trong đó, đặc biệt là Giang Trần, con ngươi co rút nhanh, sắc mặt bỗng nhiên mà biến, Nguyệt Nhi, Ảnh Nhi, Lăng Quân, Giang Trần vạn vạn không nghĩ tới lúc trước ngã vào lục đạo luân hồi các nàng, dĩ nhiên tái hiện xuất hiện ở trước mặt chính mình, Giang Trần một vị các nàng đi phương nào, nguyên lai vẫn luôn ở lục đạo luân hồi bên trong, Phu Quân, Long Ảnh Nhi, Lăng Quân cùng Nguyệt Nhi. Hầu như cũng trong lúc đó xông về Giang Trần, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, tất cả đều là nước mắt mông lung, khóc cùng một lệ người một dạng, để Giang Trần vô cùng lòng chua xót. Xin lỗi, đều là ta bất hảo. Giang Trần thở dài một tiếng, trong lòng hết sức hổ thẹn, như không phải Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu giúp, có lẽ hắn cho đến bây giờ, đều không biết đi nơi nào tìm các nàng, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản. Tiểu Trần Tử, ngươi cái này có khác phái thứ vô nhân tính. Không thấy cẩu gia ta sao? Đại Hoàng hùng hùng hổ hổ từ tiểu luân hồi chi môn bên trong đi ra, đầy mặt không cam lòng nhìn Giang Trần, đại có một bộ muốn cùng Lăng Quân đám người cạnh tranh cưng chiều mùi vị, ta liền biết, cái tên nhà ngươi tuyệt đối không chết được. Giang Trần cười mắng, khuôn mặt vui mừng, vào giờ phút này, Hàn Diễn cùng Long Thập Tam, tất cả đều diệt có xuất hiện ở, Bạch Vân cũng thế, chỉ còn lại Lam Linh Cơ, lẻ loi đứng ở nơi đó, khuôn mặt vẻ thất vọng, nhìn về phía Giang Trần. Tự hồ nỗi khổ trong lòng chát, cũng là khó có thể dùng lời diễn tả được, Thối Hầu Tử cùng A Diễn làm sao chưa hề đi ra. Bạch Vân đây, Giang Trần vẻ mặt biến được trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Địa Tạng Vương Bồ Tát, khuôn mặt nghiêm túc, Đại Tăng, chuyện gì thế này? Lục đạo luân hồi bên trong người, tại sao không có toàn bộ trở về, A-di-đà Phật, Lão Tăng cũng không biết. Hai người kia, một cái nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành, một cái khác. Chính là thiên địa ma khí biến thành, lừa dối, trốn khỏi lục đạo luân hồi, cho tới cô gái kia, hẳn là bị một đại năng giả che lại trời ơi mắt, cứu ra lục đạo luân hồi. Lúc trước ta có thể đưa bọn họ từ lục đạo luân hồi bên trong mang ra ngoài, ẩn thân ở tiểu luân hồi chi môn bên trong, đã là đại tạo hóa. Địa Tạng Vương Bồ Tát khuôn mặt nghiêm nghiêm túc, Giang Trần chấp tay hành lễ, hơi không người, cảm kích vạn phần, cảm tạ Địa Tạng Vương Bồ Tát đại ân. Long Thập Tam nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành, liền Địa Tạng Vương Bồ Tát tất cả nói, hắn nhất định sẽ không có nguy hiểm, đệ muội, ngươi cũng không cần quá nhiều sầu lo, không tốn thời gian dài, ta tin tưởng này thối hầu tử nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Giang Trần nhìn nói với Lam Linh Cơ, ừm, Lam Linh Cơ khẽ vuốt cằm, nhưng là trong ánh mắt cay đắng cùng sầu lo, nhưng là khiến người đau lòng, Lăng Quân cùng Long Ảnh Nhi thật chặt lôi kéo tay nàng, mới để lòng của nàng, dần dần bình quyết định, này tiểu luân hồi chi môn, một khi mở ra, ma tổ hẳn là có thể cảm thấy, ta nghĩ không bao lâu, phù đồ tháp người, tựu sẽ nhanh chóng chạy tới, ta đã không có chút nào sức mạnh, khống chế tiểu luân hồi chi môn, đã là cực hạn của ta, Phật tổ, Phật tông quật khởi gánh nặng, toàn hệ ở ngươi một thân một người. Ma tổ tàn bạo, ta tin tưởng ngươi nhất định là chân chính vạn Phật chi tổ, Phật tông có ngươi, lão tăng dù chết không tiếc, A-di-đà Phật, đại tăng khổ cực, ngã Phật đà nhất định sẽ không để đại tăng thất vọng. Bá Giả Hòa Thượng vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này, bây giờ Phật tông, đã sớm không còn nữa tồn tại, mà ngươi cái này con lừa già ngốc, cũng đã sớm nên hồn phi phách tán, số đạo tàn ảnh phá không mà tới. Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng sắc mặt cũng là biến được hết sức nghiêm nghị. Giang Trần sắc mặt âm trầm, Bá Giả Hòa Thượng càng là như gặp đại địch. Vào giờ phút này, xa xa trên hư không, ba bóng người phá không mà tới, đã là xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Long Tượng Phù Đồ, Cửu Long Phù Đồ, Kim Cương Phù Đồ. Bá Giả Hòa Thượng sắc mặt hết sức khó coi, ba đại phù đồ, thân là Bát Bộ Phù Đồ một trong, tất cả đều là chân chính cường giả tuyệt đỉnh. Hiện nay mặc dù thực lực không còn nửa năm đó chi dũng, cũng là có đế tôn cảnh giới, so với phía trước Hắc Yểm Phù Đồ, không kém nhiều, thậm chí còn hơn, ba người liên thủ bên dưới, nhất định càng là như hổ thêm cánh, không nghĩ tới ngươi còn nhớ cho chúng ta, Phật Đà, xem ra ngươi còn là năm đó như cũ, ngay cả ta đều nhìn có chút không nổi ngươi, ha ha ha, còn muốn dẫm lên vết xe đổ sao, Cửu Long Phù Đồ xì cười nói, bây giờ này chút người, tất cả đều là rác rưởi, ở trong mắt hắn, không có chút nào uy hiếp. Hắc Yểm Phù Đồ chết ở Phật Đà trong tay, còn thật là khiến người ta trăm bề bất đắc kỳ giải, cùng lúc đó, cũng để cho bọn họ cảm giác được bi ai cùng không đáng. A-di-đà Phật, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ, chư vị phù đồ, hà tất dùng ép không tha, Phật Tông có này đại kiếp nạn, toàn bộ nhân các ngươi khư khư cố chấp, ma tổ làm phản, bây giờ thiên địa đại kiếp nạn đem, các ngươi cũng thì không cách nào chạy trốn luân hồi nỗi khổ. Địa Tạng Vương Bồ Tát chấp tay hành lễ, một mặt nghiêm túc nói, lão gia hỏa, bây giờ ngươi, đã là cung dương hết đà, có tư cách gì ở trước mặt chúng ta nói ẩu nói tả? Dựa vào cái gì, luân hồi cánh cửa đã khống chế ở ma tổ trong tay, thiên địa đại kiếp nạn, cùng chúng ta như không, có sợ gì chi? Ha ha ha, Kim Cương Phù Đồ cười nói, cực điểm dễu cực mùi vị, ở trong mắt bọn họ, chân chính u mê không tỉnh người, hẳn là cái này không biết điều lão hòa thượng mới đúng. Chó má địa ngục không không, thề không thành Phật, ngươi luân hồi cánh cửa, không cũng như thường bị ma tổ đoạt đi rồi sao? Khà khà khà, Long Tượng Phù Đồ cười lạnh, ánh mắt che lấp, quả nhiên là một đám không biết điều gia hỏa, xem ra này chút người, chết không hết tội, hòa thượng, lần này ngươi hẳn là sẽ không vì bọn họ xin tha chứ. Bát Bộ Phù Đồ, bị lợi ích làm mê muội, đã sớm đã biến thành ma tổ chó săn, bây giờ nhìn lại, chỉ đến như thế, Giang Trần xem thường nói. Cửu Long Phù Đồ ba người trong ánh mắt hàng quang lấp lóe, ép thẳng tới Giang Trần trào phúng cùng xem thường, để cho bọn họ cảm thấy vũ nhục cực lớn. Nguyên lai, Hắc Yểm Phù Đồ là ngươi giết, Cửu Long Phù Đồ nói, không sai, giết một người cùng giết 10 triệu người có gì khác biệt. Nhiều các ngươi ba cái lão cẩu, cũng chưa hẳn không thể, Giang Trần một mặt ngạo nghễ nói ra, A-di-đà Phật, ba vị phù đồ, tiểu tăng cũng không muốn giết người, tăng thêm sát nghiệt, đối với chúng ta mà nói. Đều là khó có thể tiêu trừ hậu quả xấu, tổng có một ngày, chúng ta sẽ gieo gió gặt bão. Phật Tông tuy rằng đã hủy diệt, thế nhưng ngã Phật Đà vẫn còn, chỉ cần ta vẫn còn, như vậy tổng có một ngày, ta sẽ để Phật Tông ánh sáng, một lần nữa lóng lánh ở đại địa bên trên. Không làm vinh hoa, không vì là chói lọi, chỉ vì thiên hạ thương sinh, được một mà kết thúc, có thể trước sau vẹn toàn, quan quan tương báo khi nào, kẻ địch của chúng ta, là thiên địa đại kiếp nạn. Chỉ có đem thiên địa đại kiếp nạn vượt qua đi, chúng ta mới thật sự là người thắng, mới có thể trở thành chân chính anh hùng. Bá Giả Hòa Thượng cực kỳ dáng vóc tiều tụy nói ra, nhưng là đối với ba đại phù đồ mà nói, nhưng là có như nước đổ đầu vịt giống như vậy. Ba người hoàn toàn không để ý tới Bá Giả Hòa Thượng, ở trong mắt bọn họ, chỉ có cường giả, chỉ có người thắng, mới lời nói có trọng lượng. Hắc Yểm phù đồ chết rồi, vì lẽ đó hắn mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng là không thể nào kể ra, hôm nay bọn họ liền muốn để Bá Giả Hòa Thượng cùng Giang Trần, toàn bộ đều cúi đầu xưng thần. Ít nói nhảm, ngươi đã không còn là năm đó Phật Đà, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng đã thần uy không lại, tiểu luân hồi chi môn lão đà lão đảo, các ngươi có tư cách gì theo chúng ta hò hét? Mau mau theo ta trở lại, có lẽ ma tổ lòng từ bi, còn sẽ tha các ngươi một mạng đây. Ha ha ha, Long Tượng phù đồ ngón tay Bá Giả Hòa Thượng, hung hăng càng quấy, mắt như đao kiếm giống như vậy, vênh váo hung hăng, thực sự là một đám rác rưởi, không biết điều, vậy hôm nay, các ngươi tựu đều cho ta ở lại chỗ này đi. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc nói, biết rõ không thể làm mà thôi, trận chiến ngày hôm nay, tuy rằng thắng bại chưa phân, thế nhưng hắn nhất định muốn để đám người kia trả giá sở hữu đánh đổi. Trâu bò a, tiểu Trần tử, đây chính là đế tôn cấp bậc cường giả, ngươi đến cùng được không được đó? Không được, chúng ta tự chạy trốn đi, có câu nói thật tốt, núi xanh còn đó. Đại Hoàng nhìn Giang Trần một chút, Giang Trần thực lực bất quá là đế cảnh trung kỳ đỉnh cao mà thôi, cùng đế tôn cấp bậc cường giả, vẫn có chênh lệch không nhỏ, ngươi vừa mới đột phá đế cảnh, không có tư cách nói chuyện với ta. Ngươi cho rằng ta với ngươi một dạng rác rưởi sao? Ha ha, Giang Trần cười nói, Đại Hoàng tức giận cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy không phục, hừ. Nếu không phải là ở lục đạo luân hồi bên trong bị phong ấn lâu như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Bất quá nhờ có Địa Tạng Vương Bồ Tát Phật vận, nếu không thì, phỏng chừng thực lực của chúng ta không sẽ tăng lên không nói, cũng nhất định sẽ chết ở lục đạo luân hồi bên trong. Nói xong, Đại Hoàng trong ánh mắt khó nén đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát lòng cảm kích, không chỉ là Đại Hoàng, Long Ảnh Nhi, Nguyệt Nhi, Lăng Quân thậm chí là Lam Linh Cơ, tất cả đều đột phá đế cảnh. Cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát Phật vận chống đỡ, có chút ít quan hệ, chính vì như thế, Địa Tạng Vương Bồ Tát tiêu hao đại lượng Phật vận, mới lưu lại bọn họ, đưa bọn họ từ lục đạo luân hồi bên trong cứu trở về, tiểu luân hồi chi môn có thể triển khai, A-di-đà Phật, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, Địa Tạng Vương Bồ Tát lời, tràn đầy thiền vận, liền Bá Giả Hòa Thượng cũng là hết sức kinh ngạc, chỉ tiếc, này chút phù đồ, tất cả đều là đến tìm cái chết. Giang Trần chăm chú nhìn chằm chằm ba tên này, hết sức hiển nhiên, bọn họ là vì Hắc Yểm phù đồ báo thù, hơn nữa mục tiêu nhắm thẳng vào hắn cùng Bá Giả Hòa Thượng, trận chiến này, chỉ sợ sẽ không như trước như vậy tốt ứng đối, một cái đế tôn cấp bậc cường giả cũng còn tốt, bây giờ ba cái đế tôn cấp bậc cường giả đồng thời giáng lâm, đối với Giang Trần tới nói, cũng là một hồi rất lớn khiêu chiến, Hắc Yểm phù đồ có thể chết ở trong tay ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi người này, đến tột cùng có gì chỗ hơn người. Long Tượng phù đồ đối mặt Giang Trần, đằng đằng sát khí, trong tay nắm đấm, đã là nóng lòng muốn thử. Ngươi chém giết ta phù đồ tháp vô số cao thủ, đệ tử thiên tài, hôm nay, cũng nên với ngươi tốt đẹp toán tính tổng món nợ. Cửu Long phù đồ cũng đã là tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Hắc Yểm phù đồ cái chết, đối với bọn hắn Bát Bộ phù đồ mà nói, vẫn có ảnh hưởng cực lớn, nếu không thì, Bát Bộ phù đồ liên thủ bên dưới, đây chính là thần uy cái thế. Tuyệt thế vô song, nếu ngươi cố ý muốn chết, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tác thành ngươi. Kim Cương phù đồ cùng hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đã là tên đã lắp vào cung, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Bá Giả Hòa Thượng nhìn Giang Trần một chút, chiến đấu đã không thể tránh, như vậy cũng chỉ có thể thề sống chết một kích. Động thủ đi, Hòa Thượng, đám người kia, tự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Giang Trần cười lạnh nói, tay cầm Thiên Long kiếm, ngạo nghễ mà lên, xu thế không thể đỡ. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, Địa Tạng Vương Bồ Tát hai mắt nhắm nghiền, thấp giọng lẩm bẩm, nhắc đi nhắc lại Phật hiệu, không ngừng lắc đầu thở dài. Đối với Phật Tông mà nói, đây chính là một hồi cực kỳ khổ sở nội chiến, Phật Đà chuyển thế kim thân cùng Bát Bộ phù đồ trong đó chiến đấu, lệnh Địa Tạng Vương Bồ Tát không đành lòng nhìn thẳng. Đối với Phật Tông mà nói, đây là sỉ nhục, càng là cực kỳ to lớn đạo nghĩa không có. Phật Đà từng là thiên hạ người liều mình thành Phật, nhưng bị thiên hạ người phản bội. Tuy rằng hắn có lỗi trước, thế nhưng là cũng không phải là mình nguyện, Phật Tông không người muốn ý tha thứ Phật Đà, thậm chí Bát Bộ phù đồ cùng Đế Thích Thiên tất cả đều là song song phản bội, đây đối với Phật Tông tới nói, cơ hồ là sự đã kích trí mạng. Vào giờ phút này, hắn biết việc đã đến nước này, không có nửa điểm đường lùi, chỉ có quả đấm của người nào lớn, ai, mới là đạo lý quyết định. Giang Trần lấy một chọi hai, trực tiếp tiến lên đón Long Tượng Phù Đồ cùng Kim Cương Phù Đồ, tay cầm trọng kiếm, lôi kéo khắp nơi, kiếm 24 hoành xuyên qua bên trong đất trời, cử thế vô song. Giang Trần trực tiếp thi triển Long Biến, đem thực lực tăng lên tới đế cảnh đỉnh cao, lại thêm Thiên Long Kiếm cùng vô cảnh chi kiếm gia trì. Mặc dù là một thân một mình đối mặt Kim Cương Phù Đồ cùng Long Tượng Phù Đồ, cũng là chút nào không sợ. Mà đổi thành ở ngoài một bên Bá Giả Hòa Thượng cũng một thân một mình tiến lên đón Cửu Long Phù Đồ. So với Giang Trần, Bá Giả Hòa Thượng thực lực không ngừng tăng lên, Phật vận biến hóa càng lớn, thực lực của hắn cũng là càng mạnh, thực lực đạt đến cảnh giới nhất định, hắn hầu như cũng là hết sức hung hăng, dựa vào vô cùng Phật vận, tín ngưỡng chi lực tầng tầng chồng chất, Bá Giả Hòa Thượng thực lực cũng đã đạt đến đế cảnh đỉnh cao, không chỉ là hấp thu lúc trước mình xá lợi càng là đem quan tự tại đại sĩ Phật vận, hoàng mỹ dung hợp, lúc này Bá Giả Hòa Thượng, sớm đã không phải là hắn của ban đầu, Phật quang phổ chiếu, đơn giản một cái Phật quang, tung hoành thiên vạn đạo, để Cửu Long Phù Đồ không dám khinh thường, mặc dù là có đế cảnh tu vi, thế nhưng cùng này vạn Phật chi tổ giao chiến, vẫn là bao nhiêu có chút áp lực trong lòng, phải biết lúc trước Phật Đà, nhưng là Phật giới chí tôn, vạn Phật chi tổ. Mặc dù là đế thích thiên tôn giả, cũng không phải của hắn mười hợp chi tướng, như không phải là bởi vì ma tổ đột kích ngược, chỉ sợ bọn họ ở Phật Đà trước mặt, mãi mãi cũng chỉ là một tiểu binh mà thôi. Giờ này ngày này, chộp được cơ hội như vậy, hắn tự nhiên không thể buông tha, có thể trọng thương vạn Phật chi tổ, cuộc mua bán này vẫn là tướng làm tính toán, dù cho đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800, thật là đáng sợ kiếm. Thực lực của người này, quả thực quá kinh khủng, Long Tượng. Cẩn tắc vô ưu, Kim Cương Phù Đồ một mặt nghiêm nghị nói ra, hai cái người đều không dám chậm trễ chút nào, ai có thể tưởng tượng, bất kể là Giang Trần trong tay Thiên Long Kiếm, hay là hắn thuận buồm xuôi gió kiếm pháp, cũng đã đạt tới đỉnh cao, mặc dù là thực lực kém xa bọn họ, thế nhưng uy thế, nhưng kinh động như gặp thiên nhân. Kiếm 24 ở kiếm 23 cơ sở bên trên, càng là đạt tới kiếm pháp tinh túy tuyệt diệu, sai một ly, sai thiên lý, kiếm 24 chính là kiếm 23 lột xác. Thiên Long Kiếm ở tay, loại này đỉnh phong cấp bậc thần khí, để Kim Cương Phù Đồ cùng Long Tượng Phù Đồ, chỉ có thể chùn bước. Tiểu Trần Tử thực sự là càng ngày càng kinh khủng, cái tên này thực sự là khó có thể tưởng tượng a. Đại Hoàng một mặt ngưng trọng nói ra, vào lúc này thực lực của hắn tự hiện ra được khá là hàng sầm, bất quá bị nhốt ở lục đạo luân hồi bên trong lâu như vậy, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, có thể bằng vào Địa Tạng Vương Bồ Tát Phật vận, kéo dài hơi tàn đột phá đế cảnh sống đến hiện tại. Đã là thiên nan vạn nan, phu quân, cố lên a. Lăng Quân lầm bầm nói ra, Giang Trần cái thế thần uy, làm các nàng cảm xúc vô cùng dâng trào, thế nhưng cuối cùng có thể hay không ngăn cơn sóng dữ, vẫn là không thể biết được, dù sao đối phương hai cái người cũng đều là đế tôn cấp bậc cường giả, hơi bất cẩn một chút tiếp theo sẽ bại trận. Giang Trần lấy một chọi hai, trong ánh mắt tản ra kinh khủng hàn khí, hắn thế tất yếu đêm này hai cái phù đồ thác phù đồ ở lại chỗ này. Kim Cương Phù Đồ cùng Long Tượng Phù Đồ ánh mắt nghiêm nghị, liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ cũng đã là giận không nhịn nổi, lại bị một cái đế cảnh cấp bậc tiểu tử áp chế, chuyện này quả thật làm bọn họ không thể nhịn được nữa. Ra tay đi, Kim Cương, tiểu tử này, còn thật sự cho rằng chúng ta sợ hắn sao? Hừ hừ, để hắn kiến thức một cái gì mới là đế tôn cấp bậc sức chiến đấu đi. Long Tượng Phù Đồ hơi nhếch khóe môi lên, sát khí hoành hành, tay cầm trọng quyền. Thân như hồng chung, nháy mắt đại phóng, mười trượng thân thể, uy không thể đỡ, long thủ thân voi, thô bạo vênh váo, long tượng biến, long tượng thân, thần uy cái thế, long tượng phù đồ ngang qua hư không, một quyền đánh ra, long tượng oai, xu thế không thể đỡ, kiếm 24. Không cảnh thắng có cảnh, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, lùi một bước để tiến hai bước, long tượng phù đồ long tượng thần uy, xác thực mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Hơn nữa thực lực của hắn đã là đạt tới đế tôn trung kỳ, thậm chí còn hơn, cái kia chờ kinh khủng áp bức tư thế, để Giang Trần không thể không toàn lực ứng phó, từng đạo lăng thiên kiếm ý, phối hợp vô cảnh chi kiếm, ở trên bầu trời lóng lánh mà xuống, cùng Long Tượng Phù Đồ, địa vị ngang nhau, Kim Cương Pháp Thân, bất tử bất diệt, Kim Cương Phù Đồ bàn tay liên động, Kim Cương Thân, khác nào thiên hàng thần binh, một quyền tiếp một quyền thế xông, càng là để Giang Trần không ngừng kêu khổ. Kim Cương Pháp Thân cùng Long Tượng Thần Uy, đều là bọn hắn chí cường thủ đoạn, chân chính đòn sát thủ lợi hại, hai đại đế tôn cường giả, thủ đoạn ra hết, Giang Trần tình cảnh, cũng là biến được hết sức nguy cơ. ta ngày cả nhà ngươi. Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, kim cương pháp thân cùng long tượng thân tầng tầng áp bức, để sắc mặt của hắn càng thêm nghiêm túc. Mặt khác một bên, Bá Giả Hòa Thượng cũng là được cực mạnh áp bức, tuy rằng Phật vận 10 phần, thế nhưng dù sao cửu long phù đồ sức chiến đấu, cũng là tương đối đáng sợ. Bát bộ phù đồ từng là Phật tông chiến thần, chiến lực kinh thiên, không thể nghi ngờ. Kim cương quyền. Đi chết đi cho ta, không biết điều đồ vật. Kim cương phù đồ tay cầm kim cương quyền, khói sông tận sao trời, nhuệ không thể làm. Kim cương phù đồ kim cương pháp thân, so với thần binh bảo khí, đều không kém nhiều. Một quyền đối oanh, Giang Trần Thiên Long kiếm, cũng chỉ là ở hắn kim cương quyền bên dưới, để lại một đạo nhàn nhạt vết máu mà thôi, len ken lực lượng, đinh tai nhức óc. Giang Trần từng bước lùi về sau, song hùng giáp công, hai đại phù đồ điên cuồng tấn công dữ dội, để Giang Trần không thể không cố thủ chu vi. Thần chung kim tráo, Giang Trần thôi thúc Đông Hoàng chung, bây giờ Đông Hoàng chung tuy rằng còn không có đạt đến đạt hoàng mỹ trạng thái, không có bị triệt để chữa trị, thế nhưng làm Giang Trần thực lực đạt đến đế cảnh phía sau, chính là đem vạn vật mẫu khí bắt đầu điên cuồng chữa trị, bây giờ Đông Hoàng chung cũng đã không thể khinh thường. Thần chung kim tráo bên dưới, cùng kim cương phù đồ một quyền đối oanh cùng nhau, chấn động bát phương, sơn hà phá nát, đại hoàng đám người sắc mặt đại biến, bị đẩy lui mà đi, mà Giang Trần đứng mũi chịu sào, bị song hùng áp chế, phù đồ thần uy, Phật tông chiến thần, danh bất hư truyền, không ngừng đem Giang Trần áp chế, tình cảnh đáng lo, không được, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nếu như phu quân có việc, chúng ta sống sót còn có ý nghĩa gì? Lăng Quân đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt vô cùng quyết tuyệt. Tuy rằng thực lực của các nàng, tất cả đều chỉ là vừa đột phá đế cảnh không bao lâu, căn bản không cách nào đối với này hai đại đế cảnh phù đồ tạo thành thương tổn, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn phu quân phải chịu áp bức, mệnh ở sáng chiều tối, không sai, vì phu quân, dù chết không tiếc. Long Ảnh Nhi cũng là cắn chặt môi đỏ, cùng Lăng Quân Nguyệt Nhi liếc mắt nhìn nhau, các nàng đều là đã sớm đem sự sống chết của chính mình không để ý, nếu như Giang Trần có chuyện bất trắc, các nàng sống sót cũng đem không có chút ý nghĩa nào. Bà nội, nói được đúng, tiểu Trần tử, hôm nay coi như là liều mạng lão tử cũng được cắn hạ hai tên khốn kiếp này một miếng thịt. Trống trống, đại hoàng gào thét liên tục, chiến ý vô song, tuy rằng thực lực có chênh lệch, thế nhưng chưa từng có từ trước đến nay chiến ý, không chút nào không sợ, mặc dù là Phật tông chiến thần thì lại làm sao. Từng có lúc, bọn họ ở Thánh Nguyên Đại Lục, tại Cửu Châu Tiên Giới, chiến biến thiên hạ, không có người nào là đối thủ của bọn họ, bây giờ mặc dù là Phật tông chiến thần, cũng không ngoại lệ. Đại hoàng tay cầm thần thương, xông lên trước, Lăng Quân đám người theo sát phía sau, nháy mắt gia nhập vào chiến đoàn bên trong, đế tôn cấp bậc cường giả siêu cấp, xa xa không là bọn hắn có thể giao chiến, thế nhưng biết rõ núi có hổ biến tướng hổ sơn hành, bọn họ cho dù là biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn đứng ở Giang Trần bên người. Lăng Quân đám người như thế, đại hoàng cũng thế, bọn họ không có một cái là hạng người ham sống sợ chết. Cẩn thận, Giang Trần tuy rằng thân ở thế yếu, nhưng cũng không phải là vô lực chống lại hai đại phù đồ, bất quá Lăng Quân cùng đại hoàng đám người gia nhập, nhưng để hắn biến được bó tay bó chân, tuy rằng hắn biết bọn họ đều là một mảnh lòng tốt, nhưng là dù sao này long tượng phù đồ cùng kim cương phù đồ, thật sự là quá kinh khủng, căn bản không phải một chiêu nửa thức là có thể đem đánh bại, một đám không biết sống chết gia hỏa, cút cho ta. Kim cương phù đồ một quyền tấn công dữ dội, phóng lên trời, nháy mắt kéo theo dài vạn dặm trống không sóng linh khí, không gian sụp đổ, đại hoàng tay cầm thần thương, bộc lộ tài năng, thế nhưng là ở một quyền này dư uy bên dưới, đã bị dồn đến bên ngoài trăm dặm, mà Lăng Quân đám người, nhưng là chuẩn bị bị thương nặng, máu tươi phun ra, ba người phụ nữ khuôn mặt nghiêm túc, vì là các nàng sâu yêu thích phu quân, không có nửa điểm do dự, khốn kiếp, Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ đậm. Cái này kim cương phù đồ dĩ nhiên tổn thương huynh đệ của hắn cùng nữ nhân, thời khắc này, Giang Trần trong cơ thể nhiệt huyết không ngừng phun trào, cả người nổi gân xanh, trong ánh mắt, tất cả đều là tro nguội vẻ ảm đạm, chờ ta, không có người lại có thể tổn thương các ngươi. Giang Trần nhìn Lăng Quân đám người một chút, ôn nhu nói, ngẩng đầu một khắc đó, nhưng dứt khoát đã biến thành tới từ địa ngục ác ma, một luồng kinh thiên lửa giận, không ngừng khuếch tán mà đi, không chỉ là Bá Giả Hòa Thượng. Liền Địa Tạng Vương Bồ Tát, đều là cảm thấy một trận nghẹt thở cảm giác, người này, thật là đáng sợ, trong nháy mắt bộc phát ra lửa giận, thậm chí có thể để người tuyệt vọng, thằng nhóc con, không phục, liền đến đi, ngươi sẽ chết hết sức có tiết tấu, kim cương phù đồ cười lạnh nói, Giang Trần ngút trời lửa giận, tuy rằng để hắn cảm thấy một tia kiên kỵ, thế nhưng còn chưa tới để hắn cúi đầu xưng thần mức độ. Hơn nữa hai người bọn họ nhưng là đế tôn cấp bậc cường giả siêu cấp, Giang Trần chẳng qua là đế cảnh trung kỳ đỉnh cao mà thôi, còn muốn nghịch thiên cải mệnh, đơn giản là nói chuyện viễn vông, các ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn. Giang Trần thật chặt siết nắm đấm, một khắc đó, thân thể của hắn biến được vô cùng lớn mạnh, long biến bên dưới, thượng cổ long đằng thuật lại xuất hiện, đem thực lực của hắn trực tiếp thúc sinh đến rồi đế tôn cấp bậc, tuy rằng chênh lệch không hẳn lớn bao nhiêu, thế nhưng vào giờ phút này Giang Trần, dĩ nhiên có hủy thiên diệt địa sức chiến đấu, kim cương phù đồ cùng long tượng phù đồ, triệt để chọc giận hắn. A-di-đà Phật, Địa Tạng Vương Bồ Tát tự hồ cảm thấy một trận tĩnh mịch khí tức, đã tràn ngập ở này Phật tông chốn cũ bầu trời, vào giờ phút này Giang Trần, giống như là một đạo ánh sáng, tới từ địa ngục tử vong chi quang, túy thiên ấn, Giang Trần khí thế vô song, dường như cái thế quân vương, đến thiên hạ, đạo ứng pháp ấn, một cái đánh ra, phong lôi liếc mắt, thiên địa đấu chuyển, khuếch thiên ấn, tiện thiên ấn, ba ấn cùng ra, đạo ứng pháp ấn mạnh mẽ, để kim cương phù đồ cùng long tượng phù đồ sắc mặt bỗng nhiên mà biến, đặc biệt là Giang Trần hiện ra khủng bố đạo ứng, trực tiếp đem đường lui của bọn họ phong tỏa, cái kia cổ lăng thiên chiến ý, giống như là ngự trị ở trên trời đất chí tôn một dạng, bọn họ căn bản không cách nào cùng xứng đôi, đạo ứng pháp ấn, sao có thể có chuyện đó? Không thể, kim cương phù đồ hoàn toàn biến sắc, đạo ứng pháp ấn mạnh mẽ, từng có lúc, ở thời kỳ thượng cổ, cũng là vì người quen thuộc, có thể sử dụng tới đạo ứng pháp ấn người, đây chính là bên trong đất trời chí cường vô cùng thiên tôn, không người có thể cùng xứng đôi. Mặc dù là Địa Tạng Vương Bồ Tát, cũng là sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới Giang Trần đạo ứng pháp ấn, có thể như vậy khủng bố bá đạo, kim cương phù đồ cùng long tượng phù đồ liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc lui về phía sau, không chỉ là khiếp sợ ở Giang Trần đạo ứng pháp ấn, mà là bởi vì này ấn quyết thật sự là quá cường đại. Bọn họ căn bản không cách nào chống lại, như bẻ cành khô ấn quyết, tràn ngập phía chân trời mà đến, mặc dù là kim cương phù đồ cùng long tượng phù đồ sớm đã làm xong chuẩn bị, thế nhưng chung quy vô pháp chống đỡ Giang Trần đạo ứng chi ánh sáng. Cút cho ta, Giang Trần gào thét từng trận, một ấn tiếp một ấn, liên tiếp đánh ra, căn bản không cho hai người bọn họ sức hoàn thủ, mỗi một ấn, đều mang theo đạo ứng lực lượng, không thể phản kháng, tĩnh mịch khí tức, tràn ngập giữa trời. Hai cái người đã là như gặp đại địch, cảm thấy mùi chết chóc, các ngươi không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta, tổn thương ta người yêu, chết không hết tội. Giang Trần lực hướng về đấu ngưu, một ấn kinh thiên, ngạc nhiên thiên hạ. Địa Tạng Vương Bồ Tát càng là cảm thấy kim cương phù đồ cùng long tượng phù đồ sinh tử cảnh tượng thê thảm. Kim cương ở đời, đưa ta kim thân. Kim cương phù đồ cứng rắn tiếp nhận Giang Trần này đạo ứng pháp ấn, thế nhưng bàn tay của hắn, cũng đã từng tấc mà nứt. Xương cốt hoàn toàn nát tan, hai tay triệt để mất đi sức chiến đấu, huyết nhục bị vặn thành một bãi xương máu, chật vật mà trốn, lão đảo trở ra, trong ánh mắt, chỉ còn lại vẻ hoảng sợ, tuy rằng cánh tay lại sinh cũng không khó, thế nhưng vừa nãy hắn dĩ nhiên dễ như trở bàn tay phá hết mình kim cương thân, chuyện này quả là để người khó có thể tiếp thu, tuyệt thế long tượng, mình ta vô địch, long tượng phù đồ bàn tay càng khôn, người như kinh hồng, long tượng thân, cũng là cái thế hung uy. Không gì địch nổi, thế nhưng, tất cả mọi thứ, ở Giang Trần đạo ứng pháp ấn bên dưới, đều là dường như gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy, hoàn toàn bị xé rách, long tượng phù đồ cũng không ngoại lệ, trên người đã là thủng trăm ngàn lỗ, thương thế hấp hối, mặc dù không có bị Giang Trần một đòn chém giết, cũng đã là thoi thóp. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ngạc nhiên thất sắc, dù cho là lần trước thiên địa đại kiếp nạn thời gian, hai người bọn họ cũng chưa từng chịu đựng kinh khủng như vậy đã kích, mau lui lại. Long tượng phù đồ giận dữ hét lớn một tiếng, mặt lộ vẻ kinh sắc, long tượng lực lượng thôi phát đến rồi cực hạn, thế nhưng vẫn cứ không thể tránh thoát Giang Trần thế tiến công, hiện tại nghỉ lùi. Không còn kịp rồi, tổn thương ta người thân, ta muốn để cho các ngươi tất cả đều phải chết, Giang Trần cũng là giận không nhịn nổi, cũng sớm đã hạ quyết tâm, muốn cùng hai người kia ăn thua đủ, bằng không thề không bỏ qua, dám động người đàn bà của chính mình, như vậy chỉ có đường chết một cái. Đạo ứng pháp ấn như bẻ cành khô, nháy mắt đem hất bay mà đi, gặp rất lớn trọng thương, kim cương phù đồ cũng không có khá hơn chút nào, cùng long tượng phù đồ có thể nói là song song xuất kích, nhưng là kết quả như cũ không cách nào ngăn cản Giang Trần xung kích, kinh khủng đạo ứng lực lượng, căn bản là bọn họ không cách nào chống đỡ, cái kia loại vô thanh vô tức trong đó thế tiến công, thủ ấn thông thiên triệt địa, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, Giang Trần khinh thường bầu trời, khác nào thần binh thiên hàng. Xu thế không thể đỡ, Kim cương phù đồ cùng long tượng phù đồ liên tiếp bại trận, tình cảnh đáng lo. Bà nội, khá lắm, tiểu trần tử. Đại hoàng không nhịn được ở một bên khen hay, hắn lúc này, mới vừa từ lục đạo luân hồi bên trong đi ra, thực lực hoàn toàn không thể đến giúp Giang Trần, chỉ có thể trong này vì hắn phất cờ hò reo trợ uy. Mặt khác một bên, bá giả hòa thượng cùng cửu long phù đồ trong đó chiến đấu, cũng là càng lúc càng kịch liệt, song phương đánh được có đến có về, bây giờ bá giả hòa thượng, đã không còn là lúc trước trọng thương thời gian, đối đầu cửu long phù đồ, Phật Đà Oai, cũng là vô cùng hung hăng. A-di-đà Phật, cửu long phù đồ tôn giả, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ, ngươi vẫn là mau nhanh quy y ngã Phật đi, bây giờ không thể cứu vãn, các ngươi là không có khả năng thắng hạ Lưu Trường Giang bụi. Bá giả hòa thượng một mặt ngưng trọng nói ra, bảo tướng, hết sức thông dong, cửu long phù đồ căn bản không làm gì được cùng hắn, Phật vận du dương, đại khí rộng lớn, thậm đến bây giờ bá giả hòa thượng, đã mơ hồ có một luồng Phật tông chí tôn khí thế, liền Giang Trần đều không thể không đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đừng hòng, ta phù đồ tháp là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Cửu long phù đồ vẫn là vẻ mặt âm lãnh, không thay đổi công kích tư thế. Mặc dù là thấy được long tượng phù đồ cùng kim cương phù đồ càng ngày càng bị động cục diện, vẫn cứ cùng bá giả hòa thượng không chết không thôi, hắc yểm phù đồ cái chết, triệt để khơi dậy sự phẫn nộ của hắn chi tâm, hắn cùng với hắc yểm phù đồ quan hệ là tốt nhất, bây giờ vào lúc này hắc yểm phù đồ bị giết, hắn tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, phù đồ tháp chính là cả thần giới thế lực mạnh mẽ nhất, hắn làm sao có khả năng đối với Phật Đà cúi đầu xưng thần đây, mặc dù đã từng phù đồ, cũng là trên vạn người. Địa vị hiển hách, thần lực cuồn cuộn ngất trời, thế nhưng dù sao trước khác nay khác, ta xem các ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Giang Trần cười lạnh một tiếng, trong tay Thiên Long kiếm thẳng thắn thoải mái, thừa thắng truy kích, tay trái ấn quyết, tay phải Thiên Long kiếm, kim cương phù đồ cùng long tượng phù đồ không ngừng kêu khổ, chỉ có thể bị động chịu đòn, thương thế cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Giang Trần, ngươi không muốn khinh người quá đáng, không tốn thời gian dài, chờ Đế Thích Thiên Tôn giả giá lâm. Các ngươi tất cả đều phải chết, long tượng phù đồ cắn răng nói ra, không ngừng bị bức lui, vô cùng chật vật, khắp nơi cản tay, đường đường đế tôn cấp bậc bát bộ phù đồ, dĩ nhiên ở Giang Trần trong tay, khó chút nào sức lực chống đỡ lại. Giang Trần lửa giận ngút trời, ép thẳng tới vòng trời bên trên, thủ đoạn tàn nhẫn, đã sớm không tính cho bọn họ lưu lại bất kỳ cơ hội nào, bá giả hòa thượng khắp nơi lưu thủ, Giang Trần nhưng từng bước ngút trời, xu thế đầu chính thịnh. Đem long tượng phù đồ cùng kim cương phù đồ chèn ép vô cùng thê thảm, gọi các ngươi giả vờ cung, lần này giả vờ cung không thành, đều cho ta ra vẻ đáng thương đi. Đại hoàng cười lạnh, mặt mày hớn hở, tức giận long tượng phù đồ cùng kim cương phù đồ thẳng cắn răng, thế nhưng là không thể làm gì, dù sao Giang Trần thế tiến công quả thực quá mạnh, hai cái người đã cảm thấy vất vả, thậm chí không tốn thời gian dài, thì có thể sẽ bị Giang Trần xóa bỏ, mặc dù là đế tôn cấp bậc cường giả. Cũng không có biện pháp chút nào, ai có thể nghĩ tới, ngày xưa đồ đệ của bọn hắn đều chưa từng để vào trong mắt Giang Trần, nhưng bây giờ đưa bọn họ dồn đến tuyệt lộ bên trên, quả thực giống như cùng ác mộng giống như vậy, cái này Giang Trần tốc độ phát triển, thật sự là quá nhanh, để cho bọn họ căn bản không kịp ra tay. Giang Trần, ngươi tuyệt đối không nên sai lầm, nếu như ngươi hiện tại đầu hàng, phụ thuộc vào chúng ta phù đồ tháp, như vậy còn có một tuyến sinh cơ, nếu không thì đợi đến Đế Thích Thiên Tôn giả đến. Ngươi coi như là muốn chạy cũng chạy không thoát, Phật Đà chính là chúng ta phù đồ tháp đại địch, ngươi thật muốn vì hắn bán mạng sao? Ngươi cũng đã biết, đắc tội ta phù đồ tháp kết cục là cái gì? Kim cương phù đồ rống giận nói ra, nghĩ muốn để Giang Trần biết khó mà lui, cười nhạo, ta đắc tội các ngươi phù đồ tháp lại có thể thế nào? Các ngươi phù đồ tháp muốn giết ta cũng không phải lần một lần hai, cái nào một lần thành công, đều là một đống cướp chó. Không cần nói bá giả hòa thượng là anh em tốt của ta, coi như không phải, chỉ nếu như các ngươi phù đồ tháp kẻ địch, như vậy đều là ta Giang Trần bằng hữu, coi như là ta quy hàng cùng ngươi, các ngươi là có thể bảo đảm ta không lo. Lời này chính các ngươi khả năng đều sẽ không tin đích đi, ha ha ha, các ngươi hai cái, khả năng không chờ được đến Đế Thích Thiên đến. Mặc dù là các ngươi cái gọi là ma tổ đến đây, ta Giang Trần cũng tuyệt đối không sợ, hiện tại. Trước hết nắm mấy người các ngươi khai đao, hắc yểm phù đồ tựu là kết cục của các ngươi. Giang Trần khát máu hai con mắt không ngừng lập lòe, kim cương phù đồ cùng long tượng phù đồ liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác được sợ hãi thật sâu, bởi vì Giang Trần khí thế thật là đáng sợ, quả thực muốn đưa bọn họ đẩy vào 18 tầng địa ngục, liều mạng. Không liều mạng nữa, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, cái này không biết điều, khó chơi khốn nạn. Kim Cương Phù Đồ biết, vào lúc này bọn họ đã không có đường lui, hơn nữa rất có thể một giây sau, Giang Trần Tựu sẽ để cho bọn họ vạn kiếp bất phục, duy có một trận chiến, tử chiến đến cùng. Huyền Thiên Ấn, Giang Trần tay cầm trọng quyền, ấn quyết vừa ra, đạo ẩn lực lượng vô cùng dâng trào, hướng về trên bầu trời, đem Kim Cương Phù Đồ cùng Long Tượng Phù Đồ hoàn toàn đóng kín, để hai người bọn họ tiến thối không đường, mệnh ở sáng chiều tối. Thằng nhãi ranh ngươi dám, một tiếng hét lớn thanh âm vang lên, Kim Cương Phù Đồ cùng Long Tượng Phù Đồ phía sau, một bóng người nhanh được mà tới, song chưởng hợp lực, vỗ vào hai người trên bờ vai, hợp sức ba người, rốt cục đem Giang Trần Huyền Thiên Ấn ngút trời tư thế cho chống đỡ biến mất, thế nhưng Kim Cương Phù Đồ cùng Long Tượng Phù Đồ, đã là cung dương hết đà, hết sức chật vật, trên mặt nghi ngờ không thôi, vừa nảy sinh tử chỉ trong một ý nghĩ, một đời lão quỷ, ngươi tới quả thực quá kịp thời. Hơi muộn một bước, hai chúng ta tự lấy được gặp Hắc Yểm Phù Đồ. Kim Cương Phù Đồ thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi nước ở trên mặt không ngừng sa sút, hai người bọn họ từ trước đến nay chưa cùng tử vong gần như vậy. Giang Trần, không nghĩ tới thực lực của ngươi dĩ nhiên cường hãn như thế, xem ra chúng ta đều đánh giá thấp ngươi. Một đời Phù Đồ gật gật đầu, nhìn về phía Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng, khoanh tay mà đứng, trong ánh mắt, vô cùng bình tĩnh, tự hồ hoàn toàn không có đem Giang Trần để vào trong mắt. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, lạnh lùng nói, lại một vị phù đồ đúng không? Hôm nay không quản đến bao nhiêu, ta Giang Trần đón lấy chính là, ta ngược lại muốn xem, ai có thể làm khó dễ được ta, lời cũng không nên nói quá đầy đủ, nói không chắc chờ một lúc ngươi tựu sẽ ở ta dưới chân, cúi đầu xưng thần, cũng nói không chừng đấy chứ. Một đời phù đồ khẽ mỉm cười, thông dong bình tĩnh dáng vẻ, để Giang Trần ánh mắt càng phát âm lãnh, người này, đến tột cùng ở đâu ra tự tin? Không thể không nói, ngươi cũng thật là khắp nơi lưu tình a, nam nhi nên như vậy. Không sai, không sai. Ngươi lại có hay không nhớ được hai người bọn họ đây? Một đời phù đồ bàn tay hơi động, bốn bóng người chính là xuất hiện ở sau thân thể hắn, đương nhiên đó là Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, bị hai cái đế cảnh cường giả, chèn ép gắt gao. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Một khắc đó, Giang Trần trong ánh mắt, hiện đầy cực kỳ sát cơ nồng nặc. Phản phất toàn bộ bầu trời đều là biến được ảm đạm xuống, trên hư không, tất cả đều là mây đen ép thành muốn phá, là Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc. Lần này, mấy cái này phù đồ, triệt để làm tức giận tiểu Trần tử, không có người so với đại hoàng càng hiểu rõ Giang Trần, vào giờ phút này, một luồng ngút trời lửa giận, từ Giang Trần trong thân thể không ngừng tản mát ra, cái kia cổ không có gì sánh kịp lăng thiên bá đạo tư thế, phản phất ngự trị ở trên chính tầng trời, không ai địch nổi. Tiểu Trần tử, phu quân, Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành nhìn về phía Giang Trần, vào giờ phút này, Yến Khuynh Thành trong ánh mắt hiện đầy nhu tình, nàng đã sớm tỉnh ngộ lại, tuy rằng khoảng thời gian này vẫn luôn bị áp chế ở phù đồ tháp, thế nhưng hai người bọn họ thực lực, nhưng hoàn toàn không có bị rơi xuống, Vũ Ngưng Trúc đột phá đế cảnh, mà Yến Khuynh Thành bởi vì có Đỗ Quyên công chúa truyền thừa, thực lực đã đạt đến đế cảnh hậu kỳ, làm thực lực của nàng đột phá đế cảnh một khắc đó. Tự đã hoàn toàn nhớ lại đã từng sự tình, Giang Trần vì là các nàng hối hả ngược xuôi, cửu tử nhất sinh, tất cả những thứ này, nàng toàn bộ đều thấy ở trong mắt, ngươi muốn chết, Giang Trần nhìn về phía Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, cả người run rẩy không ngừng, ngược lại đối với hướng về một đời phù đồ, khóe miệng vẽ băng lãnh, càng là để người như rơi vào hầm băng, ha ha ha, ta thực sự là rất sợ đó nha, hiện tại ngươi có phải là cần phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thôi, nếu không thì... Hai người bọn họ kết cục, ngươi cần phải có thể tưởng tượng được, dù sao cũng hai người kia đối với ta mà nói, chính là hai cái sẽ thở dốc đây động vật mà thôi, sống và chết, chỉ ở ta trong một ý nghĩ. Ngươi dám cùng ta hò hét? Chẳng lẽ là nghĩ muốn thay hai người bọn họ nhặt xác sao? Một đời phù đồ xem thường nhìn về phía Giang Trần, hiện tại quyền to nắm giữ ở trong tay chính mình, người này chẳng lẽ còn dám lỗ mãng sao? Không cần phải để ý đến chúng ta, phu quân. Ngươi nhất định muốn giết chết tên khốn kiếp này, Yến Khuynh Thành vô cùng kiên định nói, đối mặt cái chết, hai người bọn họ không lo không sợ, hơn nữa các nàng mặc dù là chết, cũng không nghĩ muốn trở thành một đời phù đồ nhược điểm, uy hiếp Giang Trần, như vậy ắt sẽ để Giang Trần rơi vào bị động bên trong. Tiểu Trần tử, chúng ta không sợ chết, ngươi muôn ngàn lần không thể lên người này làm, Vũ Ngưng Trúc thật chặt siết nắm đấm, có thể gặp lại Giang Trần một mặt, nàng dù chết không tiếc, thời gian của ngươi cũng không nhiều. Ta cho ngươi 10 hơi thở thời gian, nếu như ngươi còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, như vậy hai người bọn họ, tựu sẽ quỳ xuống đất mà chết, Một đời phù đồ ôm ngực mà đứng khóe miệng cười gằn, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tố nghe Giang Trần trọng tình trọng nghĩa, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không vào lúc này lựa chọn buông tha đi. Nữ nhân như quần áo, sách sách sách, cũng thật là bất hảo lựa chọn nha. Một đời phù đồ, đối với Giang Trần mà nói, giống như là một viên giống như vậy, chỉ cần hắn một tiếng lệnh hạ, như vậy này Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành nhất định sẽ chuẩn bị bị thương tổn. Xem ra, ngươi đúng là hết sức tự tin. Giang Trần hít một hơi thật sâu, cùng một đời phù đồ đối diện, vào lúc này, đối phương tiếu ngạo tư thế, đã để Giang Trần không thể nhịn được nữa. Nhất chuẩn bị cẩn thận, chỉ vì tự vệ, ta sẽ để hai tên kia nháy mắt nổ chết. Giang Trần truyền âm cho Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, vào lúc này, hắn đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Vũ Ngưng Trúc cùng Diêm Sáng sớm khó tin nhìn Giang Trần, nhưng cũng một lời chưa phát, Giang Trần có to lớn như thế quyết tâm, vậy thì thuyết minh hắn nhất định kịp chuẩn bị. Giang Trần chưa bao giờ đánh không chuẩn bị chi ỷ vào, hắn có thể đủ có trông cậy không sợ, thế tất đã là nắm chắc phần thắng. 5, 4, 3, 2, một đời phù đồ nụ cười hiếp lại, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, đặc biệt là Bá Giả Hòa Thượng cùng Lăng Quân đám người, tất cả đều tại vị Giang Trần lo lắng. Bà nội, ngươi này hèn hạ vô sĩ gia hỏa, ngươi dám động các nàng một cọng tóc gáy, lão tử cắn chết các ngươi. Đại Hoàng cắn răng nghiến lợi nói ra. Bất quá một đời phù đồ hoàn toàn không để ý, nếu như Giang Trần dám có chút làm bừa, vậy hắn chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu, nghĩ động người đàn bà của ta, ngươi còn không có tư cách này. Giang Trần lạnh rên một tiếng, tay cầm đại vũ kết hồn đăng, tùy ý mà hạ, hồn diệt, đèn khải. Giang Trần lực lượng linh hồn, nháy mắt tràn ngập trên hư không, cái kia hai cái trói buộc Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành người, nháy mắt nổ chết, linh hồn trực tiếp bị đại vũ kết hồn đăng cắn nuốt, hai cái đế cảnh cao thủ ở Giang Trần trong tay, không còn sức đánh trả chút nào, chớp mắt mà chết. Một đời phù đồ sắc mặt bỗng nhiên mà biến, thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên không kiêng dè gì, trực tiếp lấy lực lượng linh hồn, trấn áp hắn hai cái phù đồ tháp cao thủ, kinh khủng thủ đoạn, khiến người tặc lưỡi. Khốn nạn, một đời phù đồ sắc mặt âm trầm, vô cùng khó coi, giận dữ hét lớn một tiếng, thầm nghĩ không ổn, vào lúc này, chỉ có thể chạy Giang Trần mà đi, muốn cùng ta đối đầu. Ngươi còn không có tư cách này. Giang Trần cười lạnh nói, một đời phù đồ hoàn toàn rơi vào rồi Giang Trần trong cái tròng, để hắn hoàn toàn không nghĩ tới kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như vậy chật vật, cứ việc tay có nhược điểm, lại bị Giang Trần chớp mắt thay đổi thế cục, hắn cùng Long Tượng phù đồ cùng Kim Cương phù đồ, đúng là biến được bị động. Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc nhanh chóng bay về tới Giang Trần bên người, thế nhưng thân thể của các nàng nhưng cực kỳ suy yếu. Trước sau đều là bị trấn áp ở tối tăm không ánh mặt trời hàng lao bên trong, không gặp mặt trời, bây giờ có thể cẩu thả sống một cái tính mạng, đã là thiên nan vạn nan. Giang Trần, ta muốn giết ta, vì là Hắc Yểm phù đồ báo thù. Một đời phù đồ biết hiện tại chỉ có thể tự mình động thủ, bản nghĩ muốn Giang Trần bó tay chịu trói, bây giờ lại dĩ nhiên không thể cứu vãn, luôn sẵn sàng tiếp đón, bất quá mấy người các ngươi, đều phải chết, dám bắt ta Giang Trần nữ nhân áp chế ta. Các ngươi chỉ có đường chết một cái, coi như là thiên vương lão tử, cũng không cứu được các ngươi. Giang Trần nắm chặt Thiên Long kiếm, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, hai cái người nhưng vào đúng lúc này, mừng đến phát khóc, các nàng thậm chí không nghĩ tới vẫn có thể chạy ra đường sống, đoàn tụ với Giang Trần một đường. Đừng khóc, chờ ta giết này mấy cái lão cẩu, chúng ta lại tốt đẹp ôn chuyện. Giang Trần trong lòng cực kỳ được ấm áp, Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc không có chuyện, hắn tự hoàn toàn yên tâm. Bất quá cái này một đời phù đồ, phải chết, Giang Trần chưa bao giờ bị bất luận người nào uy hiếp, dám uy hiếp hắn người, toàn bộ đều đã chết, không biết điều, chỉ bằng ngươi, còn dám cùng phù đồ tháp đối đầu, Kim Cương Long Tượng, vì ta lượt trận. Một đời phù đồ trầm giọng quát lên, thực lực của hắn đã đạt đến đế cảnh trung kỳ, thực lực hoàn toàn mạnh hơn Giang Trần, thậm chí so với Kim Cương phù đồ cùng Long Tượng phù đồ đều phải càng hơn một bậc. Kiếm 24, Giang Trần Thiên Long kiếm lại lần nữa xuất phát. Khí thôn sơn hà, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Huyền Thiên Ấn, lần này, Giang Trần đem 7 tầng đạo uẩn lực lượng, toàn bộ ngưng tụ một thân, Huyền Thiên Ấn lại lần nữa lấy ra, so với vừa nãy, đều phải càng thêm đáng sợ. Huyền Thiên Ấn vô địch uy thế, lệnh Kim Cương phù đồ cùng Long Tượng phù đồ dĩ nhiên câm như ve mùa đông, một đời phù đồ một mực không tin cái này tà, một lần này Huyền Thiên Ấn, so với mới vừa ấn quyết càng phải bá đạo, đều cút cho ta. Giang Trần trong tay đạo uẩn vạn ngàn, Lăng Thiên Bá Đạo, không gì địch nổi, ba người toàn bộ bị bức lui mà đi, Giang Trần sắc mặt tái nhợt, Trong cơ thể đạo uẩn lực lượng dốc toàn bộ lực lượng, hắn cũng đã tiêu hao hơn nữa, thế nhưng này một ấn, nhưng để một đời phù đồ sắc mặt triệt để thay đổi. Ba người tình cảnh đáng lo, sinh tử một đường, Giang Trần thế như trẻ tre, truy kích mà tới, xu thế muốn chém giết này ba cái phù đồ. Bất quá vừa lúc đó, một đạo kinh thiên bóng mờ, ngang trời mà ra, mặt mũi quen thuộc, để Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng, thậm chí là Địa Tạng Vương Bồ Tát, tất cả đều là biến được trở nên nghiêm túc. Tôn giả, cứu ta, tôn giả, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta à, tôn giả đến, Giang Trần chắc chắn phải chết. Một đời phù đồ đám người sắc mặt đại hỷ, từng bước khôi phục yên tĩnh, Đế Thích Thiên tôn giả đến đây, trực tiếp là để cho bọn họ lại nhặt tự tin, đế tôn đỉnh cao, bây giờ Đế Thích Thiên cường giả, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thiên vương cảnh, lập tức liền có thể khôi phục năm đó chiến lực mạnh nhất, đối với phù đồ tháp tới nói, tin tức này, thật sự là thái quá rung động. Một đời phù đồ đám người, đều là đối với Đế Thích Thiên vô cùng kính nể, dù sao hắn là ma tổ dưới người số một, bất luận thực lực cùng địa vị, đều không phải là bọn họ Bát Bộ phù đồ đều có thể so sánh, tuy rằng Bát Bộ phù đồ là phù đồ tháp trụ cột vững vàng, thế nhưng cũng không đại biểu tất cả mọi người có thể cùng sánh vai, Đế Thích Thiên tôn giả tồn tại, để cho bọn họ thật đang cảm giác đến chân thật, đây mới là phù đồ tháp chiến lực mạnh nhất, Đế Thích Thiên, Giang Trần ánh mắt khiếp lại. Vốn tưởng rằng hắn đã chết, bất quá đương sơ ở Nam Hải chi đỉnh, tự trúc chi rừng, người này chẳng qua là một đạo linh hồn chi niệm mà thôi, căn bản cũng không phải là hắn chân thân, bây giờ phong trần cuồn cuộn mà đến Đế Thích Thiên, mới là hắn chân thân. Giang Trần, ngươi thật là to gan, xem ra nếu như không đem ngươi giết chết, này thiên hạ, sợ là khó được an ninh a. Đế Thích Thiên lạnh lùng nhìn Giang Trần, bây giờ Giang Trần thậm chí so với Bá Giả Hòa Thượng đều phải vướng tay chân. Phật Đà chẳng qua là dễ như ăn cháo, thế nhưng muốn đối phó Giang Trần, hắn nhất định sẽ tương đối vướng tay chân. Lúc trước chính mình bại ở Giang Trần trong tay, cũng là bởi vì đó chỉ là một cái linh hồn chi niệm, nhưng là hiện tại, kim thân lần thứ hai, Đế Thích Thiên hoàn toàn không sợ Giang Trần, bại tướng dưới tay, tại sao nói dũng? Ha ha ha, Giang Trần cười lạnh, Đế Thích Thiên sắc mặt cũng là biến được cực kỳ khó coi, vô cùng phẫn nộ nhìn Giang Trần, đánh bại linh hồn của ta chi niệm. Ngươi cho rằng ngươi là có thể đối địch với ta sao? Ngươi ở trong mắt ta, như cũ chẳng qua là một tiểu lâu la mà thôi. Đế Thích Thiên ngông cuồng tự phụ, đích thật là có vốn liếng, đế tôn đỉnh cao, thực lực như vậy, xác thực không phải bây giờ Giang Trần có thể chống lại. Đến tột cùng ai mới là tiểu lâu la, muốn đao thật thương thật đánh qua mới biết, ta Giang Trần có thể bại ngươi lần thứ nhất, là có thể bại ngươi lần thứ hai. Giang Trần ôm ngực mà đứng, lời thề son sắt. Chỉ cần thực lực không cao hơn đế tôn cảnh giới, không có đạt đến thiên vương cảnh, như vậy Giang Trần tự có lòng tin cùng đánh một trận. A-di-đà Phật, Đế Thích tôn giả, quay đầu lại là bờ, ngươi chính là chân chính Phật tộc đại năng, há có thể phạm hạ như vậy họa lớn ngập trời đây. Bây giờ Phật tông hủy diệt, ngươi lẽ nào nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Địa Tạng Vương Bồ Tát đầy mặt thở dài, vô cùng bi thương. Lão gia hỏa, thật sự cho rằng Phật tông còn có một chỗ của ngươi sao? Như không phải là bởi vì ngươi chấp chưởng luân hồi cánh cửa, chỉ sợ ngươi cũng sớm đã chết rồi, Phật tông bên trong, ngươi đáng là gì? Coi như là Phật Đà, ta cũng không đế tại mắt bên trong, dựa vào cái gì hắn có thể trở thành vạn Phật chi tổ? Dựa vào cái gì không phải ta? Dựa vào cái gì Phật tông ở trong tay hắn biến được như vậy suy nhược không chịu nổi? Ma tổ phương pháp trái ngược, đẩy ngã hắn, mới là chính xác nhất lựa chọn, ta phù đồ tháp chính là muốn lật đổ địa vị Phật tông, lại có thể thế nào? Các ngươi thật sự cho rằng này thiên địa bên dưới, chỉ có Phật tông mới là chính thống sao? Không nên quên, các ngươi là làm sao diệt vong, nghĩ muốn nghịch thiên mà đi, các ngươi có bản lãnh này sao? Ngày là vĩnh viễn không thể nghịch, thiên địa đại kiếp nạn, cũng không phải là tai nạn, mà là một hồi luân hồi, người hữu duyên sẽ sống sót, mà có mấy người, đại nạn sắp tới, tựu là chân chính giờ chết, mặc dù là ngươi, cũng không ngoại lệ. Đế Thích Thiên vẻ mặt hung hăng, thô bạo hoành thu, gương mặt vẻ giận dữ. Hoàn toàn không có đem bất luận người nào để vào trong mắt, một bộ duy ngã độc tôn thô bạo, xác thực, hắn cũng có thực lực này, đế tôn đỉnh cao, ngoài ta còn ai, phổ thiên bên dưới, có thể cùng với giao chiến người, cũng không mấy cái, vô liêm sỉ. Đế Thích Thiên, ngươi chính là cái tên điên chính cống, ngươi chính là tên khốn kiếp, đừng được ăn nói linh tinh, ta Địa Tạng Bồ Tát, chính là thiên địa kính chi, ngươi có tư cách gì bình phẩm từ đầu đến chân, thân là Phật tông bại hoại. Chúng ta xấu hổ ở các ngươi làm bạn. Bá Giả Hòa Thượng cũng là lần đầu tiên lộ ra vẻ giận dữ, dù sao người này hoàn toàn không đem Địa Tạng Vương Bồ Tát để vào trong mắt, mặc dù là Bá Giả Hòa Thượng đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng là lòng tràn đầy kính nể, địa ngục không không, thề không thành Phật, năm đó Địa Tạng Bồ Tát, như không phải hắn khổ tâm cô nghệ, một lòng vì thiên hạ thương sinh, địa ngục sớm đã không phải là hôm nay cảnh tượng này, vậy thì như thế nào? Ai có thể đánh với ta một trận? Giang Trần, vẫn là ngươi cái này tàn binh bại tướng, Phật Tông đã bị diệt, ngươi còn có tư cách gì theo chúng ta đàm phán đây, nếu như không phải ma tổ, ta đã sớm giết ngươi, đối với ma tổ mà nói, ngươi còn có chút có thể tác dụng. Đế Thích Thiên cười lạnh, ánh mắt khinh bỉ, toán, hòa thượng, loại này người cũng sớm đã là bị lợi ích làm mê muội, đã không có là không phải quan niệm, Phật Tông bại hoại, bây giờ đã không có bất kỳ khả năng cứu vãn, kết cục chỉ có một, chúng ta chết, hoặc là hắn vong. Giang Trần vung kiếm mà đứng, vào lúc này, căn bản không thể chút nào cơ hội hòa giải, ai trước tiên ngã xuống, người đó chính là loại nhút nhát, ai có thể sống sót, người đó chính là người thống trị, ngươi nói đúng, kết cục chỉ có một, đáng tiếc bọn họ nhưng nhìn không thấu, chỉ có ngươi vẫn tính là cái người rõ ràng, muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi đi, nếu không thì, sớm muộn đều là cái chết, thiên địa đại kiếp nạn, các ngươi cũng không chịu nổi, sao không hiện tại chết sớm sớm nâng sinh đây? Ha ha ha ha, Đế Thích Thiên cực điểm càng rỡ, cùng loạn, thậm chí ngay cả ánh mắt đều là rất có âm nhu, Giang Trần chém xuống hắn một đạo linh hồn chi niệm, hắn trước sau đều là ghi hận trong lòng, vào lúc này, hắn nhất định phải đem Giang Trần chém thành muôn mảnh. Tiếp tới cùng, Giang Trần nâng kiếm mà lên, cùng Đế Thích Thiên bốn mắt tương đối, chiến ý lăng nhiên, tiểu Trần tử, cẩn thận, Bá Giả Hòa Thượng sắc mặt hết sức khó coi, vô cùng sốt sắng, không có người so với hắn càng rõ ràng, Đế Thích Thiên đáng sợ, lúc trước chẳng qua là một đạo linh hồn chi niệm cũng đã đem bọn họ dồn đến trong tuyệt cảnh, hiện tại đối mặt đã là kim thân trở về vị trí của Đế Thích Thiên, tình cảnh của bọn họ, lành ít dữ nhiều, người không xâm phạm ta không xâm phạm người. Nếu người phạm ta nhất định gấp 10 gấp trăm lần phạm chi. Trận chiến ngày hôm nay, Đế Thích Thiên, để ta xem một chút ngươi cái này ức vạn năm trước Phật Tông chiến thần, đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu đi. Giang Trần không có gì lo sợ, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Như là ta của năm đó, ngươi có thể ngay cả ở trong tay ta một chiêu đều không chịu đựng nổi, mặc dù giờ này ngày này, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Ta cũng vừa hay hoạt động gân cốt một chút, lúc trước một kiếm mối thù, thù mới hận cũ. Cùng nơi toán, Đế Thích Thiên chậm rãi nắm chặt nắm đấm, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, tôn giả, ngươi nhất định muốn làm chủ cho chúng ta, đem cái này Giang Trần giết chi mà yên tâm, một đời phù đồ hung tợn nhìn chằm chằm Giang Trần nói ra, phu quân, ngươi muốn muôn vàng cẩn thận a. Yến Khuynh Thành gương mặt vẻ sốt sắng, Giang Trần ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, bây giờ Yến Khuynh Thành, ánh mắt là biết bao quen thuộc, cũng không tiếp tục lại là lúc trước cái kia lãnh nhược băng sương cô gái, ánh mắt của nàng. Nhu tình vạn loại, sự quan tâm của nàng, ở trong lòng mình, từng tấc chảy xuôi. Hôm nay, tự để cho các ngươi nhìn, ta Đế Thích Thiên oai, Thích Tôn, ta muốn để cho ngươi biết, mặc dù là không có ngươi, ta Đế Thích Thiên một dạng có thể trở thành Phật Tông Chí Tôn. Không người nào có thể ngỗ nghịch ta, Đế Thích Thiên hung uy hiển hách, trọng quyền ở ta, nhắm thẳng vào Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng, chiến ý lăng tiêu, khói sông tận sao trời, lui về phía sau. Kèm theo Đế Thích Thiên một tiếng hét lớn, Cửu Long phù đồ, một đời phù đồ, Long Tượng phù đồ cùng Kim Cương phù đồ, tất cả đều lùi về sau mà đi, Đế Thích Thiên giống như một đạo vòng trời bóng mờ, giáng lâm mà xuống, thần uy cái thế, cử thế vô song, Ma Thiên Chưởng, Đế Thích Thiên một chưởng đánh ra, thiên địa rung động, phong vân biến sắc, vạn vật rít gào, Giang Trần Dương đao cưỡi ngựa, tay cầm Thiên Long kiếm, một kiếm chém ra, kiếm 24 từ bốn phương tám hướng mà tới. Như bẻ cành khô, cùng Đế Thích Thiên chưởng ấn hồn nhiên đang dệt, một khắc đó, Giang Trần sắc mặt cũng thuận theo mà biến, rút lui mà đi, hết sức chật vật, mặc dù là có long biến thân, thượng cổ long đằng thuật gia trì, Giang Trần như cũ không phải đế tôn cấp bậc cao thủ, mà Đế Thích Thiên, nhưng đã đạt đến đế tôn đỉnh cao, sức mạnh kinh khủng, tràn ngập bên trong đất trời, để người không thể nào chống lại, tiểu Trần tử, phu quân, Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành đám người. Đều là đem tim nhảy tới cổ rồi đây, Giang Trần đã là dùng sức tất cả vốn liếng, thế nhưng vào lúc này, vẫn như cũ khó có thể để Đế Thích Thiên lui về phía sau nửa bước. Giang Trần cắn chặt hàm răng, phun ra một ngụm máu tươi, bất quá ánh mắt như cũ vô cùng âm lãnh, chưa từng sợ hãi nửa phần. Đế Thích Thiên, cút cho ta, Bá Giả Hòa Thượng lăng không mà lên, ra tay bá đạo, trong tay tối tâm Phật Tông ấn quyết, liên tiếp đánh ra, ngang trời xuất thế, thông suốt cửu thiên. Maha Mala đại thủ ấn, Phật Đà bây giờ giành lấy mới sinh, trước một đời ký ức cũng đã hoàn toàn cùng Bá Giả Hòa Thượng dung hợp với nhau, Phật Tông thủ đoạn, tận rõ ràng trong lòng. Maha Mala đại thủ ấn, chính là hắn năm đó vô thượng tuyệt kỹ, tuy rằng thực lực hôm nay triển khai ra, uy lực mất giá rất nhiều, thế nhưng cũng là vô cùng hung hăng. Đế Thích Thiên thần sắc cứng lại, tay cầm trọng quyền, lại lần nữa xuất kích, đối mặt Phật Đà Maha Mala đại thủ ấn, cũng là không dám thất lễ, dù sao này nhưng năm đó Phật Đà bản lĩnh sở trường, vô cùng Phật vận cuồn cuộn ngất trời mà lên, tràn ngập vòng trời, Bá Giả Hòa Thượng càng là đã sử xuất tất cả vốn liếng, che trời thủ ấn, kim quang óng ánh, nhưng là ở Đế Thích Thiên trọng quyền bên dưới, dĩ nhiên một chốc cái kia trong đó, chính là biến thành từng trận quang điểm, tỏ khắp cùng hư không trong đó. Bá Giả Hòa Thượng bay ngược mà đi, cùng Giang Trần không khác nhau chút nào, tất cả đều là bị Đế Thích Thiên bức lui, hết sức chật vật, trong lòng của mỗi người đều là tương đối nghiêm nghị, Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng liên tiếp bại lui, sắc mặt khó coi, tình cảnh đáng lo, Đế Thích Thiên dường như cái thế cùng ma giống như vậy, căn bản để Giang Trần không cách nào chống đỡ. Ngươi trước đi, tiểu Trần tử, ở đây có ta đẩy, hắn mong muốn người là ta, Bá Giả Hòa Thượng bình lùi thưởng phạt, cắn chặt hàm răng nói ra. Nói láo, hôm nay ta nhất định cùng tên khốn này khốn kiếp không chết không thôi. Giang Trần hoàn toàn không để ý tới Bá Giả Hòa Thượng, thế nhưng Bá Giả Hòa Thượng biết, bọn họ đã không có có bất kỳ cơ hội nào, Đế Thích Thiên bản tôn thật sự là quá cường đại. Lúc trước vì xóa bỏ Đế Thích Thiên một đạo linh hồn chi niệm, hai người bọn họ cũng đã sử xuất tất cả vốn liếng, hiện đang muốn áp chế lại Đế Thích Thiên khó như lên trời, các ngươi không ai có thể sống sót rời đi nơi này. Đương nhiên, Phật Đà là một ngoại lệ. Bởi vì ma tổ muốn ngươi kim thân, khác làm hắn dùng, ha ha ha, Đế Thích Thiên một mặt ngạo nghễ, dường như nhìn về phía sâu kiến giống như vậy, nhìn Giang Trần, muốn giết ta, ngươi còn không có bản lĩnh này, Giang Trần ánh mắt sắc bén, đằng đằng sát khí, kiếm đến, Giang Trần bàn tay hơi động, tiếng gió rít gào mà lên, 108 chuôi đỉnh cao hỗn nguyên bảo khí, toàn bộ xuất hiện ở trên hư không, tất cả mọi người là sắc mặt kinh biến, 108 chuôi đỉnh cao hỗn nguyên bảo khí. Điều này thật sự là quá kinh khủng, mặc dù là bốn đại phù đồ, cũng đều là sắc mặt khó coi, ta nhìn ngươi có thể chơi ra trò gian gì đến. Đế Thích Thiên vẻ mặt nghiêm cẩn, bất quá Giang Trần thực lực dù sao vẫn là quá yếu, vào lúc này hắn nghĩ muốn cùng chính mình đối đầu, hoàn toàn là cuồng dại vọng tưởng, mặc dù là có trận pháp gia trì, hơn trăm chuôi hỗn nguyên bảo khí, cái kia lại có thể thế nào, mau cút đi cho ta. Đế Thích Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chưởng ấn tung bay. Khí thế cuồn cuộn ngất trời, trong nháy mắt, Giang Trần tu la kiếm trận, đã là hoàn toàn hiện đầy hư không, Đế Thích Thiên nghĩ muốn trốn ra được, phá hủy tu la kiếm trận, hoàn toàn khó có thể làm được, mặc dù là đế tôn tột cùng hắn, đối mặt này từ 108 chuôi đỉnh cao hỗn nguyên bảo khí hội tụ mà thành kiếm trận, như cũ không cách nào nháy mắt phá trận, có chút ý nghĩa, Đế Thích Thiên ánh mắt híp lại, cười lạnh nói, kèm theo Giang Trần tu la kiếm trận từng bước hội tụ mà thành. Kiếm trận hoàn toàn vận hành, Giang Trần vẻ mặt cũng là càng phát âm lãnh, nghĩ muốn đem Đế Thích Thiên hoàn toàn cắn giết trong này, Giang Trần cũng là hạ quyết tâm, từng đạo kinh khủng kiếm khí, tung hoành tung bay, ở bên trong đất trời, xen kẽ mà qua, một khắc đó, Đế Thích Thiên đã cảm thấy rung động thật lớn, Giang Trần chỉ có điều chỉ là đế cảnh trung kỳ mà thôi, nhưng là này tu la kiếm trận, nhưng cho hắn cái này đế tôn tột cùng thực lực đều là mang đến phiền phức rất lớn. Bất quá này tu la kiếm trận cần khống chế 108 chuôi đỉnh cao hỗn nguyên bảo khí, cần phải hao phí sức mạnh cực kỳ khổng lồ, thậm chí không đủ 10 hơi thở thời gian, cũng đã tiêu hao Giang Trần 1/3 thể lực. Đế Thích Thiên từng bước lão đảo, ở tu la kiếm trận bên trong, từng bước ngổn ngang, sắc mặt cực kỳ âm trầm, này kinh khủng kiếm khí, toàn bộ đều là từ hỗn nguyên bảo khí bộc phát ra, hơn nữa còn là đỉnh cao hỗn nguyên bảo khí, tiếp tục kéo dài. Nếu như ở thời gian nửa nén hương bên trong còn không cách nào thoát ly khỏi này kiếm trận lời, Đế Thích Thiên biết, chính mình nhất định sẽ chết trong này, tiêu hao hết thể lực. Bất quá thời khắc này, Giang Trần hết sức hiển nhiên cũng đã có chút lực bất tòng tâm, thời gian nửa nén hương, hắn là vạn vạn kiên trì không tới, mặc dù là 30 hơi thở, đối với Giang Trần tới nói, đều là cực kỳ gian nan. Thế nhưng Giang Trần nhưng không có nửa điểm lười biếng, ít nhất cũng phải đánh cho trọng thương. Mới có thể giải trừ mình mối hận trong lòng, cái này ngông cuồng tự đại gia hỏa, bị nhốt tại chính mình tu la kiếm trận bên trong, vẫn là nửa bước khó được, khốn nạn, Đế Thích Thiên sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, ở đây tu la kiếm trận bên trong, hắn lúc nào cũng có thể bị xóa bỏ, cái này Giang Trần, nhất định chính là người điên, 10 hơi thở thời gian cũng đã tiêu hao hết hắn gần nửa thể lực, kiên trì càng lâu, đối với Giang Trần mà nói, cũng là rất lớn phù hợp, thậm chí có thể sẽ tiêu hao rơi thân thể của hắn đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vì lẽ đó vào giờ phút này đối với Giang Trần tới nói, trận chiến này, chính là nắm hắn tính mạng của chính mình làm tiền đặt cược, chính là vì có thể trấn áp Đế Thích Thiên, nghĩ muốn giết chết ta, ngươi không xứng, không xứng. Đế Thích Thiên tiếng gào không ngừng vang vọng ở trên đường chân trời, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, Giang Trần tu la kiếm trận quá mức cường đại rồi, bất kỳ một thanh tục cùng hỗn nguyên bảo khí, đều là đế cảnh cường giả tha thiết ước mơ, thậm chí ngay cả đế tôn cấp bậc Đế Thích Thiên đều không thể không nói, nhiều như vậy thần binh bảo khí, liền hắn đều có chút khiếp sợ, hơn trăm chui đỉnh cao hỗn nguyên bảo khí nghĩ muốn khống chế, cũng là một cái ít khả năng hoàn thành sự tình, thế nhưng Giang Trần làm xong rồi, hơn nữa tu la kiếm trận càng là trực tiếp đem Đế Thích Thiên dồn đến trong tuyệt cảnh, Giang Trần thực lực đang từng bước lui bước, bởi vì này tu la kiếm trận đối với thực lực của hắn tiêu hao thật sự là quá to lớn quá lớn, căn bản để hắn khó có thể chịu đựng, trong nháy mắt, bất quá 20 hơi thở thời gian, thế nhưng là đem trên hư không Đế Thích Thiên, cũng đã dồn đến trong tuyệt cảnh. Tình cảnh này, muôn người chú ý, vô số người đều là ngưỡng mộ núi cao, ngước nhìn Đế Thích Thiên cùng Giang Trần, hai người kia giống như là hai cái chói lọi vô cùng thái dương giống như vậy, cái kia loại hào quang rực rỡ, đủ để bất luận người nào chùn bước. Tiểu Trần tử có thể không kiên trì được quá lâu. Đại Hoàng trầm giọng nói ra, sắc mặt nghiêm túc, cảm thụ được Giang Trần thực lực không ngừng lui bước, hắn có thể đủ bộc phát ra áp chế lực, đã là như muối bỏ biển. Đại Hoàng so với bất luận người nào cũng giải Giang Trần, vào lúc này hắn đã khó có lấp lại thuật, tu la kiếm trận có thể đem Đế Thích Thiên bước đến bước đi này, dĩ nhiên là ngoài dự liệu của mọi người. Vậy làm sao bây giờ? Yến Khuynh Thành ánh mắt nghiêm nghị, hết sức lo lắng, tất cả nữ tử đều là yên lặng mong mỏi, mắt nhìn Giang Trần, hận không được thay Giang Trần đi chịu đựng hạ đòn đánh này, thế nhưng song phương thế lực ngang nhau bên dưới, Đế Thích Thiên bị tu la kiếm trận không ngừng bức bách, vô cùng chật vật, nếu như Giang Trần có thể kiên trì, cố nhiên có thể để Đế Thích Thiên đi vào khuôn phép, nhưng là sợ Giang Trần đã không kiên trì nổi, chỉ có thể nhìn chính hắn. Đại Hoàng thở dài một tiếng, người khác căn bản không giúp được gì, nếu như Giang Trần không cách nào chung kết rơi Đế Thích Thiên, khả năng kết cục cũng sẽ bị đối phương nghịch chuyển. Giang Trần cắn chặt hàm răng, nhưng là hắn có thể đủ kiên trì thời gian đã không nhiều lắm, chính như cùng Đại Hoàng từng nói, này hết thảy đều phải dựa vào chính mình. 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí bộc phát ra thần uy, để Đế Tôn Tục cùng Đế Thích Thiên cũng vì đó ngạc nhiên, thế nhưng cùng lúc đó nó tiêu hao sức mạnh, cũng là Giang Trần khó có thể kéo dài bả khống. Tu la kiếm trận mỗi một giây kinh thiên tư thế đều để Giang Trần cảm giác được cảm giác vất vả, dường như nuốt chửng giống như vậy, trong cơ thể mình sức mạnh bị nháy mắt tróc trời, kéo tơ bóc kén một dạng khủng bố. Khốn kiếp, muốn giết ta, không thể. Đế Thích Thiên một quyền tiếp một quyền đánh ra, ầm ầm nổ vang, chấn động thiên địa, tầng tầng kiếm ảnh, bị trọng quyền của hắn đẩy lùi, nhưng là hắn cũng không ngừng lùi về sau, cố thủ chu vi, khó có chút tiến thêm, từng đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng mà đến. Căn bản không thể nào ứng đối, mặc dù là hắn thần quyền vô địch, chặn lại rồi không ít kiếm khí, thế nhưng vẫn cứ còn có vô số đạo vô khổng bất nhập kiếm khí, để hắn phải chịu cực khổ, vết thương chồng chất, lại có 30 hơi thở thời gian, Đế Thích Thiên tuyệt đối không chống đỡ nổi, hiện tại hắn đã cảm thấy cực kỳ vất vả, này tu la kiếm trận, 108 chuôi đỉnh cao hỗn nguyên bảo khí, nhất định chính là trong thiên địa một cái lưới lớn, mặc dù là Đế Tôn Tột cùng Đế Thích Thiên, cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Bất quá thời khắc này, Đế Thích Thiên tuy rằng âu sầu trong lòng, thế nhưng hắn phát hiện Giang Trần cũng đã là cung dương hết đà, căn bản vô lực lại tiếp tục chống đỡ. Này vô cùng to lớn trận pháp, cần thiên địa linh khí, cơ hồ là để hắn cái này đế tôn cấp bậc cường giả, cũng vì đó biến sắc. Thằng nhóc con, ta nhìn ngươi có thể ngao tới khi nào? Đế Thích Thiên cười lạnh một tiếng, hắn đã làm xong chuẩn bị, càng Giang Trần ăn thua đủ. Giang Trần hít sâu một hơi, sau cùng 10 hơi thở thời gian, hắn bắt đầu rồi điên cuồng xung kích, không quản cuối cùng có thể hay không đạt được thắng lợi, hắn đều phải toàn lực ứng phó, phát huy ra sau cùng một tia dư quang, mặc dù là chính mình thua trận, cũng tuyệt đối không thể để Đế Thích Thiên dễ chịu. Thiên thần hạ phàm, vạn kiếm quy tông, từng đạo kiếm khí bén nhọn, tự tu la kiếm trận bên trong không ngừng bắn mạnh mà ra, Đế Thích Thiên cực kỳ cẩn thận, từng bước lùi về sau, vẻ mặt vô cùng chật vật. Tất cả mọi người vô cùng mong đợi, nhưng là Giang Trần thật sự không kiên trì nổi, Tu La kiếm trận tiêu hao, để hắn hầu như đã là đèn cạn dầu. Phốc, Giang Trần một khẩu nghịch huyết phun ra, khóe miệng cay đắng, tình cảm bộc lộ trong lời nói, lão đảo, cuối cùng vung kiếm mà đứng, nỗ lực gắng gượng chống cự, nếu không thì đã là hoàn toàn ngã xuống. Đế Thích Thiên cả người chấn động, chung quanh khí sóng dần dần thối lui, từng đạo mưa kiếm cũng là tiêu tán theo, Tu La kiếm trận tự sụp đổ, bởi vì Giang Trần đã vô lực chống đỡ. Bất quá Đế Thích Thiên cũng 10 phần chật vật, bị thương nặng, tuy rằng mạnh hơn Giang Trần trên không ít, thế nhưng cũng có chút phùng má giả làm người mập cảm giác, nếu như Giang Trần có thể tiếp tục kiên trì 30 hơi thở, như vậy thì đủ để đem Đế Thích Thiên chém tận giết tuyệt, triệt để đuổi ra khỏi, nhưng là tất cả, đều chỉ là nếu như, ngươi chung quy không phải là đối thủ của ta, không thể không nói, ngươi Tu La kiếm trận, đích xác rất cường rất mạnh, chỉ tiếc, ở trước mặt ta, không đáng nhắc tới. Đế Thích Thiên một mặt phách lối nói, Giang Trần đã là cung dương hết đà, lại không sức tái chiến, vào lúc này, hắn chung quy vẫn là cuối cùng người thắng, như không phải ta lúc trước giao chiến tiêu hao quá nhiều, ngươi không hẳn là có thể chạy ra đường sống, tránh thoát ta Tu La kiếm trận. Giang Trần cắn răng nói ra, sắc mặt âm trầm, trước cùng ba đại phù đồ cuộc chiến, đã cho Giang Trần áp lực thực lớn, lần thứ hai đối thượng Đế Thích này, tình cảnh của hắn mới có thể chật vật như vậy. Như là chân chính quyết đấu đỉnh cao, chính mình không hẳn liền không thể để Đế Thích Thiên cúi đầu xưng thần, nhưng cuối cùng, ngươi vẫn không thể nào giết chết ta. Đế Thích Thiên cười lạnh nói, lịch sử vĩnh viễn là từ người thắng viết, thất bại, cũng chỉ có thể trở thành bụi bặm của lịch sử, được làm vua thua làm giặc, không có có bất kỳ vấn đề gì, đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay, lần này, các ngươi cuối cùng là biết chúng ta phù đồ tháp lợi hại chứ. Theo chúng ta đối đầu, các ngươi đều phải chết. Đế Thích Tôn giả há lại là ngươi có thể đủ chống đỡ được. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, Tôn giả, còn chờ cái gì mau nhanh đưa bọn họ toàn bộ xóa bỏ, chậm sợ sinh biến a. Đế Thích Thiên sau lưng mấy cái Tôn giả, tất cả đều là sắc mặt che lấp, Giang Trần cho bọn họ mang đến đầy đủ uy hiếp cùng hoảng sợ, như không phải Đế Thích Thiên đúng lúc ra tay, có lẽ bọn họ cũng có thể sẽ chết trong này. Đế Thích Thiên, ngươi biết chính mình đang làm gì sao? Phật Đà là chúng ta Phật Tông hy vọng duy nhất, ma tổ mới thật sự là ác ma, ngươi lẽ nào nghĩ muốn trợ trụ vi ngược sao? Vô số năm tháng trước, lẽ nào các ngươi đều quên chính mình thành Phật ước nguyện ban đầu sao? Nguyện thiên hạ mãi mãi không có khó khăn, nguyện thế nhân vĩnh hưởng an phúc, Địa Tạng Vương Bồ Tát tuy rằng đã không hề một tia chiến lực, nhưng từng bước tiến lên trước, cùng Đế Thích Thiên bốn mắt tương đối, ánh mắt đang dệt, không lo không sợ. Đế Thích Thiên nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát một chút, cười lạnh nói. Này thiên địa bên dưới, còn không ai có thể hiệu lệnh ta, mặc dù là ma tổ, cũng không thể, bởi vì hắn có thể để ta nắm giữ tuyệt đối tự do, để ta không bị ràng buộc, giết người cùng cứu người, cùng ta mà nói, đã sớm không có khác nhau, giết 10 triệu người cùng cứu 10 triệu người, sống và chết, Phật cùng ma, chỉ trong một ý nghĩ, ta muốn thành ma, thiên địa giai chiến, ta muốn thành Phật, chúng sinh phổ độ. Đế Thích Thiên vẻ mặt lạnh lẽo. Đã sớm không đem Địa Tạng Vương Bồ Tát đặt ở trong mắt, dù cho là Phật Đà, cũng chỉ là hắn chướng ngại vật mà thôi, thành ma cùng thành Phật, xác thực chỉ trong một ý nghĩ, Đế Thích Thiên, như cái chết của ta, có thể để cho ngươi một lần nữa kêu gọi nội tâm Phật muốn, như vậy ta nguyện cùng thế nhân đồng sinh cộng tử, Phật Đà khẽ mỉm cười, ung dung không vội nói, ta chỉ hy vọng, cái chết của ta, có thể đổi về ngươi chân tâm, người ở tại tràng đều là vô tội, ngươi muốn. Không phải là ta mà thôi, về phần bọn hắn, lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu hệ đây. Đế Thích Thiên thờ ơ lạnh nhạt, cười nhạo không ngớt, ta làm việc, chưa bao giờ cần người khác quơ tay múa chân, biết ta cái gì không ưa ngươi sao, bởi vì ngươi đều là đầy miệng nhân nghĩa treo ở miệng một bên, ngươi đều là nguyện cùng người khác sinh cùng chết cùng vui, thế nhưng chúng sinh như cũ nhẫn nhịn bị khó khăn, mà ngươi lại vẫn như cũ cao cao tại thượng, ngươi căn bản không tư cách nói điều kiện với ta. Phật không độ ta, ta tự thành ma, ha ha ha ha. Đế Thích Thiên càng rỡ cười to, vang vọng cửu thiên. A-di-đà Phật, tội lỗi, tất cả đều là nhân tiểu tăng mà thôi, duyên sinh duyên diệt, cũng dù sao cũng nên ở chỗ này của ta chung kết. Khẩn cầu ngươi buông tha chư vị thí chủ đi, ta không phải Phật, thế nhưng ta hy vọng thời khắc này, ngươi là Phật, bất luận làm sao, đã từng ngươi, cũng là Phật tông chiến thần, hưởng thụ chư thiên hương hỏa. Phật Đà vẫn là khổ sở muốn nhờ. Không ngừng khuyên nhủ Đế Thích Thiên, hy vọng hắn có thể đủ hiểu ra khó khăn, quay đầu lại là bờ. ta không phải Phật, ta là Đế Thích Thiên, ta là Thương Thiên Bá Chủ. Đế Thích Thiên bàn tay hơi động, một cái kinh khủng lôi minh chi chưởng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh về Phật Đà. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, vừa muốn động thủ, thế nhưng là có sáu bóng người phá không mà tới, trực tiếp là rơi ở Đế Thích Thiên trước người, sáu người hợp lực, toàn lực tiếp nhận một chưởng này, mặc dù là Đế Thích Thiên, cũng là bị đẩy lui mà đi, trong ánh mắt, tinh quang lóe lên, là bọn hắn. Giang Trần tâm thần hơi động, không nghĩ tới cuối cùng đến cứu bọn họ người, dĩ nhiên là này chút kim thân La Hán, chưa bị người, đương nhiên đó là cái kia nhắc đến già Diệp Tôn Giả, có Hiền Vô Cấu Tôn Giả, cùng với Tu Bạc Đà La Tôn Giả, còn lại hạ ba người, cũng đều là đế cảnh hậu kỳ cao thủ, thực lực so với cái kia nhắc đến già Diệp Tôn Giả đám người, hoàn toàn không kém, con lừa già ngốc, các ngươi những người này, còn dám theo ta đối đầu. Lẽ nào các ngươi tất cả đều muốn chết phải không? Đế Thích Thiên giận dữ hét lớn một tiếng, Tu Bạc Đà La Tôn Giả đám người, hắn tự nhiên là nhận được, này chút người cũng là Phật Tông hủy diệt phía sau, từ đầu tới cuối duy trì trung lập người, cũng không có tuyên bố thoát ly Phật Tông, thế nhưng là cũng không ở tham dự Phật Tông tất cả sự cố, hoàn toàn lựa chọn tránh đời, ẩn giấu ở trong thế giới trần tục, Tây Cực Thần Châu trong đó. A-di-đà Phật, thân là Phật Tông đệ tử, để ý làm bảo hộ ngã Phật, người không phải thánh hiền, ai có thể không quá, mặc dù là Phật Tôn, cũng là như vậy, huống chi tất cả những thứ này, cũng không phải là Phật Đà một người chi sai, các ngươi đừng vội làm sằng làm bậy, nguy hại ngã Phật Tông đại tăng. Cái kia nhắc đến già Diệp Tôn Giả một mặt nghiêm túc nói, đúng mực, đứng ở Phật Đà trước, sáu đại kim thân La Hán, gắt gao chặn lại rồi Đế Thích Thiên bước chân, ngươi sẽ không sợ ta giết các ngươi sao? Đem bọn ngươi tất cả đều một lưới bắt hết, vừa vặn cũng cho ta phù đồ tháp oai, truyền khắp, Cửu Châu 18 quận. Đế Thích Thiên ánh mắt híp lại, nhìn chòng chọc vào cái kia nhắc đến già Diệp Tôn Giả đám người. A-di-đà Phật, Phật Tổ nói quá, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Địa Tạng Vương Bồ Tát còn nói quá, địa ngục không không, thề không thành Phật, trong địa ngục tất cả bị Phật Tổ, mặc dù là 18 tầng địa ngục, lại có sợ gì, Phật Tổ ở lưu sóng, thằng hề ở cung điện, chúng ta thề chết theo Phật Tổ, thiên địa bất biến. Cái kia nhắc đến già Diệp Tôn Giả một lời nói, để Bá Giả Hòa Thượng ánh mắt nóng bỏng vô biên, trong lòng càng là vô cùng dâng trào. Lúc trước hắn quên sống chết cứu hạ cái kia nhắc đến già Diệp Tôn Giả đám người, xem ra chính mình Phật tâm, rốt cục triệt để cảm động bọn họ. Tôn Giả, nói quá lời. Phật Đà trong ánh mắt tất cả đều là cảm khái, so với hắn khôi phục thực lực càng thêm cao hứng, chúng sống sót quay về tâm, Phật Tông Đông Sơn tái khởi, sắp tới có thể chờ. Tốt đẹp tốt, đã như vậy. Vậy thì để cho ta xem một chút các ngươi đến tục cùng có bao nhiêu cân hai. Đế Thích Thiên không chết không thôi, thậm chí mặc dù là cái kia nhắc đến già Diệp Tôn Giả đám người xuất hiện, cũng không có thể đem hắn quát lui. A-di-đà Phật, chư vị La Hán Tôn Giả ở đâu? Có Hiền Vô Cấu Tôn Giả trầm giọng quát lên, trong chốc lát, ở trên hư không, hơn trăm dư vị đế cảnh thực lực kim thân La Hán, xông thẳng vòng trời, nháy mắt trở về vị trí cũ. Cái này tiếp theo cái kia say nằm La Hán, phân ra trái phải. Đem Phật Đà vững vàng bảo vệ ở trong đó, bảo tướng, vô cùng nghiêm cẩn. A-di-đà Phật, ra tay đi. Tu Bạc Đà La Tôn Giả nhìn về phía Đế Thích Thiên, từ tốn nói. Đế Thích Thiên khóe miệng hơi co giật, mụ nội nó, ngươi đây không phải là theo ta hò hét sao? Bất quá Đế Thích Thiên biết, bây giờ không thể cứu vãn, ác chiến Giang Trần phía sau, hắn cũng đã mất đi tuyệt đối chế bá lực lượng. Bây giờ trên trăm La Hán Tôn Giả trở về vị trí cũ, thề sống chết bảo hộ Phật Đà. Đã để hắn biến được càng ngày càng gian nan, trọng thương tại người, nghĩ muốn lấy sức một người, ác chiến tất cả mọi người, không khác nào nói chuyện viễn vông. Một đời phù đồ đám người cũng là sắc mặt nghiêm túc, xanh hồng trắng giả, nếu như này trên trăm kim thân La Hán cường hành ra tay, bọn họ khả năng đều không có hy vọng còn sống. Hát, hát hát, vô số kim thân La Hán, khí thế ngút trời, để mỗi người đều là nín hơi ngưng thần, Tây Cực Thần Châu 10 thế lực lớn, tất cả đều là vào đúng lúc này. Hội tụ một đường, bởi vì bọn họ rốt cục nhận rồi bọn họ vạn Phật chi tổ, thiên hạ quy y, dù sao chỉ có một thủ lĩnh Phật tổ, thiên địa đại kiếp nạn, cũng không là Phật tổ một tay đạo diễn, hắn cũng là người bị hại. Cái kia nhắc đến già Diệp Tôn Giả trong lòng càng rõ ràng hơn, Phật tổ mặc dù là vào lúc này, cũng là vì sự sống chết của bọn họ nghĩ, trừ bọn họ ra từng vẫn lấy làm kiêu ngạo Phật tổ, ai có thể làm được đây, thiên địa bất nhân, vạn vật đã vì là chó rơm. Nhưng là bọn hắn vạn Phật chi tổ, trước sau cũng không có thay đổi. Biến được, chỉ là nhân tâm mà thôi. Phật đạo chết, thiên hạ đại loạn, thiên địa đại kiếp nạn, gió nổi mây vần, thiên đạo không có, Phật tổ, nhưng là người thứ nhất chuyển sinh luân hồi người, có lẽ, đó chính là Phật tông đại kiếp nạn, cũng là Phật tổ đại kiếp nạn, tốt, tốt, tốt. 500 La Hán đúng không, hôm nay ta Đế Thích Thiên vấp ngã, ngày sau còn dài, ta Phù Đồ Tháp tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đế Thích Thiên ánh mắt che lấp, trong lòng lo lắng không ngớt, cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng về trong bụng nuốt. Phật Đà tâm thần kích động, mặc dù là Phật tâm trồng sâu, vẫn như núi Thái, vẫn như cũ bị cái kia nhắc đến già Diệp Tôn giả đám người trận chiến cảm động, không chỉ là trên trăm kim thân La Hán, càng có vô số đệ tử cửa Phật, tự sùng sơn trùng điệp bên trên, chạy vội mà tới, tình cảnh đó, lệnh Địa Tạng Vương Bồ Tát, cũng không nhịn được vì đó lệ mắt. A-di-đà Phật, Phật tổ tâm thành, vạn pháp quy nhất, thiên địa vô cực, Phật pháp vô biên. Địa Tạng Vương Bồ Tát khuôn mặt khiếp sợ cùng mừng rỡ, cố gắng của mình chung quy không có uổng phí, chính mình rốt cục nhìn thấy Phật tông quật khởi, Tây Cực thần châu bên trên, vô tận Phật quang lại lần nữa đản sinh, thời khắc này, không ai có thể ngăn trở kinh khủng kia kinh thiên Phật vận. Giang Trần cũng là ánh mắt lóe sáng, xem ra bây giờ Bá Giả Hòa Thượng thật sự làm xong rồi, Phật tổ từ bi, một lòng hướng thiện, chúng sinh phổ độ, thiên hạ quy y. Đối mặt với Tây Cực thần châu bên trong càng ngày càng nhiều cường giả sắp tới, La Hán trở về vị trí cũ, Đế Thích Thiên biết không thể cứu vãn, vào lúc này, hắn không thể không lựa chọn lui bước, chỉ bằng vào thực lực của chính mình, thì không cách nào thay đổi Tây Cực thần châu, bây giờ này Phật Đà lại có thể một lần nữa triệu hoán lên Tây Cực thần châu bên trong đông đảo cường giả, cũng là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Giang Trần, Phật Đà, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem bọn ngươi một lưới bắt hết. Đế Thích Thiên lạnh rên một tiếng, chút nào không kéo bùn mang nước, mang theo một đời phù đồ đám người, cấp tốc trốn xa mà đi. Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng liếc mắt nhìn nhau, cũng là lỏng ra một ngụm trọc khí, sắc mặt khôi phục như thường. Nếu như Đế Thích Thiên miễn cưỡng muốn đánh một trận lời, mặc dù là bọn họ có thể thắng lợi, kết cục sau cùng, cũng là đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800. A-di-đà Phật, đa tạ chư vị tôn giả. Bá Giả Hòa Thượng hướng về Tu Bạc Đà La tôn giả chấp tay hành lễ. Trịnh trọng nói ra, A-di-đà Phật, Phật tổ nói quá lời. Ngài vì là vạn Phật chi tổ, chính là ta chúng sinh thủ lĩnh, thiên địa chi chủ, chúng ta bị bẩn thỉu câu tệ hại hai mắt, không nhìn được chân chủ, không phục thiên địa, quả thật tội thêm nhất đẳng. Ngày xưa Phật tông hủy diệt, chúng ta cũng là chưa từng ra đem hết toàn lực, Phật Đà trở về vị trí cũ, thà chết không bị thương tính mạng của chúng ta, đại từ đại bi người, lệnh tiểu tăng hổ thẹn không bằng. Cảm giác sâu sắc đại tăng chi Phật niệm, nay các ngươi nguyện đi theo Phật tổ, chấn chỉnh lại ngã Phật tông thanh uy, vì là thiên hạ thương sinh cầu phúc, mong rằng Phật tổ khoan dung. Tu Bạc Đà La tôn giả một mặt áy náy nói ra, tâm tư bình tĩnh, một lòng hướng về Phật, A-di-đà Phật, Phật tổ từ bi, mời Phật tổ khoan dung. Cái kia nhắc đến già Diệp tôn giả, dẫn dắt đông đảo La Hán tôn giả, chấp tay hành lễ, không người thi lễ, đối với Phật Đà tràn đầy vô hạn kính ngưỡng cùng sùng kính. Bá Giả Hòa Thượng ánh mắt nóng bỏng vô biên, trong lòng đầy bụng tâm tình kích động, từng có lúc, hắn dĩ nhiên là hoàn toàn không có sở hữu, thế nhưng bây giờ chuyển thế trở về, như cũ có nhiều như vậy Phật tông đệ tử đồng ý đi theo hai bên, vì là thiên hạ thương sinh cầu phúc, đối với Bá Giả Hòa Thượng mà nói, đã là lớn lao chấn động, lớn lao vinh dự, A-di-đà Phật. Tiểu tăng phạm hạ cuồng cuộn ngất trời sai lầm lớn, sự tình xảy ra có nguyên nhân, dù sao nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tiểu tăng khó từ tội lỗi, cảm tạ chư vị tôn giả đồng ý tha thứ tiểu tăng, Phật tông chi tâm, chính là vì là thiên hạ thương sinh mưu phúc lợi, quên mình vì người, thiên hạ thương sinh đều vì Phật niệm. Bây giờ chư vị tôn giả trở về, tiểu tăng thật là vui mừng, nguyện chư vị tôn giả cùng ta đồng đạo mà đi, thiên địa đại kiếp nạn, sắp tới có thể chờ, chúng ta nhất định không màng sống chết, bảo vệ dưới chân vùng đất này, vì là thiên hạ người, bảo vệ cuối cùng này tôn nghiêm. Bá Giả Hòa Thượng từng tiếng niết tai, liền Giang Trần đều là cảm giác cảm khái, Bá Giả Hòa Thượng dung hợp đời trước ký ức phía sau, toàn bộ người đều là tràn đầy đại tăng Phật vận, thủ lĩnh khí, đây mới thật sự là Phật tông chí tôn nên có khí thế. A-di-đà Phật, chúng ta thề sống chết, nguyện vì là thiên hạ thương sinh mà chiến. Cái kia nhắc đến già Diệp tôn giả, tất cả đều là lấy Bá Giả Hòa Thượng dẫn đầu, Giang Trần rốt cục tin tưởng, Bá Giả Hòa Thượng trước sau đều đồng ý lưu ở Tây Cực thần châu nguyên nhân. Bởi vì hắn biết mình nhất định có thể tỉnh lại Tây Cực thần châu những Phật tông kia đệ tử, vì là thiên hạ thương sinh mà chiến. Một linh tôn giả trong hốc mắt lập lòe lệ ánh sáng, lầm bầm nói ra, quan tự tại đại sĩ, nếu như ngài có thể thấy cảnh này, nhất định phải thường vui mừng đi. Giang Trần biết, bây giờ Tây Cực Thần Châu, Phật Tông quật khởi, đã có rồi có thể cùng Phù Đồ Tháp chống lại Tư Bản. Phật Tông vốn là đệ nhất thiên hạ đại tông, kỷ nguyên 5 tháng trước, bởi vì thiên địa đại kiếp nguyên nhân, sụp đổ, tự liền Phật Đà cũng là bị diệt, ma tổ trọng sinh, từ Phật Đà thân phân liệt mà ra, mới chân chính chiếm được vĩnh sinh, Phù Đồ Tháp tồn tại, chính là ma tổ ma trảo. Phu quân, Tiểu Trần Tử, Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc đám người, trực tiếp cùng nhau chen vào, thật chặt ôm Giang Trần, một khắc đó, các nàng tất cả mọi người là lệ nóng doanh trồng. Trong ánh mắt tràn đầy nhớ nhung cùng yêu say đắm, Lăng Quân, Long Ảnh Nhi, Nguyệt Nhi, Vũ Ngưng Trúc, Yến Khuynh Thành, mỗi người đều là đối với Giang Trần tràn đầy hoài niệm, một khắc đó, liền Giang Trần cũng thấy được vô cùng hạnh phúc, thế nhưng Vũ Ngưng Trúc biết, Giang Trần cũng không vui, bởi vì khóe miệng hắn bất đắc dĩ, đã bán đứng hắn, Tiểu Vũ còn không có trở lại hắn bên người, hắn nhân sinh, tự tuyệt đối không đủ hoàn chỉnh, từ nay về sau, ta cũng không tiếp tục muốn ly khai ngươi phu quân. Long Ảnh Nhi ôm thật chặt lấy Giang Trần, một khắc cũng không chịu buông ra, có phải hay không các người muốn đem ta ghìm chết mới bỏ qua, Giang Trần nói ra, Yến Khuynh Thành nín khóc mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một vẻ áy náy, phu quân, xin lỗi, trước, không cần nói gì hết, ngươi cảm thấy cho ta sẽ trách ngươi sao, Giang Trần phản hỏi, để Yến Khuynh Thành ngẩn ra, lập tức gật gật đầu, không nói thêm nữa, giữa phu thê chỗ nào đến nhiều như vậy xin lỗi đây, Giang Trần đoàn người. Vui vẻ hòa thuận, tự liền đại hoàng cũng là cảm thụ được nhiệt liệt bầu không khí, tràn ngập hưng phấn. Chỉ có một người, yên lặng đứng ở biên giới, Giang Trần biết, Lam Linh Cơ vẫn luôn đang lo lắng Long Thập Tam, bất quá vào lúc này, Long Thập Tam cùng Hàn Diễn song song mất tích, mặc dù là lục đạo luân hồi bên trong, cũng không có bóng người của bọn họ, thực tại là để người lo lắng. Lục đạo luân hồi, đều giữ không nổi bóng người của bọn họ, chỉ có thể thuyết minh, hai người này, tuyệt không phải vật trong ao. Bọn họ riêng phần mình có riêng mình tạo hóa, không đâu lo lắng. Địa Tạng Vương Bồ Tát một lời nói, để Lam Linh Cơ cùng Giang Trần, đều là trong lòng khẽ động, buông lỏng mấy phần, thế nhưng cho đến ngày nay, Lam Linh Cơ cũng còn chưa thấy Long Thập Tam, trong lòng sầu lo, có thể tưởng tượng được, lão đầu nhi, ngươi nói như vậy, nói đúng là ta hết sức bình thường. Đây cũng quá xé đi, hai tên kia có thể có ta cẩu gia lợi hại, Đại Hoàng mười phần không phục nói. Hiện tại hắn hy vọng nhiều ở lục đạo luân hồi bên trong biến mất người là hắn. A-di-đà Phật, tất cả đều là có nguyên nhân quả, ngày cũng khó định. Địa Tạng Vương Bồ Tát cười ha hả nói, A-di-đà Phật, cảm tạ Đại Tăng ân cứu mạng, này chút người đều là của ta bạn tốt, Tiểu Tăng thay bọn họ lần thứ hai cảm ơn Đại Tăng. Bá Giả Hòa Thượng vẻ mặt nghiêm túc, từ trong thâm tâm nói ra, A-di-đà Phật, Lão Tăng từng bằng lòng lời thề, địa ngục không không, thề không thành Phật. Bây giờ lục đạo luân hồi đã vứt bỏ, địa ngục đã không, ta tự biết nghiệp chướng nặng nề. Bất quá Phật tổ luân hồi, Phật tông lại lần nữa tái hiện Phật quang, ta cũng có thể yên tâm đi, lưu lại xá lợi, tam sinh Phật vận, tặng cho Phật tổ, thiên địa tạm biệt. Địa Tạng Vương Bồ Tát từ tốn nói, khẽ vuốt cằm, trong chốc lát, bóng người của hắn đã là dần dần làm nhạt, một đạo nghiệp hỏa tự nhiên mà sinh, đem bóng người của hắn trực tiếp đốt cháy hầu như không còn. Đại Tăng, Bồ Tát. Vô số Phật tông người, đều là khuôn mặt khiếp sợ, không ai từng nghĩ tới, thời khắc này, Địa Tạng Vương Bồ Tát dĩ nhiên vào đúng lúc này thực hiện lời thề của mình, viên tịch mà đi, A-di-đà Phật, Bá Giả Hòa Thượng trong ánh mắt bi thương, tình cảm bộc lộ trong lời nói, Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là Phật tông trụ cột, chính là Phật môn cấp bậc hóa thạch sống nhân vật, bây giờ triệt để viên tịch, vì hắn lưu lại tam sinh Phật vận, chấn chỉnh lại Phật tông, để Bá Giả Hòa Thượng tràn đầy vô tận cảm khái. Đúng vào lúc này, xa xa trên hư không, một đạo hào quang màu đỏ ngòm, xẹt qua chân trời, thẳng đến Tây Cực Thần Châu mà tới, nắm cỏ, tại sao ta cảm giác đến có loại sống lưng lạnh cả người cảm giác, Đại Hoàng một mặt âm trầm nói, lúc trước ở Lạc Thần Tộc, này đạo khí tức, so với hắn bất luận người nào đều phải càng thêm quen thuộc, là nàng, Giang Trần hơi nhướng mày, cũng là cảm thấy này đạo hơi thở quen thuộc, chỉ chẳng qua hiện nay nàng, đã sớm so với lúc trước cường hãn vô số lần. Thanh y bay bay, một đôi huyết hai mắt màu đỏ, để Giang Trần cảm giác cho tới bây giờ nàng, tự hồ cùng lúc trước có bất đồng cực lớn, không có ai biết, cái kia lạnh lẽo hơi thở sát phạt, đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu, thậm chí so với Đế Thích Thiên, cũng là không hề yếu, bởi vì nàng cái kia đôi huyết con mắt màu đỏ, yêu dị mà lạnh lẽo, không có mảy may nhu tình. Giang Trần trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thậm chí hơi nghi hoặc một chút, này đoạn năm tháng, nàng đều đã trải qua cái gì, tại sao nàng sẽ biến được lạnh lùng như vậy, nàng, vẫn là cái kia chính mình nhận thức Thanh La sao? Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, cô gái mặc áo xanh này, thẳng đến Giang Trần mà tới, nàng là ai? Tại sao sẽ thẳng đến phu quân mà đến? Yến Khuynh Thành đầy mặt vẻ nghiêm túc, tràn đầy đề phòng, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm trước mắt cô gái mặc áo xanh này, bất kể là ai, cũng không có thể làm cho nàng thương tổn phu quân. Vũ Ngưng Trúc đám người, cũng là dương cung bạc kiếm, đối với cái này ngoại lai nữ nhân, hết sức cẩn thận, Long Ảnh Nhi cùng Lăng Quân, Nguyệt Nhi, tất cả đều nghiêm trận lấy chờ, tự hồ sợ Giang Trần bị cướp đi. Lai Giả Bất Thiện a, Bá Giả Hòa Thượng thấp giọng nói ra, chẳng qua hiện nay bọn họ cũng là có thêm hơn trăm kim thân La Hán tôn giả, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng dễ dàng xúc phạm tới Giang Trần. Mẹ Hy Thất, Tiểu Trần Tử, ngươi chừng nào thì trêu chọc qua này đầu cọp cái. Nàng tại sao sẽ tìm tới ngươi? Đại Hoàng Lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, lúc trước ở Lạc Thần Tộc, chỉ có Lạc Thanh, là hắn kiên kỵ tồn tại, lúc đó ở Lạc Thần Tộc trẻ tuổi một đời có thể nói là ăn sung mặc sướng, nhưng cũng là dưới một người trên vạn người. Ngươi thấy ta giống cái kia loại trêu hoa ghẹo nguyệt người sao? Giang Trần lạnh nhạt nói, ngươi không giống, bởi vì ngươi chính là loại này cọp cái ngươi cũng dám trêu chọc, ta còn thực sự là phục ngươi. Lão tử có thể không trêu chọc nổi, Đại Hoàng sợ hãi rụt rè nói, co đầu rút cổ trốn ở Giang Trần phía sau, làm sao? Sư tỷ ở đây, ngươi đều không nhận sao? Lạc Thần Tộc giao cho ngươi tất cả những thứ này, lẽ nào ngươi đều không nhớ sao? Lạc Thanh một mặt lạnh lùng nhìn Đại Hoàng một chút, Đại Hoàng tựa hồ có hơi sợ hãi, Giang Trần cũng là khóc cười không được, không sợ trời không sợ đất Đại Hoàng, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đối với Lạc Thanh sợ như sợ cọp, có thể tưởng tượng được lúc trước Lạc Thanh khẳng định không ít ngược đãi hắn. Chó má sư tỷ, lúc trước nếu không phải là lão tử đánh không lại ngươi, không có khả năng bị ngươi chà đạp thê thảm như vậy, Đại Hoàng ngoài mạnh trong yếu nói, xem ra, ngươi tựa hồ còn nghĩ thư sống gân cốt một chút, Lạc Thanh lạnh lùng nói. Đại Hoàng xoay người trốn sau lưng Giang Trần, trầm giọng nói, Tiểu Trần Tử, xem ngươi rồi, này cọp cái ngươi nhất định muốn thu rồi, nàng nhưng là chạy ngươi mà đến. Giang Trần nhún nhún vai, không khỏi mỉm cười, hồi lâu không gặp, Giang Trần thấp giọng nói ra, trong lòng tựa hồ có hơi phức tạp, bây giờ Lạc Thanh như là đã một lần nữa tìm trên hắn, thuyết minh hắn đã gom đủ mặt khác 7 tấm lạc thần đồ, nếu không thì, nàng là tuyệt đối không thể tìm tới mình. Giang Trần biết, hai cái người tự phân biệt phía sau, gặp lại lần nữa, hắn cũng đã không còn là thần gian, mà Lạc Thanh, đã từ lâu không còn là Thanh La, cảnh còn người mất, đã từng thanh xuân thiếu niên, đã sớm hóa thành từng trận bão cát, tan thành mây khói. Giang Trần thậm chí hoài niệm hai cái người lẫn nhau tương phùng năm tháng, ngươi không biết ta, ta không biết ngươi, ngươi nhân ta mà vui sướng, ta bởi vì ngươi mà vui sướng, đơn giản nhất, thuần túy nhất. Giang Trần, chúng ta rốt cục vẫn là lại một lần nữa gặp mặt. Lạc Thanh đưa mắt nhìn sang Giang Trần. Tự hồ cũng chưa cùng Đại Hoàng tiếp tục tranh luận tiếp ý tứ, Thanh La đã không lại, nói đi, ngươi tìm ta, có chuyện gì? Giang Trần đi thẳng vào vấn đề nói, nếu như không là bởi vì mình cuối cùng này một tấm lạc thần đồ, hai người bọn họ có lẽ cả đời không qua lại với nhau, cũng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp mặt, đi với ta Lạc Hà Chi Nam. Lạc Thanh vẻ mặt lạnh lùng, một đôi huyết hai mắt màu đỏ, để Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành đám người đều hết sức kiên kỵ, chỉ lo nàng sẽ gây bất lợi cho Giang Trần. Tại sao? Vì trong tay ta lạc thần đồ sao? Ngươi đến tột cùng muốn có được cái gì? Giang Trần ánh mắt sáng quắc nhìn Lạc Thanh, là, cũng không phải. Chỉ cần ngươi theo ta đi Lạc Hà Chi Nam, ngươi liền sẽ rõ ràng, cuối cùng này một tấm lạc thần đồ, tựu ở trong tay ngươi, không có ngươi, lạc thần đồ tựu cũng không hoàn chỉnh. Lạc Thanh trầm giọng nói ra, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, trong ánh mắt nóng rực cùng quyết tuyệt, tràn đầy lạnh như băng chấp niệm. Nếu như ta không đi thì sao? Giang Trần lạnh lùng nói, vào lúc này, hắn không có bất kỳ lý do ly khai Tây Cực Thần Châu, tiến về phía trước Lạc Hà Chi Nam, thậm chí là một cái để hắn không lắm quen thuộc âm mưu, Lạc Thần Đồ đến tột cùng có bí mật như thế nào, Giang Trần cũng không rõ ràng. Nếu như ngươi nghĩ biết mình kiếp trước kiếp này, muốn biết ngươi người yêu dấu nhất, đến tột cùng người ở phương nào, muốn biết thiên địa đại kiếp qua lại, ta ở Lạc Hà Chi Nam chờ ngươi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể một người đến. Đương nhiên, có thể mang tới này khả ái con cúng con. Chỉ đến thế mà thôi, Lạc Thanh, để Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc đều là hô hấp hơi ngưng lại, yêu nữ này, lời ấy ý gì? Mục đích lẽ nào không phải là vì ném mở các nàng sao? Phu quân, không muốn bị nàng lừa, nữ nhân này vừa nhìn tựu không phải là cái gì người tốt. Long Ảnh Nhi thấp giọng nói ra, nếu như Giang Trần thật sự đơn đao đi gặp, như vậy ắt sẽ làm cho các nàng vô cùng lo lắng. Bất quá Lạc Thanh, nhưng là chân chân chính chính xúc động Giang Trần, hắn kiếp trước kiếp này, người mình thương yêu nhất, cùng với thiên địa đại kiếp qua lại, lẽ nào này Lạc thần đồ bên trong, ghi lại nhiều như vậy đồ vật sao? Lạc Thanh đã xoay người mà đi, thế nhưng Giang Trần nhưng rơi vào trong trầm tư, lần này đi kinh niên, hắn không cách nào bảo đảm tính mạng của chính mình, thế nhưng hắn lại không thể không đi, mặc dù biết rõ là đầm rồng hang hổ, hắn cũng muốn đi xông vào một lần. Lạc Thanh thân ảnh, tới vô ảnh đi vô tung, vung một vất ống tay áo, không mang đi một áng mây. Giang Trần vô cùng nghiêm túc, hít một hơi thật sâu, hắn không có lý do gì từ chối, bất luận cái nào nguyên có, hắn đều đáng giá lấy được mạo một cái nguy hiểm này, dù sao Lạc Thanh không thể bởi vì Lạc thần đồ gậy ông đập lưng ông, Giang Trần điểm ấy tự tin vẫn phải có. Phu quân, ngươi muôn ngàn lần không thể đi, này rõ ràng chính là một cái bẫy. Lăng Quân cực kỳ nghiêm túc nói, chỉ lo Giang Trần sẽ hãm sâu miệng cọc bên trong, người phụ nữ kia tuyệt đối không phải cái gì kẻ tầm thường. Đúng vậy phu quân, ta nhìn người phụ nữ kia có ý đồ khó lường, vừa nhìn tựu không là đồ tốt. Vũ Ngưng Trúc thật chặt siết Giang Trần tay, tự hồ cũng không nghĩ phóng ra, thế nhưng vào lúc này Giang Trần tự hồ đã là tâm ý đã quyết, đây là cơ hội duy nhất của hắn, Lạc thần đồ bí mật. Cùng với Lạc Thanh nói, hắn kiếp trước kiếp này, đối với Giang Trần mà nói, cám dỗ này thật sự là quá to lớn quá lớn. Giang Trần trong lòng tràn đầy nghiêm nghị, Lạc Thanh xuất hiện, triệt để làm rối loạn trong lòng mình ý nghĩ, bao quát Yên Thần Vũ không chào mà đi, đều để hắn tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Bây giờ Tiểu Vũ, lại người ở phương nào đây? Nàng là vì thiên địa đại kiếp nạn mà đi, nàng nơi đi, Giang Trần cũng là không biết gì cả, đến tột cùng chính mình nên đi nơi nào? Giang Trần lâm vào lựa chọn ngã tư đường, Giang Trần rất muốn biết, Lạc Thanh, đến tột cùng là có ý gì, mình kiếp trước kiếp này, lại đại diện cho gì đây? Quan trọng nhất là, Tiểu Vũ tình cảnh nếu quả như thật 10 phần đáng lo, vậy hắn chuyến này, thì không khỏi không đi. Tuy nói Lạc Thanh không có ép hắn, thế nhưng cuối cùng này một tấm Lạc thần đồ, nhưng nắm giữ ở trong tay chính mình, Lạc Thanh nghĩ muốn làm ra thay đổi, nhất định muốn từ trong tay mình cướp đi Lạc thần đồ. Thế nhưng nàng cũng không có làm như vậy, hơn nữa còn là để chính mình đi vào tìm tòi hư thực. Tuy rằng nàng đã không còn là Thanh La, nhưng là dù sao đối với chính mình cũng không có trực tiếp động thủ, tự thuyết minh ở sâu trong nội tâm của nàng biến hóa, chung quy vẫn là không muốn cùng chính mình là địch. Tiểu Vũ a Tiểu Vũ, ngươi tại sao vẫn là muốn rời ta mà đi đây, tuy rằng hiện tại ngươi đã thoát khỏi người khác khống chế, thu được chính mình, thế nhưng ở trong lòng ta, ngươi chung quy là cần ta tới bảo vệ. Ngươi một cái người đi xa, vì thiên địa đại kiếp nạn, sinh tử đừng luận, ngươi để ta làm sao có thể như vậy yên tâm lại đây. Giang Trần nội tâm vô cùng dãy dụa, vào lúc này, hắn, không cách nào nói với bất kỳ ai, bởi vì bước đi này, cần chính hắn đi tiếp tục đi, Lạc Thanh nói quá, tuyệt đối không thể mang theo người khác, bằng không kết quả làm sao, sợ thì sẽ không có người biết đến, chuyến đi này Lạc Hà Chi Nam, nguy hiểm cũng nhất định là khó có thể suy đoán. Mà bây giờ Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành Lăng Quân đám người, cũng đều là cùng hắn vừa rồi đoàn viên, Giang Trần như thế nào nhẫn tâm quan hạ các nàng đâu, có thể chính mình có thể làm, thật sự là quá quá ít. Phu quân, ngươi không thể đi a, người phụ nữ kia rõ ràng bố trí xuống thiên la địa võng, gậy ông đập lưng ông a. Đúng đấy Tiểu Trần tử, ngươi không thể cứ như vậy rơi vào nàng cái trồng a. Phu quân, ngươi thật sự không thể lại cách chúng ta đi, ngươi nếu như có chuyện bất trắc, chúng ta nên làm gì a? Phi phi phi, nói hô nói vượng gì đây, phu quân các nhân tự có thiên tướng, nhất định không có việc gì. Vũ Ngưng Trúc Lăng Quân đám người, đều là cực kỳ không muốn, nhưng là Giang Trần nếu như rời đi lời, nhất định là sẽ không làm cho các nàng đi theo, nói như vậy, tính mạng du quan, các nàng vẫn là khó có thể yên lòng. Chỉ có Đại Hoàng, hắn biết chỉ cần dính đến Tiểu Vũ, như vậy Giang Trần là tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Hơn nữa cái kia Lạc Thanh có thể không phải là cái gì kẻ tầm thường, vào lúc này chỉ có chính mình có thể giúp hắn, cùng hắn sóng vai mà đi, yên tâm đi, có ta ở, Tiểu Trần tử nhất định không có việc gì. Đại Hoàng vỗ ngực một cái nói ra, bất quá lấy thực lực bây giờ của hắn, vừa mới vừa đột phá đế cảnh, Giang Trần không khỏi mỉm cười, liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ta nhìn chân chính người cần bảo vệ, hẳn là ngươi đi. Đại Hoàng mặt già đỏ ửng, tiếp tục nói, có ta ở. Trong lòng ngươi kế hoạch, cái gì đầu trâu mặt ngựa chúng ta cũng không sợ, chỉ là một cái Lạc Thanh, giết chết nàng là được rồi. Đây chính là ngươi nói, đến thời điểm ngươi giúp ta giải quyết đi người phụ nữ kia. Giang Trần lời thề son sắt nói, tiểu Trần tử, ngươi thật sự nhất định phải đi sao? Bá Giả Hòa Thượng có chút lo lắng, thế nhưng vào giờ phút này, Tây Cực Thần Châu vừa mới vừa khôi phục, Phật Tông vừa có khởi sắc, hắn không thể vào lúc này lựa chọn ly khai, hiện tại hắn nhất định muốn đoàn kết tất cả Phật Tông đệ tử, bệnh thành một sợi dây thừng, nguồn sức mạnh này, chính là chống lại thiên địa đại kiếp nạn, thậm chí là phù đồ tháp sinh lực. Giang Trần biết Bá Giả Hòa Thượng tình cảnh, hắn hiện tại phải làm nhất, chính là đem Phật Tông triệt để chỉnh hợp xong xuôi, để Tây Cực Thần Châu đoàn kết nhất trí, mặc dù là không thể khôi phục ngày xưa hùng phong, cũng nhất định phải mau sớm để càng nhiều Phật Tông cường giả trở về vị trí cũ. Bất kể là thiên địa đại kiếp nạn, vẫn là phù đồ tháp mắt nhìn chằm chằm, đều để Bá Giả Hòa Thượng khó có thể bước ra rời đi. Alexander, Bá Giả Hòa Thượng càng rõ ràng Tiểu Vũ ở Giang Trần trong lòng địa vị, hắn chỉ muốn chuyện quyết định, bất luận người nào đều kéo không trở lại. Giang Trần gật gật đầu, vô cùng kiên quyết, hắn cũng muốn biết, mình kiếp trước kiếp này, đối với Lạc Thanh mà nói, đến tột cùng có bí mật như thế nào. Bảo trọng, Bá Giả Hòa Thượng tần tần gật đầu, hít sâu một hơi, vỗ mảnh Giang Trần bả vai, trong lòng lo lắng, tình cảm bộc lộ trong lời nói, bất quá nếu Giang Trần đã quyết định, như vậy hắn nhất định sẽ không đi ngăn trở. Trong này chờ ta tin tưởng ở Phật Tông, các ngài nhất định sẽ hết sức an toàn. Giang Trần ôn nhu nói, nhìn phía Vũ Ngưng Trúc đám người, Ngưng tỷ, các nàng tự giao cho ngươi, chăm sóc tốt các nàng, tha thứ cho ta bác ái. Nhưng là mỗi người các ngươi ở trong lòng ta địa vị, đều trọng yếu giống vậy. Vũ Ngưng Trúc ôm thật chặt Giang Trần, không nguyện ý tách ra, Giang Trần cái gì cũng tốt, chính là của hắn cảm tình thật sự là quá phong phú, Vũ Ngưng Trúc cũng không sẽ chú ý, yêu một người, liền muốn toàn tâm toàn ý thương hắn tất cả, bao dung hắn tất cả, nàng chỉ là lo lắng Giang Trần sẽ có an nguy. Giang Trần đi rồi, không thấy hình bóng, Vũ Ngưng Trúc đám người đều là vô cùng không muốn. Thế nhưng các nàng mỗi người đều biết Giang Trần tính cách, chính con trâu cũng kéo không trở lại. Giang Trần cũng không phải là vì chính mình, hắn là vì Tiểu Vũ, vì làm cho tất cả mọi người đều có thể không lo lắng nữa, vì lẽ đó hắn mới có thể dứt khoát kiên quyết mà đi. Bá Giả Hòa Thượng hít một hơi thật sâu, trong nội tâm cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, việc đã đến nước này, hắn không cách nào lại nói thêm gì nữa. Chẳng qua hiện nay Phật Tông đã không còn là lúc trước trong gà hóa quốc. Tuy rằng hắn còn không cách nào triệt để khống chế Tây Cực Thần Châu, thế nhưng Phật Tông trở về tư thế, đã xu thế không thể đỡ, mặc dù là Đế Thích Thiên, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Tu Bạc Đà La Tôn Giả cùng cái kia nhắc đến Già Diệp Tôn Giả, dẫn theo Phật Tông người, đã bắt đầu toàn bộ trở về, bọn họ cảm nhận được, là Phật Đà mang cho bọn họ không có gì sánh kịp tự tin cùng niềm tin, tuy rằng lúc trước Phật Đà đã từng phạm từng hạ xuống tội ác, thế nhưng cuối cùng, đó cũng không tất cả đều là Phật Đà lỗi, vì lẽ đó giờ này ngày này, hắn đứng ở nơi này Tây Cực Thần Châu mảnh này Phật thổ bên trên, vẫn như cũ có người đồng ý đứng ở hắn bên người, kề vai chiến đấu. Lạc Hà Chi Nam, lệ thuộc vào Lạc Thần Tộc, Tây Bắc nơi, Bắc Lương Thần Châu cùng Tây Cực Thần Châu giao giới bên trên, một chỗ kéo dài mấy vạn dặm sơn mạch, vắt ngang ở đại địa bên trên, núi cái kia một bên hoa nở tùy ý, núi này một bên, phong sương mưa tuyết, băng tuyết bên trên, lòng núi trong đó. Một dòng sông từ cực bắc nơi nơi sâu xa, chậm rãi chảy xuôi mà đến, khi nó lưu đến Lạc Thần Tộc thời điểm, đã là mùa xuân ấm áp hoa nở, cùng gió tơ liễu, mà Lạc Thần Tộc, chính là tọa lạc ở đây đỉnh ngọn núi, hùng cứ Tây Bắc, không gì địch nổi, làm thời kỳ thượng cổ cường đại nhất tộc quần, Lạc Thần Tộc mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, mặc dù là thân ở một góc nhỏ, thế nhưng không ai dám khinh thường Lạc Thần Tộc. Lạc Thần Tộc Bắc Sơn Thần Điện, tuyết lớn bao trùm, yếu ớt vạn dặm, băng trọng thủy phục, Lạc Thần Tộc mặc dù bị thế nhân kính nể, rất lớn trình độ bên trên, là bởi vì Lạc Thần Tộc ở thời kỳ thượng cổ, từng xuất hiện Bắc Sơn Tứ Kiệt, lúc trước Bắc Sơn Tứ Kiệt, thực lực mạnh mẽ, vượt xa thiên vương cảnh, chính là chân chính vô thượng chí tôn, mặc dù là ở toàn bộ thần giới, đều là uy danh hiển hách. Sau đó đời sau Lạc Thần Tộc, mới có Bắc Sơn Thần Điện, tế điện bốn vị tổ tiên vong linh, càng là cả Lạc Thần Tộc thần bí nhất. Nhất là nghiêm túc nơi, Bắc Sơn Thần Điện, mang ý nghĩa Lạc Thần Tộc viễn cổ thần uy, đương thời tôn nghiêm, không người nào dám đạp lên, Lạc Thần Tộc lấy Lạc Hà vì là mẫu hà, ngàn trăm vạn năm đến, năm tháng du du, không biết truyền thừa bao nhiêu Lạc Thần Tộc con cháu đời sau, không có chỗ nào mà không phải là danh chấn bát hoang, thế nhưng là tiên có Lạc Thần Tộc cao thủ, trà trộn vào đời, bởi vì Lạc Thần Tộc sở hữu con cháu đời sau lời răng, cũng là Lạc Thần Tộc thờ phụng, chính là không cùng thế tục thông đồng làm bậy. Bọn họ cao ngạo lãnh ngạo, thân là chủng tộc viễn cổ, nhưng ở thiên địa đại kiếp nạn phía sau, trước sau chưa từng hiện thế, thế nhưng ở Tây Bắc bên trên Lạc Hà chi Nam, nhưng không ai không biết Lạc thần tộc tồn tại. Bắc Sơn thần điện trước, một đạo màu xanh quang ảnh, phi thăng mà tới, cuối cùng rơi ở Bắc Sơn bên dưới, bốn tòa thân cao trăm trượng, cực kỳ khoáng đạt tổ tiên pho tượng, ý chí chiến đấu sục sôi, sừng sững không ngã, đây là bọn hắn Lạc thần tộc lớn nhất quang vinh cùng huy hoàng năm tháng. Để cho bọn họ vĩnh sinh ghi khắc, bóng người màu xanh, tự nhiên chính là Lạc Thanh, đường xa mà về, Bắc Sơn thần điện môn đình, chậm rãi mở ra, một cái sâu thẳm mà trong trẻo lạnh lùng lòng núi đường nối, xuất hiện ở Lạc Thanh trước mặt, Lạc Thanh vừa sải bước ra, trực tiếp tiến nhập Bắc Sơn thần điện bên trong, vị trí cho rằng Bắc Sơn thần điện, bởi vì mỗi một đời Lạc thần tộc tộc trưởng, chỉ cần nhậm chức đầy 1.000 vạn năm phía sau, thì sẽ thối lui tộc trưởng thân phận, tiến nhập Bắc Sơn thần điện bên trong tĩnh tu. Bắc Sơn thần điện, có thể nói là toàn bộ Lạc thần tộc cao nhất cung điện, mà Lạc Thanh, nhưng là cuối cùng một đời Lạc thần tộc tộc trưởng đệ tử thân truyền, ở Lạc thần tộc, vô cùng vinh quang, cũng là đời tiếp theo Lạc thần tộc tộc trưởng ứng cử viên. Bắc Sơn thần điện, thân ở trong lòng núi, mà cái kia tự cực bắc nơi chảy xuôi mà đến Lạc Hà, cũng là từ núi giữa dòng chảy mà qua, róc rách lưu thủy, yên tĩnh mà tràn đầy ý thơ cùng thiền vận, lệnh tâm tình người ta khoan khoái, hết sức vui sướng. Ở Bắc Sơn thần điện đường nối tận đầu, một cái khoanh tay đứng nam tử, bóng người gầy gò, nhưng là có thêm núi cao một loại sống lưng, đứng ở Lạc Hà chi một bên, ngưng mắt nhìn này chảy nhỏ giọt chảy xuôi Lạc Hà, không biết đang suy tư điều gì, không có tìm được Lạc thần đồ, ngươi còn có mặt mũi trở về. Lạc Vân Đế thần sắc bình tĩnh, từ tốn nói. Lạc Thanh sắc mặt nghiêm túc, biểu hiện vô cùng nghiêm túc, ánh mắt của nàng nhìn phía cái kia như là một ngọn núi lớn cao lớn bóng lưng, trong khoảng thời gian ngắn rơi vào trong trầm mặc. Một lát, Lạc Thanh rốt cục chậm rãi mở miệng, trầm thấp nói ra, sư phụ, Lạc thần đồ bên trong, đến tột cùng ẩn tàng rồi bí mật như thế nào? Nó đúng là ta Lạc thần tộc di tích viễn cổ sao, ngươi có biết hay không ngươi ở nói chuyện với người nào? Ngươi dám nghi vấn ta, Lạc Vân Đế lạnh lùng nói ra, lắc lắc đầu, ngươi quá để ta thất vọng rồi, Lạc thần tộc chính là đệ nhất thiên hạ tộc, viễn cổ 8 tộc bên trong, không có một cái là đối thủ của chúng ta. Ngàn vạn năm trước năm tháng, quá lâu, đó là thượng cổ chư cuộc chiến của các vị thần sau cùng còn sót lại cùng truyền thừa, chính là ta Lạc thần tộc trước sau đều ở truy tìm cùng bảo vệ bí mật, là ta Lạc thần tộc truyền thừa, ngươi bây giờ lại dám nghi vấn lời của ta. Ngươi cảm thấy được, Lạc thần tộc chư vị tổ tiên, sẽ lừa dối ngươi sao? Ngươi cảm thấy được, ngươi đã có thay đổi cái thế giới này năng lực sao? Ngươi cho rằng, chúng ta vì sao phải ở chỗ này Tây Bắc một góc nhỏ? Ngươi căn bản không hiểu, cũng chưa từng biết, thượng cổ thế giới chiến tranh, thiên địa đại kiếp nạn đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu, ta Lạc thần tộc chính là chống lại thiên địa đại kiếp trụ cột vững vàng, còn lại viễn cổ thần tộc, ai có thể có ta Lạc thần tộc thần uy cái thế, thế nhưng chính vì như thế, chúng ta Lạc thần tộc tổn thất nặng nề, bất kể là thiên tộc, long tộc, mục tộc, hiên viên tộc, tất cả đều là ngự trị ở bên trên chúng ta, thái cổ một trận chiến, sụp đổ, của chúng ta kết cục. Nhưng là thê thảm nhất, mà Lạc thần tộc tự cổ truyền thừa ở khai thiên tích địa ban đầu, Lạc thần đồ chính là thiên địa vô cực chung cực thần tướng, mặc dù là chúng ta Bắc Sơn thần điện 4 vị thái thượng lão tổ, cũng căn bản không có triệt để giải khai 8 tấm Lạc thần đồ bí mật, vì lẽ đó chúng ta vì Lạc thần đồ tìm kiếm, hao tốn vô cùng vô tận 5 tháng, đây là thuộc về chúng ta Lạc thần tộc truyền thừa, chỉ có đem tất cả Lạc thần đồ toàn bộ tập hợp đủ, mới có thể đứng ở đỉnh cao nhất bên trên, ta Lạc thần tộc mới có thể trở thành chân chính siêu cấp thần tộc, ngự trị ở bất kỳ tông môn thế lực bên trên. Mặc dù là năm đó thần uy vô song Phật Tông, môn đồ biến thiên hạ, cũng không có ta Lạc thần bộ tộc huy hoàng, chỉ tiếc, nhưng là đàm hoa nhất hiện, bởi vì Lạc thần chết rồi, Lạc thần tộc cũng đã mất đi trở thành chí cường gia tộc tư bản. Vì lẽ đó, giờ này ngày này, chúng ta Lạc thần tộc mặc dù là cả đời một đời, vì đó trả giá, cũng là không gì đáng trách, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Thân là Lạc thần tộc người, cũng sớm đã cần phải có giác ngộ như vậy, chúng ta sinh mà đối nhân xử thế, chính là Lạc thần phía sau, ngươi phải hiểu được, sứ mạng của chính mình cùng thủ vững. Lạc Vân Đế chữ nào cũng là châu ngọc, ánh mắt ác liệt cực kỳ, sát phạt quả quyết, tự hồ coi rẻ thiên hạ, không nhìn bất kỳ tồn tại. Lạc thần tộc, không phải người nào nắng bóp quả hồng nhũng, Lạc thần tộc gốc gác thâm hậu, mặc dù là viễn cổ 8 tộc bên trong, cũng là tiên có người có thể cùng bọn họ tranh đấu. Bên trong đất trời, Lạc thần tộc tồn tại, là cử thế vô song, độc nhất vô nhị. Lạc Thanh Như hiểu mà không hiểu, thế nhưng làm nàng cực kỳ bảy tấm lạc thần đồ thời điểm, nghĩ muốn liều hiểu ra, một khắc đó, nàng chính là cảm thấy lạc thần đồ bên trong tích chứa vô cùng ma lực, mình tâm, phản phất đều là chi rung động, cái kia loại sức mạnh hủy thiên diệt địa, tiến nhập thân thể của nàng phía sau, Lạc Thanh chính là cảm thấy vô số nàng chưa bao giờ thấy qua đồ vật, đứt quãng đoạn ngắn, giống như là thượng cổ thế giới lịch sử bụi trần, truyền thừa tiến nhập đầu óc của nàng, cái kia loại sức mạnh vô hình, không tiếng động ý niệm, đều để tâm tình của nàng vô cùng phức tạp, chính vì như thế, thực lực của nàng mới có thể tăng nhanh như gió, đạt đến cho tới bây giờ bước đi này, đế cảnh đỉnh cao, thậm chí không cần bao lâu, liền có thể chạm tới đế tôn cảnh giới, này thậm chí là liền Lạc Thanh sư phó Lạc Vân đế đều không ngờ tới. Ở xa xôi Lạc Hà Chi Nam, tự hồ có một cái khác quốc gia, đó là một cái mới tinh lĩnh vực, mà trong tay mình Lạc thần đồ hoàn toàn chắp vá thành công thời điểm, nàng có lẽ thì sẽ hoàn toàn cắt ra, cái kia lạc thần đồ bên trong chỉ về, đến tột cùng làm sao, biến mất bỉ ngạn, ngủ say u minh, Lạc Hà Thiên Long, vùng đất thức tỉnh, tự hồ cũng cùng này lạc thần đồ có mật không thể phân quan hệ, nàng biết đến này chút, tất cả đều là bắt nguồn từ ở lạc thần đồ, mà này chút, Lạc Vân Đế cũng không rõ ràng, Lạc Thanh biết, này giống như là một cái tiên đoán, càng giống như là một cái luân hồi, tự hồ một vài thứ gì đó, từ nơi sâu xa cũng sớm đã tồn tại, chẳng qua là nàng không có đánh mở tầng này khăn che mặt bí ẩn thực lực mà thôi. Lạc Thanh không biết trong đầu của chính mình cái kia chút rời rạc mảnh vỡ, giống như là nàng ký ức chỗ sâu đào móc một dạng, thế nhưng là lại cùng chính mình hoàn toàn không hợp, thế nhưng này bảy tấm lạc thần đồ, đã biến được như vậy quỷ dị phức tạp, làm Giang Trần cuối cùng một khối lạc thần đồ triệt để chấp vá hoàn thành thời điểm. Lạc Thanh không biết mình đến tục cùng sẽ có gì đó ký ức cùng truyền thừa, bởi vì nàng nhìn thấy một ít nàng không nên vật nhìn, thậm chí ngay cả sư phụ, nàng cũng sẽ không nhấc lên. Đồ đệ hiểu rõ, đa tạ sư phụ tuệ ngộ. Lạc Thanh gật gật đầu, trong lòng nặng nề, trước sau không thể giải khai, bảy tấm lạc thần đồ đã hội tụ hoàn thành, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một tấm, hết thảy đều nắm giữ ở Giang Trần trong tay, Lạc Thanh nghi ngờ trong lòng. Nàng tin tưởng chỉ chờ tới lúc Giang Trần tấm thứ 8 lạc thần đồ mang lúc tới, tự nhất định sẽ giải quyết dễ dàng. Biết là tốt rồi, lạc thần đồ ngươi mà thu cẩn thận, đợi đến 8 tấm lạc thần đồ toàn bộ tập hợp đủ thời điểm, trở lại giao cho ta đi. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ rõ ràng ta dụng tâm lương khổ. Lạc Vân Đế trầm giọng nói ra, trong chốc lát, chính là tiêu tán ở hư không trong đó, sư phó thực lực, dĩ nhiên đạt tới đế tôn cảnh giới, hoàn toàn không phải nàng có thể tưởng tượng. Thế nhưng lạc thần đồ bên trong nghi hoặc, trước sau quanh quẩn trong lòng nàng, nàng vững tin, đó chính là một cái tiên đoán, một cái có thể thay đổi thế giới đồ vật, lạc thần tộc trước sau ngàn vạn năm đến bảo vệ truyền thừa, tìm kiếm bỉ ngạn, có lẽ đều sẽ ở không phải được tương lai, giải quyết dễ dàng, nhưng mà hết thảy này, chỉ có Lạc Thanh một người biết được, nàng không rõ ràng chuyện này nói cho sư phụ phía sau, sư phụ sẽ có phản ứng như thế nào, nàng cũng không phải là không tin tưởng sư phụ của chính mình. Mà là trong đáy lòng tự hồ có một thanh âm ở nói cho nàng, này chính là nàng một cái sứ mệnh, một cái không thể thay đổi sứ mệnh. Lạc Thanh biết, Giang Trần nhất định sẽ tới, lấy sự kiêu ngạo của hắn, hắn tự phụ, hắn chuyên tình, chính mình nói những câu nói kia, ắt sẽ để hắn đêm không thể chợp mắt, không lâu phía sau, Giang Trần nhất định sẽ đến nơi Lạc Hà Chi Nam. Thần quang mờ mờ, mặt trời mới mọc bắn ra bốn phía, hai núi bên trong, chỗ cao khoái động, triều nước cuồn cuộn. Sông Đại Giang chảy về đông, làn sóng điệp trào trong đó, nước sóng lại hứng thú, bỗng nhiên mất cuồn cuộn, sông trên bờ, muôn màu muôn vẻ, phong cảnh hợp lòng người, 30 dặm hoa mai rải rác, 800 trượng thẳng đứng cao vót, trong đám mây, hai bóng người bắn nhanh mà tới, rơi ở bờ sông trước, ở đây chính là Lạc Hà Chi Nam, đây là Lạc thần tộc mẫu thân sông, lại hướng về bắc, chính là Lạc thần nhất tộc, Đại Hoàng cực kỳ nghiêm túc nói, trong ánh mắt lộ ra một vẻ sâu sắc kiên kỵ. Bởi vì hắn đích thật là đối với cái kia Lạc Thanh tràn đầy bóng tối, tên kia có đáng sợ như vậy sao? Cũng không phải ma quỷ, trong mắt ngươi mặt có thể tất cả đều là vẻ sợ hãi. Giang Trần cười một cái nói, Đại Hoàng thì lại là một bộ cẩn thận từng ly từng tí một, tâm như hến dáng vẻ, chỉ lo một giây sau Lạc Thanh bắt đầu từ hắn bên người nhô ra một dạng. Ai, ngươi là không biết, ta của năm đó, không biết bị biết bao nhiêu ngược chờ, tất cả đều là tên hỗn đảng vương bát đảng này dở trò quỷ. Nếu không phải là Lạc nữ thần ngăn, ta phỏng chừng đã sớm chết ở người này trong tay. Đại Hoàng cúi đầu ủ rũ nói, nhấc lên Lạc Thanh, giống như là khắc tinh của hắn một dạng, không biết ta nữ thần hiện tại thế nào rồi. Đại hoàng trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần tình phức tạp, thế nhưng hắn nhưng không dám một thân một mình, lại vào Lạc Thần tộc, bởi vì cái kia đối với hắn mà nói, giống như là một cái lao tù giống như vậy, nếu như không phải Giang Trần cố ý muốn tới, hắn chỉ sợ cả đời đều không tính trở lại nữa. Yên tâm, ngươi Lạc nữ thần là Lạc Thần tộc người, bọn họ còn có thể đem tộc nhân của mình thế nào? Đem trái tim phóng tới trong bụng đi, không dùng lo bò trắng răng. Giang Trần nói ra, vỗ vỗ đại hoàng cái bụng, thời khắc này, một đạo bóng người màu xanh, từ thượng du trong đó, chèo thuyền mà xuống, bè trúc bên trên, phong ba dập dờn, thế nhưng nàng nhưng thủy chung như núi bất động, một bộ thanh y, cùng nàng dịu dàng đại khí vẻ đẹp, bổ sung lẫn nhau, thanh sam tương xứng, để Lạc Thanh cũng hiện ra được càng thêm thanh lệ thoát tục. Bè trúc đi ngược dòng nước, ngừng ở Giang Trần trước người, hai cái người bốn mắt tương đối, Lạc Thanh trong ánh mắt biểu hiện hết sức phức tạp, Giang Trần có thể tới, ở dự liệu của nàng bên trong, nhưng là nàng tổng cảm thấy được Giang Trần xuất hiện, làm cho nàng cả người không tự tại, ngươi vẫn phải tới, Lạc Thanh nói ra, ngươi biết, ta chưa bao giờ là một cái lùi bước người, hơn nữa ngươi mở ra thẻ đánh bạc, thật sự là quá mê người, ta không thể không đến. Giang Trần nhún nhún vai, đã đến rồi thì nên ở lại, hai cái người tuy rằng mấy lần biệt ly, mấy lần gặp lại, thế nhưng cuối cùng vẫn là gặp gỡ ở này Lạc Hà Chi Nam, không thể không nói, duyên phận thật là một loại thứ rất kỳ diệu. Lạc Thần đồ vốn là Lạc Thần tộc đồ vật, chỉ cần ngươi đem Lạc Thần đồ giao cho ta, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lạc Thanh nhìn về phía Giang Trần, lời thề son sắt nói, Lạc Thần đồ đích thật là Lạc Thần tộc đồ vật không giả, thế nhưng ngàn trăm vạn năm trôi qua, các ngươi Lạc Thần tộc trước sau đều không có tìm kiếm Lạc Thần đồ, nhưng vào lúc này tìm kiếm lên, tóm lại là nại nhân tầm vị đi. Giang Trần cười nói, thần sắc ung dung, hắn, thậm chí ngay cả Lạc Thanh đều là chi nghẹn lời. Đúng đấy, Lạc Thần đồ vốn là nên là Lạc Thần tộc đồ vật, thế nhưng Lạc Thần tộc ngàn trăm vạn năm đến, tuy nhiên cũng không có đi tìm kiếm, vào lúc này tìm kiếm lên Lạc Thần đồ đến, xem ra, không hề giống là huyệt trống đến gió chứ. Có vài thứ, chờ ngươi đem Lạc Thần đồ giao cho ta, ngươi tự nhiên sẽ rõ, ta xin thề, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng, đến thời điểm không quản ngươi nghĩ muốn dạng gì bồi thường, Lạc Thần tộc còn có ta, đều sẽ bù đắp ngươi, ta đáp ứng ngươi, cũng sẽ không thề thốt phủ nhận, Lạc Thần đồ bên trong đồ vật, ta không cách nào với ngươi nói, thế nhưng nó có thể tiên đoán đồ vật, là ngươi ta căn bản không dám tưởng tượng, Lạc Thanh nói, ngươi đây không phải là nghĩ muốn há mồm chờ sung rụng sao? Chỉ bằng vào mấy câu nói, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta hai đều là người ngu sao? Hiện tại nhưng là ở ngươi Lạc Thần tộc trên địa bàn, muốn thế nào, không còn đều là ngươi một câu nói sao? Đại hoàng biểu môi nói ra, Lạc Thanh lườm hắn một cái, đại hoàng vẫn như cũ không lùi mảy may, bây giờ có Giang Trần ở, hắn có chỗ dựa, huống chi hắn nói mỗi một câu nói, đều có lý, dựa vào cái gì không thể nói. Lạc Thanh nhìn về phía Giang Trần trầm mặt chốc lát, thở dài thở ra một hơi, nói, ta tin tưởng ngươi, thế nhưng ta không tin tưởng các ngươi Lạc Thần tộc. Giang Trần tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm người, mặc dù lúc trước Thanh La đã mất, nhưng là của nàng tâm, tuyệt đối không có biến, hắn đồng ý tin tưởng Lạc Thanh, cũng chính là đồng ý tin tưởng Thanh La. Lạc Thanh thở phào nhẹ nhõm, hai cái người đang vào ánh mắt, tự hồ cũng có lo lắng, lại không nguyện ý dễ dàng phụ lòng đối phương, vậy thì xin ngươi tin tưởng ta, được không? Lạc Thanh vẻ mặt như cũ lãnh đạm, tay cầm bảy tấm Lạc Thần đồ, nàng chiếm cứ tuyệt đối chủ động, Giang Trần hôm nay đến đây, tựu đã làm xong chuẩn bị, muốn nói với Lạc Thanh rõ ràng, này Lạc Thần đồ đến tột cùng có tác dụng gì, đến tột cùng đại diện cho cái gì, cũng đem giải quyết dễ dàng. Hết chương 3820, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.